muốn lập bàn, liền muốn xây cầu, nhưng là phải biết xây cây cầu thế nhưng là có giá trị không nhỏ, không chỉ có muốn mời chuyên gia còn muốn mua tài liệu, chính phủ cũng không biết có hay không quyết định này, mà lại quang xây cầu cũng vô dụng, còn phải sửa đường, cái này một sửa đường sông hai bên bờ quy hoạch đều phải theo chỉnh đốn và cải cách, công trình thật lớn, huống chi Giang Lăng thành phố hiện tại đã quy hoạch không sai biệt lắm, ai cũng không dám đánh bạc trong thành phố lúc nào sẽ xây cầu sửa đường. Muốn là mình ném tiền tiến đi, ngược lại không thu hồi thành bản, đây không phải thì lỗ lớn. Loại này không chắc mua bán, những cái kia khôn khéo nhà đầu tư mới sẽ không tùy tiện làm ra quyết đoán. Thực nói đến cái này, ba miếng đất cũng không phải lần đầu tiên treo biển hành nghề, trước đó đều lưu phách, liền kêu giá đều không người gọi, cũng liền lần này không biết làm gì, chẳng những có người đập, còn cứ gọi đến 1.3 tỷ. Tất cả mọi người dùng xem náo nhiệt ánh mắt nghi hoặc nhìn lấy Phương Tử Dương, cái này người có nhận biết có không biết. Những cái kia không biết người nhìn thấy Phương Tử Dương trước đó đập một cái 32 cánh đồng, nghĩ thầm người ta có thể là tài đại khí thô, không thiếu tiền đi. 1.3 tỷ một lần, 1.3 tỷ hai lần, còn có người có muốn không? Người chủ trì thanh âm đều có chút kích động lên, chẳng lẽ lần này thật muốn bán đi khối này một mực lưu phách địa à? Phải biết cái này ba miếng đất bọn họ cục đất đai có thể xấu chết, đập một năm cũng không có đánh ra đi. Lúc này thời điểm Chu Trung xuất thủ, hắn quay đầu nói với Cao Mỹ Viện, dơ bằng đi. 1.5 tỷ. Cao Mỹ Viện kinh ngạc nhìn Chu Trung liếc một chút, không nghĩ tới Chu Trung cái này vừa ra tay thì thêm 200 triệu, nàng lo lắng nhất thực vẫn là tiền vấn đề. Nàng đối Chu Trung giải không nhiều, cũng không biết Chu Trung trong nhà là làm cái gì, có thể xuất ra nhiều tiền như vậy mua đất sao. Mà lại Chu Trung còn nói, hắn xưa nay không cho vay. Bất quá tuy nhiên tâm lý có chút kinh nghi bất định, nhưng Cao Mỹ Viện vẫn là dơ lên thẻ bài kêu lên, 1.5 tỷ. 1.33 tỷ. Người chủ trì lần trước còn không nói ra, liền nghe đến Cao Mỹ Viện thanh âm, toàn trường nhất thời một mảnh xôn xao. Mỗi cái nhà đầu tư đại lão bản đều đưa ánh mắt hướng Chu Trung bọn họ nơi này đưa tới, phát hiện là một nhà gọi là Trong Hạnh Phúc công ty nhỏ. Trước đó bọn họ cũng không có chú ý cái này tiểu nhà đầu tư, bởi vì trước kia đều chưa nghe nói qua công ty này, có thể ngồi ở chỗ này bình thường đều là trong ngoài nước nổi danh đại kinh doanh bất động sản. Bất quá dù sao đây là chính phủ công khai đấu giá. Không có quy định tiểu nhà đầu tư không thể tiến vào, có thể là ông chủ nhỏ phát thương đâu có tự mình hiểu lấy, không có khối kim cương ai dám ôm đổ sứ sông A. Cái này công ty gì A, làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Ta cũng chưa nghe nói qua, bất quá xem ra còn thật có ý tứ, không nghĩ tới cái này vừa mở miệng cũng là 1.5 tỷ, còn muốn mua loại kia chim không thèm bị cánh đồng. Mọi người hào hào thảo luận, cái này trong hạnh phúc nhà đầu tư đến cùng là cái lai lịch gì. Phương Tử Dương nghe được có người tăng giá. Đây không phải rõ ràng cùng hắn tranh giành sao? Lần theo thanh âm truyền đến phương hướng nhìn sang, liếc mắt liền thấy Chu Trung bọn họ, hắn hơi hơi nheo mắt lại, tâm lý tính toán nhỏ nhặt đánh đôm đốp rung động. Hắn gọi vào 1.3 tỷ là bởi vì hắn biết khối này lập tức liền muốn tăng giá trị, trong thành phố muốn xây mới cầu lớn. Làm sao hiện tại liền Chu Trung cũng dám kêu giá, chẳng lẽ hắn cũng biết chuyện này? Phương Tử Dương có chút không tin, Chu Trung loại này không có hậu trường không có bợ đỡ nhà quê, làm sao có thể biết loại này chính phủ bí mật? Phải biết hắn có thể được đến loại này tuyệt mật tin tức, vẫn là dựa vào chính mình nhân mạch, cầu ra ra cáo nãi nãi, lại là tặng lễ lại là mời ăn cơm, người ta mới bằng lòng tiết lộ cho hắn. Hắn lắc đầu, hắn muốn Chu Trung chỗ lấy sẽ chọn khối này, nhất định là bởi vì khác khu vực tốt hắn mua không nổi a. Tuy nhiên tâm lý nghi ngờ, nhưng hắn đối Chu Trung ý nguyên khinh thường. Người chủ trì không dám tin tưởng lỗ thay mình, trước đó có người kêu giá 1.3 triệu hắn đã cuống cuồng muốn đánh ra đi, cảm thấy dạng này đã rất viên mãn. Hiện tại không nghĩ tới chờ một lát thế mà còn có người đi lên tăng giá, xem ra hôm nay người này ngốc nhiều tiền là tiến đến cùng một chỗ đến nha. 1.5 tỷ một lần. Người chủ trì thanh âm đều có chút phát run. 1.7 tỷ. Hoa. Mọi người hào hào ghé mắt, phát hiện lại là Phương Tử Dương, đồng dạng trực tiếp 200 triệu liền đi tới, thật sự là lấy tiền không làm tiền nhìn. Thực những thứ này kinh doanh bất động sản cũng không phải móc không ra mười mấy hai tỷ đến. Chỉ là bọn hắn cảm thấy vì loại địa phương này chảy máu nhiều như vậy có chút không đáng, cho nên những thứ này không ai lại hướng lên kêu giá, chuyên tâm nhìn xem cục thế phát triển liền tốt. Phương Tử Dương tại chỗ ngồi phía trên Dương Dương đắc ý, lần này hắn lập tức thêm 200 triệu, Chu Trung cái kia nhà quê cần phải cùng không nổi đi, vừa nghĩ, hắn một bên hướng Chu Trung ném đi khoe khoang ánh mắt. Chu Trung nhàn nhạt nói với Cao Mỹ Viện, thêm 100 triệu. Cao Mỹ Viện có chút nóng nảy. Chu Trung khác là bởi vì cùng người đòn khiêng phía trên mới như thế tăng giá đi, muốn sau cùng đem chính mình chơi đi vào thế nhưng là không đáng nha. Nàng nhỏ giọng hỏi Chu Trung, người nghĩ kỹ sao? Đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Chu Trung ánh mắt đều không nháy mắt một chút nói ra, yên tâm, theo ta nói làm là được, ta có chừng mực. Vốn còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng là đã Chu Trung chính mình cũng nói không có vấn đề, Cao Mỹ Viện làm một cái trợ thủ cũng chỉ có thể làm theo. 18 tỷ. Chương 99, lòng xấu xa. Cao Mỹ Viện vẫn là dơ bảng, tất cả mọi người có chút hăng hái xem ra hôm nay cái này trung tâm giao dịch là muốn kiếm tiền. Phương Tử Dương thấy một lần Chu Trung thế mà còn cùng, có chút giận không chỗ phát tiết, cái này nhà quê cũng dám cùng lao tử tranh giành, không chỉ có tranh giành lâm lộ, liền đất trống đều muốn cùng ta tranh giành, ta ngược lại muốn nhìn xem, cuối cùng là người nào tranh qua người nào. Sau đó hai người tựa như là so lên sức lực đồng dạng, một đường đem này đến giá khí 100 triệu cánh đồng gọi vào 2,2 tỷ. Phương Tử Dương nhíu mày tính lên sổ sách đến, cái này hắn không gọi nữa, hắn có thể theo ngân hàng vay đi ra hơn 5 tỷ, hôm nay kế hoạch cũng là mua xuống 2 miếng đất. Khối thứ nhất là cái kia khu vực thành thị phồn hoa khu vực, một khối cũng là khối này Tây Bắc vùng ngoại thành địa. Hắn vốn cho rằng Tây Bắc vùng ngoại thành địa không có người khác mua, cho nên mới tại khu vực thành thị mảnh đất kia phía trên nhiều gọi ít tiền, cam đoan mảnh đất kia nhất định có thể nắm bắt tới tay phía trên về sau, lại đến tùy tiện giải quyết khối này, dù sao khối này cạnh tranh áp lực không bằng khối kia lớn, nhưng là hiện tại hắn phát hiện, hắn cho vay đi ra tiền đã không đủ. Nam thanh niên tâm lý đối Chu Trung nghiến răng nghiến lợi hận, nhưng hắn đã nghĩ đến biện pháp đối phó Chu Trung, hắn nhất định phải làm cho Chu Trung lần này thân bại danh liệt. 2,5 tỷ. Nam thanh niên nói xong hướng về Chu Trung nhìn sang, hắn ngược lại muốn nhìn xem, Chu Trung lần này còn có theo hay không, hắn không phải là muốn khối này à, 2,5 tỷ, có muốn không? Toàn bộ đại sảnh đều an tĩnh lại, mọi người nín hơi ngưng thần, chờ lấy nhìn Chu Trung quyết định. Cái này mọi người đã nhấc quá cao, 2,5 tỷ, đổi đơn giá cái kia chính là mỗi mét vuông hơn 2,2 vạn, cái này thật sự là quá không có lời. Phải biết hiện ở mảnh này giá phòng liền 10,000 có thể cũng chưa tới a. Cao Mỹ Viện cũng khẩn trương lên, nàng biết Chu Trung là rất muốn cầm xuống khối này, nàng cũng biết chính phủ muốn xây cầu, có thể coi như thế mạo hiểm còn là rất lớn a. Hiện tại khối này đều bị gọi vào 2,5 tỷ, muốn tiếp tục kiên trì lời nói, bảo vệ không cho phép đằng sau lại hội cố tình nâng giá đến cao bao nhiêu. Cao Mỹ Viện nhìn lấy Chu Trung không biết như thế nào cho phải, bất quá Chu Trung ngược lại là lộ ra rất bình tĩnh, lần này hắn không có nói chuyện với Cao Mỹ Viện, mà là mình tự mình dơ lên thẻ bài, 26 tỷ. Hội trường đều sôi trào lên. Ta không nghe lầm chứ, hắn thế mà cùng, 2,6 tỷ, thì vị như thế một khối tiểu phá địa. Ta đều cảm thấy không đáng, 20 mấy 100 triệu tại khu vực thành thị cũng có thể mua khối khu vực tốt, còn dùng đầu tư loại này xem xét thì không có hồi báo hạng mục sao. Thật sự là không hiểu rõ a. Mấy cái trên mặt đất sinh phương diện rất có kinh nghiệm lão đại nhìn lấy Chu Trung cũng là hào hào biểu thị không hiểu, hiện tại người trẻ tuổi thật sự là quá táo bạo. Phải biết phòng đấu giá này phía trên kiêng kỵ nhất cũng là hờn dỗi. Có điều hắn người ngược lại là có chút hăng hái nhìn lấy Chu Trung cùng Phương Tử Dương, dù sao bọn họ cũng sẽ không mua mảnh này chỗ, tiền cũng không phải ra trên người bọn hắn, có thể có cơ hội chứng kiến khối này một mực không bị người nhìn kỹ địa hôm nay bán đi, bọn họ cũng coi là không có uổng phí tới. Mọi người lại quay đầu nhìn Phương Tử Dương lần này không tiếp tục gọi, thực hắn mắt đã đặt tới, hắn chỗ lấy một lần cuối cùng đem đất giá gọi cao như vậy. Chính là vì thật tốt hố Chu Trung một thanh. Hắn nghĩ đến đã ta không có ý định mua, ngươi cũng đừng hòng dễ như trở bàn tay liền cầm xuống đến, cũng nên để ngươi xuất một chút máu ngươi mới biết được cùng ta đối nghịch xuống chẳng có bao nhiêu thảm. Nhìn thấy Chu Trung vậy mà thực có can đảm gọi, hắn hướng về Chu Trung giơ ngón tay cái lên, khoa tay nói, được, ngươi lợi hại. Chu Trung không thèm để ý chút nào Phương Tử Dương sở tác sở vi, bởi vì hắn biết, các loại đường một sửa chữa tốt, khối này tăng giá trị tiềm lực tuyệt đối không chỉ cái giá này. Đến lúc đó người nào thua thiệt người nào kiếm lời còn chưa nhất định đâu, cứ việc chờ xem tốt. 26 tỷ một lần. Người chủ trì cảm thấy 2,6 tỷ đã là khối này trung cực giá cả, mới vừa cùng Chu Trung cùng một chỗ cạnh tranh Phương Tử Dương xem ra hẳn là cũng không đập, xem ra hôm nay thật sự là gặp gỡ nhà giàu, phải nhanh bảo hộ mới được. 26 tỷ hai lần. Mọi người hào hào nhìn lấy Chu Trung, nghĩ thầm cái này có thể tốn tiền nhiều như vậy mua loại này chỗ, không phải người ngu thì là đại thổ hào, nhưng nhìn hắn ăn mặc, thấy thế nào đều cùng vừa mới cái toa thuốc kia dương kém rất nhiều, mọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, xem ra đây thật là lùn cây đại cái gì chim đều có. Chu Trung ngược lại là rất tỉnh táo, chờ lấy người chủ trì giải quyết dứt khoát, đến lúc đó khối này cũng là hắn, hắn lại có một mảnh mới không gian bao là có thể phát huy chính mình mới có thể, nghĩ được như vậy Chu Trung ngược lại là có chút vui vẻ. 26 tỷ ba lần, ta tuyên bố, khối này đoạn từ trong hạnh phúc nhà đầu tư lập đến. Chu Trung đứng lên. Người chung quanh đều đối với hắn ảo hào biểu thị chúc mừng. Không tệ nha tiểu hòa tử, hội chơi hội chơi. cũng không biết là thật tâm ca ngợi vẫn là tại châm chọc Chu Trung, Chu Trung cũng không có coi là chuyện đáng kể, dù sao bọn họ không biết khối này tăng giá trị tiềm lực. Đấu giá còn đang tiến hành lấy, bất quá Chu Trung mục đích đã đạt tới, hắn hôm nay cũng là toàn tâm toàn ý muốn bắt lại khối này đất đai, hiện tại cầm tới, Chu Trung cũng không có tiếp tục ở chỗ này tham gia náo nhiệt tất yếu, theo công tác nhân viên, Chu Trung đi vào hậu trường, chuẩn bị làm một hệ liệt thủ tục. Xếp hàng rất nhiều người, đều là vừa vặn mua đất các đại lão bản, tất cả mọi người đang thương lượng bữa tiệc cái gì, cũng không vội mà làm thủ tục. Chu Trung bọn họ không có cách, dù sao cũng là về sau, tổng phải chờ tới người trước mặt làm tốt mới có thể đến phiên bọn họ, sau đó tìm cái chỗ ngồi xuống đến chậm rãi chờ, vừa mới ngồi xuống, thì gặp phải Phương Tử Dương. Hắn tại Chu Trung sau khi đi lại dùng 1 tỷ vỗ xuống Tây Bắc vùng ngoại thành một khối khác ít hơn cánh đồng, tuy nhiên nhỏ chút, nhưng là tăng giá trị tiềm lực cũng vẫn là có. Vừa vỗ xuống khối này, hắn thì không kịp chờ đợi hướng hậu trường chạy tới, thực hắn là cố ý tìm đến Chu Trung. Chu Trung hôm nay sở tác sở vi đã để hắn mất hết mặt, hắn tuyệt đối sẽ không thì dễ dàng như vậy buông tha Chu Trung để hắn cầm đi người, nhất định phải làm cho Chu Trung sợ hãi mới được. Phương Tử Dương đứng tại Chu Trung trước mặt, vỗ vỗ Chu Trung bả vai, một mặt cười lạnh hỏi hắn, hài lòng à nha. Chu Trung không để ý tới hắn, hắn biết Phương Tử Dương khẳng định là đến gây chuyện, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, huống chi chính mình vốn là cầm tới địa vô cùng cao hứng, không cần thiết bởi vì một kẻ cặn bã xấu chính mình nhã hứng. Gặp Chu Trung không có phản ứng, nam tử lại lớn lối, đấu giá sau muốn tại trong nửa tháng trả tiền, nếu không coi là bỏ quyền, ngươi cũng biết ta. Biết, làm sao? Chu Trung từ tốn nói. Chờ lấy bị phong sát đi, ngươi đừng nghĩ tại bên trong tỉnh vay đến khoản. Làm bất động sản đều biết, giống bọn họ những thứ này hạng mục lớn, động một tí mấy chục tỷ, hơn 100 tỷ, vậy cũng là muốn tại ngân hàng cho vay, các loại hạng mục đưa vào sử dụng bắt đầu kiếm tiền, sẽ chậm chậm trả khoản, nhưng là nếu như mình không vay được khoản, lại không có thực lực có thể xuất ra nhiều tiền mặt như vậy, nói cách khác tại trong vòng nửa tháng không có cách nào thanh toán mua đất tiền, loại này xí nghiệp sẽ lên sổ đen bị phong sát. Bị phong sát lời nói chỉ sợ Chu Trung công ty cả một đời cũng đừng nghĩ lại làm liên quan tới bất động sản sinh ý, mà lại tất cả bất động sản xí nghiệp, không có ngân hàng cho vay, cũng căn bản thì không tiếp tục mở được. Đây chính là hắn nghĩ đến chỉnh Chu Trung biện pháp, hắn chính là muốn để Chu Trung trả không nổi mua đất tiền, sau đó công ty bị triệt để phong sát, về sau cũng đã không thể cầm chỗ, không chỉ có thất bại thảm hại, mà lại cả người cả của đều không còn, đến lúc đó Lâm Lộ biết hắn làm bất động sản bồi thường tiền, sẽ còn lại đi theo hắn sao. Nghĩ được như vậy, nam tử không khỏi lộ ra một vệt nụ cười quỷ dị, phụ thân hắn cũng là hoa hạ trong ngân hàng Giang tỉnh chi nhánh ngân hàng chủ tịch, toàn tỉnh các đại chủ tịch ngân hàng đều muốn nhìn hắn sắc mặt phụ thân làm việc, đến lúc đó chỉ cần hắn nói một câu, bên trong tỉnh bất luận cái gì một nhà ngân hàng cũng sẽ không cho Chu Trung cho vay. Cho đến lúc đó Chu Trung không vay được tiền, thì trả không nổi số dư, cục đất đai liền sẽ phong sát Chu Trung sau này cũng đừng nghĩ lại mua tới đất. Thế nào, sợ sao? Sợ sẽ cầu ta đi, ta có thể suy nghĩ một chút. Phương Tử Dương lời còn chưa nói hết, liền bị Chu Trung đánh gãy. Không cần. Ta xưa nay không cho vay. Chu Trung cười tủm tỉm quẳng xuống một câu nói kia, liền mang theo Cao Mỹ Viện bọn họ hướng hậu trường đi đến, chuẩn bị làm thủ tục, không có chú ý tới sau lưng Phương Tử Dương. Trong ánh mắt đều là băng lãnh thần sắc, khỏe miệng cũng tại hơi hơi co quắp, hắn nắm chặt quyền đầu, theo trong miệng từng chữ nhảy ra một câu, Chu Trung ngươi chờ đó cho ta. Chương 100, Lâm Kiến Nghiệp ý đồ. Thủ tục làm rất thuận lợi, trước đó các đại lao bản đều chuẩn bị đi bữa tiệc, trong đại sảnh người giảm rất nhiều, Chu Trung trước giao 50 triệu tiền đặt cọc cách mở trung tâm giao dịch. Muốn trước giải quyết Cao Mỹ Viện bọn họ ăn ở vấn đề mới được, dù sao bọn họ theo trong tiểu huyện thành đến một chuyến cũng không dễ dàng. Còn bồi tiếp tự mình làm nhiều chuyện như vậy, huống chi chính mình còn đáp ứng bọn hắn cầm tới địa thì phải thật tốt khao bọn họ một trận. Tại phụ cận định vị khách sạn, Chu Trung đối Cao Mỹ Viện các nàng nói, ta bình tĩnh khách sạn, ba người các ngươi thì tạm thời tại Giang Lăng thành phố ở lại, sau đó hai ngày này tìm tiếp có hay không phù hợp địa phương mướn đến làm công ty tại Giang Lăng thành phố phân bộ. Dù sao Chu Trung công ty tiến quân Giang Lăng thành phố, đến ở chỗ này có cái văn phòng mới được. Cao Mỹ Viện gật gật đầu, có điều nàng cũng không lo lắng cái này. Nàng biết Chu Trung nhất định sẽ không bạc đãi các nàng, nàng lo lắng là cho vay sự tình, 26 tỷ cũng không phải số lượng nhỏ, không cho vay căn bản là cầm không ra, ngươi có dự định sao? Chu Trung rất nhẹ nhàng cười nói, tiền sự tình cứ việc yên tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp. Cái này Cao Mỹ Viện cùng hai tên tiểu nhân viên đều là không hiểu ra sao, không biết Chu Trung đến cùng hội làm sao làm cái này 2,6 tỷ. Chu Trung chỗ lấy nói hắn có biện pháp, thực là bởi vì hắn đã sớm ở trong lòng nghĩ kỹ đối sách. Thực sự không được liền đi đổ thạch, một khối ngọc thạch ít thì mấy triệu, nhiều thì hơn 100 triệu, chỉ cần hắn cố gắng một chút vẫn có thể kiếm lời đầy đủ, lại không liền đi hắn thị trường đồ cổ kiếm nhặt nhạnh chỗ tốt, người sống ha có thể để nghẹn nước tiểu chết. Một đoàn người đi vào khách sạn, Chu Trung Trung điện thoại di động lại là vang lên, đánh tới là cái số xa lạ. "Uy, ngươi tốt, xin hỏi là Chu Trung sao?" "Ta là Chu Trung, ngươi là?" Chu Trung nhíu mày, không biết người này là ai, vậy mà biết mình tên, bất quá thanh âm này giống như thẳng lạ lẫm, cũng không phải mình người quen biết. Đạt được Chu Trung xác nhận, đối diện thanh âm vô cùng mừng rỡ, nói gấp: "Chu huynh đệ, ta là lần trước tại Đông Chu huyện trong cổ mộ bị ngươi cứu người a, ngươi còn có ấn tượng sao?" Chu Trung lúc này mới hiểu, nhớ đến lần trước tại trong cổ mộ có hai tu chân giả, một cái đầu đinh nam, mới vừa đi vào thì té xỉu, còn lại cái kia gã đeo kính còn xuất ra một đôi đào mộc kiếm giấy vàng phù chú cái gì, kém chút bị bên trong tiểu quỷ cho xử lý. "Là ngươi a, có chuyện gì sao?" Chu Trung gật gật đầu hỏi. Đối diện gã đeo kính trầm ngâm một chút, không tốt lắm ý tứ nói ra: "Là như vậy Chu huynh đệ, chúng ta gặp phải một chút phiền toái, cần ngươi đến giúp đỡ." Chu Trung nhíu mày chần chờ nói ra: "Các ngươi hẳn là quốc gia người a. Giống các ngươi loại này tổ chức, cần phải có rất nhiều cao thủ mới đúng, ta cũng là giống như ngươi, chẳng qua là luyện khí kỳ một tầng mà thôi, cũng chưa chắc có thể giúp đỡ được gì." Chu Trung ý nghĩ thẳng rõ ràng, cũng là tại cự tuyệt hắn, thực Chu Trung không muốn quản những thứ này lung ta lung tung chuyện không quan hệ. Lần trước tại cổ mộ là không có cách, gặp gỡ không xuất thủ cũng không được. Nhưng là bây giờ không giống nhau, Hoa Quốc lớn như vậy, cái gì cao nhân không có. Quốc gia bên trong càng là nhân tài đông đúc, bọn họ xảy ra chuyện không tìm quốc gia cầu cứu, tìm chính mình tính toán là chuyện gì xảy ra a? Gã đeo kính cũng nghe ra Chu Trung trong lời nói ý tứ, nói gấp: "Chu huynh đệ, chúng ta cũng là không có cách nào a, hiện tại chúng ta bên này cao thủ đều có nhiệm vụ, mà lại sự tình thẳng khẩn cấp, ta trước tiên liền nghĩ đến ngươi. Tuy nhiên ngươi giống như chúng ta là luyện khí kỳ một tầng, nhưng là thực lực ngươi mạnh mẽ hơn chúng ta quá nhiều, sự tình lần này đối quốc gia rất trọng yếu, cho nên còn mời Chu huynh đệ cần phải xuất thủ. Ta đã phái xe đi đón Chu huynh đệ." "Cái này, tốt ta." Chu Trung chỉ muốn đáp ứng, không phải hắn muốn đáp ứng, là cảm thấy chuyện này không đáp ứng không được. Mắt kính này nam đem quốc gia đều khiêng ra đến, hơn nữa còn đã phái xe tới, ý tứ này đã rất rõ ràng a, chớ nhìn hắn nói rất khách khí giống như là tại yêu cầu chính mình, nhưng thực mặc kệ chính mình có đáp ứng hay không, lần này đều phải đi. Chu Trung hiện tại cũng không phải một cái gì cũng đều không hiểu tiểu hài tử, hắn trên người bây giờ có tầm bảo máy bực này nghịch thiên đồ vật tồn tại, lại là tu chân giả, đã có thể nói không phải một người bình thường. Quốc gia đối loại này người khẳng định là muốn có quản chế, cho nên Chu Trung suy nghĩ một chút, đến không bằng tiếp xúc một số những người này, nhìn xem quốc gia đối với mình là cái thái độ gì. Nếu như có thể cùng bọn họ giữ gìn mối quan hệ, nói không chừng về sau gặp phải phiền toái gì có thể được trợ giúp đây. Chu Trung đem chính mình vị trí báo cho gã đeo kính, bên kia xe đã lập tức muốn đến Giang Lăng thành phố khu, cách nơi này cũng không có bao xa lộ trình. Để điện thoại xuống, Chu Trung tổng cộng có một số việc phải cùng Cao Mỹ viện các nàng bàn giao dưới, bất quá lúc này Chu Trung chuông điện thoại di động lại vang lên. Đây cũng là người nào? Sẽ không tới nhanh như vậy a? Nhìn xem điện báo biểu hiện, lại là Lâm Lộ phụ thân đánh tới, Chu Trung nhíu mày không biết là chuyện gì. Khách khí nhận điện thoại, Chu Trung mở miệng cười nói: "Lâm thúc thúc, ngài khỏe chứ, tìm ta có chuyện gì sao?" Bên kia Lâm Lộ phụ thân cười ha hả cùng Chu Trung nói ra: "Thế nào Chu Trung, hiện tại có thời gian không? Muốn cùng ngươi tâm sự." "Cùng ta tâm sự?" Cái này Chu Trung càng là không hiểu ra sao, nhìn xem thời gian nghĩ thẩm tiếp xe của mình hẳn là sẽ không đến quá nhanh, đối Lâm Lộ phụ thân nói ra: "Lâm thúc thúc, ta hiện tại tại Tân Vịnh khách sạn, bất quá chờ phía dưới có một số việc muốn làm, khả năng không kịp." Lâm Kiến Nghiệp đến là vừa cười vừa nói: "Tân Vịnh khách sạn à, ta vừa vặn thì ở phụ cận đây, ta nhớ được Na Lâu dưới có nhà quán cà phê, chúng ta là ở chỗ này tâm sự đi, dùng không bao lâu thời gian." Chu Trung suy nghĩ một chút gật đầu nói: "Vậy thì tốt, ta cái này đi xuống." Đến quán cà phê, Chu Trung liếc mắt liền thấy Lâm Lộ phụ thân, Lâm Lộ phụ thân cũng nhìn đến Chu Trung, cười cùng hắn chào hỏi: "Chu Trung ngồi lại đây." Lâm Lộ phụ thân trước giải thích: "Hôm nay đi ngang qua cổ vật đường phố mới nhớ tới, rất lâu đều không có gặp ngươi, cho nên tìm ngươi đi ra chúng ta hai cái tâm sự." Có điều hắn càng giải thích, Chu Trung nghe càng như lọt vào trong sương mù, cảm thấy Lâm Kiến Nghiệp tìm hắn mục đích khả năng không có đơn giản như vậy. "Thế nào Chu Trung, nghe nói ngươi gần nhất bắt đầu làm bất động sản sinh ý?" Chu Trung gật đầu một cái nói là, khiêm tốn nói ra: "Đúng vậy a Lâm thúc thúc, ta đối với phương diện này cũng không hiểu gì, về sau còn muốn Lâm thúc thúc quan tâm mới được." Gặp Chu Trung khiêm nhường như vậy, Lâm Kiến Nghiệp cười cười, vỗ vỗ Chu Trung bả vai nói ra: "Không tệ không tệ, người trẻ tuổi thật sự là hậu sinh khả úy a, ta giống ngươi lớn như vậy thời điểm, cũng không có ngươi lợi hại như vậy. Chu Trung không có ý tứ cười cười. Trách không được Lâm Lộ luôn luôn ở trước mặt ta khen ngươi đâu, nói ngươi người lại thông minh, lại có thể làm đại sự, còn cần mẫn, là một nhân tài. Chu Trung nghe xong vội vàng nói, đâu có, Lâm Lộ bằng hữu nhiều như vậy, từng cái đều lợi hại hơn ta, ta còn muốn hướng người ta học tập đâu, Lâm Lộ không chê ta là huyện thành nhỏ đi ra ta đã rất là thỏa mãn đây. Lâm Lộ phụ thân nghe được Chu Trung nói như vậy, gật gật đầu, tiếp tục nói, cũng thế, Lâm Lộ về sau sẽ còn nhận biết nhiều người hơn, bảo vệ không cho phép khả năng còn sẽ xuất ngoại mấy năm đi, nói không chừng trả lại cho ta làm cái dương con rể trở về ngươi nói có đúng hay không. Ha ha ha ha. Mặc dù là đùa nghịch nói như vậy, nhưng là Chu Trung rõ ràng nghe được, cái này Lâm Kiến Nghiệp trong lời nói có hàm ý. Bất quá coi như không phải dương con rể, ta cảm thấy Lâm Lộ tương lai lão công cũng hẳn là cái gì thạc sĩ tiến sĩ, tối thiểu cũng muốn du học qua đi, dạng này mới có thể phối hợp nhà chúng ta Lâm Lộ, ngươi nói có đúng hay không? Chương 101, thần bí nhiệm vụ. Chu Trung gật gật đầu, trong lòng của hắn đều hiểu, cái này Lâm Lộ phụ thân nói như vậy, chính là vì để hắn bỏ đi đối Lâm Lộ suy nghĩ, mặc dù nói rất uyển chuyển, nhưng là cái kêu biểu đạt ý tứ đều biểu đạt ra tới. Chu Trung gật gật đầu, Lâm Lộ phụ thân lại nói đến, ngươi đừng nói, ta vẫn là thật thưởng thức ngươi, về sau có chuyện gì cứ tìm ta liền tốt. Lúc này ngoài cửa 2 tiếng, phía dưới tới một người hướng về Chu Trung ngắc, Chu Trung biết, nhất định là phái tới đón hắn người đến, sau đó không có ý tứ nói với Lâm Kiến Nghiệp, Lâm thúc thúc, ta bằng hưu tới đón ta, ngài. Nói chuyện ta đều ghi lấy. Lâm Kiến Nghiệp hài lòng gật gật đầu, đối Chu Trung vừa cười vừa nói, ừm, cái kia ngươi đi mau đi, có rảnh thì tới nhà ngồi một chút. Tốt, Lâm thúc thúc gặp lại. Chu Trung cười quay người rời đi quán cà phê, tâm lý lại thở dài, đi trong nhà ngồi một chút. Ta muốn thật đi ngươi không được tổng cộng ta còn đối Lâm Lộ có ý nghĩ gì. Đến lúc đó đừng tiếp tục cho ta đánh ra tới. Chào thủ trưởng, ta là tới đón ngài tài xế, xin ngài lên xe. Một tên mặc lấy quân phục tiểu chiến sĩ đứng tại cửa xe một bên, thân thể thẳng tắp, nhìn không chớp mắt đối Chu Trung kính một cái quân lễ, len ken có lực nói ra. Chu Trung kinh ngạc nhìn cái này tiểu chiến sĩ liếc một chút, tâm lý không nghĩ tới mắt kiếng kia nam còn phái tên lính đến đón mình, đoàn chứng là không có cùng hắn nói thân phận của mình a. Để cái này tiểu chiến sĩ cho là mình là cái gì thủ trưởng đâu, hắc hắc, từ nhỏ đến lớn vẫn thật là thật hâm mộ những quân quan kia, không nghĩ tới chính mình hôm nay cũng thể nghiệm một thanh. Bất quá nhìn như vậy đến lời nói, cái kia gã đeo kính tại quân đội địa vị chỉ sợ cũng không thấp. Tốt, làm phiền ngươi. Chu Trung cười nói với tiểu chiến sĩ một câu, sau đó lên xe. Tiểu chiến sĩ một đường chạy chậm trở lại vị trí lái, sau đó xe dịp ở trong màn đêm vội vã mà đi. Trong quán cà phê vừa đứng dậy Lâm Kiến Nghiệp thấy cảnh này, hơi hơi nhíu mày buồn bực nói, làm sao có binh lính tới đón Chu Trung. Tốt được nghe Lộ Lộ nói qua, Chu Trung cái kia tiệm bán đồ cổ là cùng Quách Tư lệnh cùng một chỗ mở đi, xem ra là Quách Tư lệnh đem hắn tìm đi. Lắc đầu Lâm Kiến Nghiệp cũng rời đi quán cà phê, thượng đẳng tại ven đường rồn rồn sờ rời đi nơi này, hắn hôm nay tới mục đích đã đạt tới, chính là muốn để Chu Trung biết khó mà lui. Coi như Chu Trung hiểu chuyện, không dùng chính mình đem lời nói quá khó nghe. Bất quá nói đến Chu Trung tiểu tử này cũng coi là không tệ, một cái huyện thành tiểu hỏa tử có thể dựa vào mình mở tiệm mở công ty, chỉ tiếc ra thế bản thân thực sự không phải hắn có thể so sánh a. Chu Trung ngồi trên xe, nhìn lấy xe dịp một đường lái hướng vùng ngoại thành, tiểu binh lính sau khi lên xe một câu cũng không nói, cũng là chuyên tâm lái xe, thần sắc rất là nghiêm túc. Chu Trung cũng không biết xe này muốn mở đi nơi nào, có điều hắn đến là không sợ có nguy hiểm gì, lấy hắn hiện tại năng lực, Chu Trung vẫn là tự tin có tự vệ thực lực. Xe ước chừng mở gần 40 phút, nơi này đã ra Giang Lăng thành phố Tứ Hoàn, chung quanh đều là thấp bé nông phòng cùng ruộng đất, lúc này xe quẹo vào một đầu đường nhỏ, hai bên đèn đường có chút tối tăm. Lại qua 5-6 phần chung, xe tại một chỗ trước cổng chính dừng lại, hai tên súng ống đầy đủ binh lính tiến lên đây xem xét giấy chứng nhận. Nhìn thấy tiểu binh lính sau đối với hắn cười cười, sau đó mở ra chạy bằng điện môn cho đi. Chu Trung kinh ngạc nhìn ra phía ngoài, cái này lại là một cái quân doanh. Từ nhỏ đến lớn hắn thì huấn luyện quân sự thời điểm tiến vào một lần quân doanh, bất quá cái kia quân doanh hiển nhiên là hậu cần bảo hộ loại hình thường quy quân doanh, bên trong hết thể thực cùng phong bế thức trường học không sai biệt lắm. Nhưng cái này quân doanh xem ra rất lợi hại, không quan môn miệng có súng ống đầy đủ binh lính trấn giữ, tiến vào quân doanh sau cơ hồ cách mỗi 10 mét đều có thể nhìn đến tuần tra quân nhân, toàn bộ đều là súng ống đầy đủ thần tình nghiêm túc, tại một số trên đất trống vẫn nâng cao xe bọc thép, tạ các loại vũ khí hạng nặng. Xem xét cũng là loại kia chuyên môn tác chiến nhất tuyến bộ đội. Xe lái thẳng đến quân doanh đằng sau bãi đậu máy bay, nơi này ngừng lại một trận tiểu hình máy bay vận tải, chính ầm ầm phát động, thổi đến bốn phía thảo đều đi theo run rẩy không ngừng. Thủ trưởng, đến. Binh lính lúc này mới vô cùng cung kính đối Chu Trung mở miệng nói ra. Được. Chu Trung xuống xe, liếc mắt liền thấy lúc trước cái kia hai cái luyện khí kỳ một tầng thanh niên. Gã đeo kính cùng đầu đinh nam cũng nhìn đến Chu Trung, nhất thời trước mắt đại lượng, bước nhanh chào đón. Đại thân tốt. Hai người không hẹn mà cùng gọi như vậy Chu Trung lại cảm thấy có chút xấu hổ, bất quá là lần trước tại trong cổ mộ lược phát huy pháp thuật, cũng không đạt được cái gì đại thần cấp khác. Không dám nhận không dám nhận, ta nhìn chúng ta tuổi tác cũng kém không nhiều, gọi ta Chu Trung liền tốt. Bất quá cái kia lúc trước bị Chu Trung cứu nhất mệnh gã đeo kính lại là hết sức kích động lên, nắm lấy Chu Trung tay cũng là hung hăng dao động, kém chút đem Chu Trung cánh tay đều kéo xuống đến, cái này cũng không thể trách hắn, mặt đối với mình ân nhân cứu mạng, ai sẽ không mang ơn đâu. Chu huynh đệ, lần trước cứu ta về sau ngươi liền đi, ta còn chưa kịp cùng ngươi nói tiếng cảm ơn đâu, hiện tại có cơ hội, ngươi đại ân đại đức ta cả một đời cũng sẽ không quên, đúng, còn không có giới thiệu chính ta, ta gọi Cao Kiến, vị này là Lý Đức. Nói, gã đeo kính đem đầu đinh nam đẩy đến Chu Trung trước mặt. Đầu đinh nam cũng là Lý Đức, tuy nhiên lần trước Chu Trung tiến cổ mộ cùng tiểu quỷ kia đỏ sức thời điểm hắn đã choáng đổ vào một bên bất tỉnh nhân sự, nhưng là may ra trước đó có chuẩn bị bị người kịp thời đưa đi bệnh viện, mới không có đến mức cùng người trước mặt một dạng lớn lên ngủ không tỉnh. Chu huynh đệ, lần trước ta tiến cổ mộ thời điểm, tuy nhiên hôn mê, nhưng là ta khi tỉnh dậy, Cao Kiến đã đem ngươi sự tích đều nói cho ta nghe, thật sự là rất cảm tạ ngươi, muốn không phải ngươi, ngày đó đoán chừng chúng ta thì đều không mệnh sống, cho nên ngươi cũng chết ta ân nhân cứu mạng a. Đừng nhìn cái này Lý Đức trải lấy cái đầu đinh giống như rất lạnh lùng bộ dáng, thực khác ý nghĩ so tiểu nữ sinh còn nhỏ hơn đâu, không có nói hai câu, Chu Trung nhìn lấy hắn hốc mắt giống như đều có chút phím hồng, vội vàng dừng lại hắn. Ta lúc đầu cũng là tiện tay mà thôi, không có các ngươi nói nghiêm trọng như vậy, các ngươi hai cái cũng đừng có khách khí như vậy, vẫn là nói một chút sự tình lần này đi. Lý Đức lúc này mới gật gật đầu. Thực hắn còn chưa nói xong đâu, hắn đối Chu Trung loại kia ngưỡng mộ cùng kính nể chi tình cũng không phải trong thời gian ngắn nói xong, hắn đối Chu Trung có lớn như vậy bản sự cũng là rất ngạc nhiên không thôi. Đã tất cả mọi người đến đông đủ, chúng ta đi thôi. Cao Kiến đánh gãy hai người hàn huyên, muốn để bọn hắn nói tiếp, cái này Lý Đức nói không chừng có thể đem tổ tông mình bát đại sự tình đều tuân ra đây. Chu Trung không hiểu ra sao hỏi, chúng ta, cái này là muốn đi đâu? Hắn rõ ràng nhìn đến. Hai cái này thanh niên hướng về máy bay vận tải phương hướng đi qua, chẳng lẽ lại thật sự là muốn để hắn lên phi cơ à? Chu Trung thì thầm trong lòng, Cao Kiến liền cười cùng hắn giải thích, chúng ta lần này là muốn đi máy bay đi. Quả nhiên bị Chu Trung đoán đúng, không nghĩ tới cái này quân doanh còn không phải mục đích, còn muốn đi máy bay đi, xem ra sự tình lần này so hắn trước đó tưởng tượng còn muốn phức tạp à, cũng không phải là một hồi có thể giải quyết. Cao Kiến nhìn đến Chu Trung trầm ngâm bộ dáng, mở miệng ngưng trọng giải thích nói, Chu huynh đệ. Chúng ta trước lên phi cơ rồi nói sau, thời gian có hạn chúng ta được nhanh điểm. Tốt ta. Chu Trung gật gật đầu, theo hai người cùng tiến lên máy bay vận tải. Đây là Chu Trung từ nhỏ đến lớn lần thứ nhất đi máy bay đâu, không nghĩ tới lần thứ nhất đi máy bay an vị quân đội máy bay vận tải. Ba người lên phi cơ sau máy bay liền bắt đầu lướt đi, sau đó cất cánh. Chu huynh đệ, chúng ta lần này cần đi là biên tàng khu tự trị. Cao Kiến mở miệng nói ra. Chương 102, tổ chức cao thủ. Chu Trung kém chút đặt mông ngồi dưới đất, nóa. Biên tàng khu tự trị. Cái kia cách bên trong Giang Lăng thành phố đến có 2-3 ngàn cây số xa đâu, Chu Trung nhưng cho tới bây giờ không có đi qua xa như vậy địa phương A. Không phải liền là đến giúp cái chuyện nhỏ à, hắn thật sự là không nghĩ tới vậy mà trực tiếp chạy đến biên tàng đi. Chu Trung sạm mặt lại, hắn xem như minh bạch Cao Kiện tại sao muốn các loại lên phi cơ mới nói, hắn đây là sợ chính mình chạy A hiện ở phi cơ đều cất cánh, chính mình cái này thuyền liền giặc. A không đúng. Là tặc máy đã phía trên, muốn trở về cũng trở về không đi. Cao Kiến biết mình điểm ấy tiểu tâm tư bị vạch trần, nhất thời không tốt tùy ý chê cười nói, Chu huynh đệ, ngươi cũng đừng trách ta, ta cũng thực sự không có biện pháp à, sự tình lần này cực kỳ trọng yếu, nhất định phải muốn ngài giúp đỡ mới được. Ai? Chu Trung thở dài, nhập ra tùy tục đi, mở miệng đối Cao Kiến hỏi, giúp đỡ ngươi đều nói nhiều lần, nhưng đến cùng là hỗ trợ cái gì à, hiện tại ngươi cứ nói đi, dù sao ta cũng chạy không. Cao Kiến nhất thời càng thêm không có ý tứ, xấu hổ nói, khụ khụ, Chu huynh đệ sự tình là như vậy. Chúng ta tiếp vào tình báo, tại chúng ta biên tàng khu tự trị cùng Ni Hồ nước chỗ giao giới phát hiện một tòa cổ mộ, cái này tòa cổ mộ không phải bình thường, rất có thể cùng biên tàng vương tộc có quan hệ. Tìm tới cái này tòa cổ mộ, không chỉ có thể giúp chúng ta hiểu được liên quan tới biên tàng trước kia lịch sử, bên trong còn sẽ có rất nhiều phía dấu cổ đại bảo tàng, chuyện này đã tăng lên đến quốc gia độ cao. Nhưng là, hiện tại có một ít nước ngoài kẻ trộm mộ cũng chiếm được tin tức này, bọn họ đã bắt đầu tụ tập tại Ni Hồ nước, chuẩn bị đi trộm mộ, chúng ta nhất định phải tại bọn họ trước đó tìm tới cái này cổ mộ vị trí, ngăn cản những thứ này nước ngoài kẻ trộm mộ. Nói ra sau cùng Cao Kiến Thần tình nghiêm túc lên. Chu Trung nghe hơi kinh ngạc, không nghĩ tới lần này sự tình còn liên lụy đến nước ngoài kẻ trộm mộ. Chu Trung còn chưa từng có cùng nước ngoài kẻ trộm mộ đã từng quen biết, không biết những thứ này nước ngoài kẻ trộm mộ có bản lĩnh gì. Bất quá đã làm cho cùng là tu chân giả Cao Kiến bọn người thận trọng như thế đối đãi, vậy đã nói rõ những thứ này kẻ trộm mộ cũng đều không phải là người bình thường. Lý Đức lúc này thời điểm ở một bên chen miệng nói, Chu huynh đệ, ngươi cũng biết, chúng ta Hoa Quốc từ trước đến nay đất rộng của nhiều, lịch sử bắt nguồn xa, dòng chảy dài. Thực đối với cổ đại sự tình, rất nhiều đều là bí mật, thì liền trong nước bách tính đều là không hiểu. Cổ đại có rất nhiều thứ, cũng phải cần chúng ta bây giờ đến nghiên cứu. Những người ngoại quốc kia, vẫn luôn tại đánh quốc gia chúng ta chủ ý, qua nhiều năm như vậy, nước ta không ít cổ mộ đều bị bọn họ trộm lấy, bên trong rất thật tốt đồ vật đều bị bọn họ cướp đi, lần này chúng ta tuyệt đối không thể để cho bọn họ lại đến tay. Chu Trung khẽ gật đầu, thần sắc cũng là ngưng trọng lên, hắn là người nước Hoa. Từ nhỏ đã vì chính mình là Long truyền nhân mà kiêu ngạo, trước kia hắn cũng là một cái tiểu tử nghèo, ngay cả mình đều nhanh nuôi không sống, căn bản là không có cách cân nhắc quốc gia đại sự. Nhưng bây giờ không giống nhau, hắn có năng lực. Cho nên khi nghe hai người nói lên nhiều như vậy hắn trước kia không biết sự tình về sau, tâm lý đã bắt đầu nhiệt huyết sôi trào lên, quốc gia mình đồ vật, sao có thể để những người ngoại quốc kia cướp đi. Chuyện C. Ủa tôi trái tim đen đú ám nét. Chúng ta muốn làm gì? Chu Trung đối hai người hỏi. Cao Kiến mở miệng nói ra, chúng ta nhiệm vụ lần này một cũng là tìm tới cổ mộ, hai là phòng ngừa cổ mộ bị ngoại nước kẻ trộm mộ trộm cắp, ba là dò xét cổ mộ tình huống. Chu Trung gật gật đầu nói, tốt, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó giúp các ngươi. Nhìn thấy Chu Trung đáp ứng, hai người nhất thời vô cùng mừng rỡ, hưng phấn nói ra, quá tốt Chu huynh đệ, ngươi lợi hại như vậy, có ngươi giúp đỡ nhất định không có vấn đề. Chu Trung nghi hoặc hỏi, thì ba người chúng ta người sao? Chu Trung đã sớm muốn hỏi, Hoa Quốc lớn như vậy, vô số cao thủ, lại thế nào thiếu người cũng không cần như thế đáng thương a. Cao Kiến vừa cười vừa nói, còn có mấy người đoán chừng đã đến bên kia, chúng ta bây giờ là đi qua cùng bọn hắn tụ hợp. Hả, nguyên lai dạng này a. Chu Trung không sai gật đầu nói. Cao Kiến vừa cười vừa nói, Chu huynh đệ ngươi yên tâm, mấy người kia cũng đều là quốc gia phái tới cao thủ, bên trong có hai người thực lực rất mạnh, vì cũng là bảo đảm không có sơ hở nào. Chu Trung gật gật đầu, trong lòng cũng là rơi vào trầm tư, xem ra sự tình lần này sẽ không đơn giản như vậy. Đây là Chu Trung lần thứ nhất đi máy bay, loại cảm giác này vẫn là rất kỳ diệu. Người vốn chính là sống trên đất bằng động vật, có thể mượn ngoại lực tại mấy ngàn mét trên không trung phi hành, không thể không nói phát minh máy bay người thật thật vĩ đại. Máy bay hạ xuống tại biên tàng thời điểm đã là hơn 3 giờ hậu sự, lúc này đã nhanh đến rạng sáng, biên tàng là cao nguyên địa khu, nhiệt độ buổi tối vô cùng thấp, đạt đến dưới 0-10 độ hai bên. Máy bay vận tải bên trên có chuẩn bị tốt áo giả kịt, ba người xuyên qua áo giả kịt đi xuống phi cơ. Nơi này là biên tàng khu tự trị nào đó căn cứ quân sự, xem ra vô cùng trống trải, ra mấy cái đụng chất gỗ căn phòng bên ngoài, còn lại đều là lều vải lớn. Lúc này đã có 6 người đến nơi đây, 4 nam 2 nữ, trừ một người trung niên xem ra chừng 30 tuổi bên ngoài, còn lại 3 nam 2 nữ đều là 20 tuổi bộ dáng, rất trẻ trung. Chu Trung nghiêng mắt nhìn vài lần, ánh mắt rơi vào hai nữ nhân kia trên thân. Tuy nhiên sắc trời rất tối, nhưng là vẫn có thể nhìn đến hai nữ nhân kia huyền chuyển dáng người hình dáng, các nàng vóc dáng cũng không thấp, tối thiểu một M7 hai bên, tại tối tăm ánh đèn chiếu rọi, thác nước đồng dạng tơ lửa mái tóc giống như tại nhàn nhạt lóe ánh sáng trạch, cẩn thận ngửi một cái còn giống như có hương thơm sông và muối. Chu Trung lại đi về phía trước mấy bước, có thể không phải, hai nữ nhân này trước ngực xuân quang so dáng người càng thêm mê người, một cái so một cái lớn, Chu Trung máu mũi đều muốn chảy xuống, hắn vội vàng dịch chuyển khỏi ánh mắt. Nhưng là trong đầu cái kia ba đào hung dũng cảnh tượng còn đang vang vọng lấy. Làm sao chậm như vậy a? Nhìn đến Cao Kiến cùng Lý Đức đến, mấy người oán trách bọn họ quá chậm, hơn nữa thoạt nhìn tựa hồ rất không nhìn chúng hai người, thần sắc rất cao ngạo, riêng là trung niên nhân kia cùng một cái khác mặt trắng người trẻ tuổi, lỗ mũi đều muốn xông lên thiên. Đây không phải trên đường chậm trễ chút thời gian à? Cao Kiến vội vàng giải thích nói, sợ những người này không cao hứng. Chu Trung dò xét bọn họ liếc một chút, nhìn ra trung niên nhân kia cùng mặt trắng thanh niên vậy mà đều là luyện khí kỳ tầng 2 cao thủ, trách không được như thế cùng đây. Người kia là ai? Không phải chúng ta người đi, Cao Kiến bên trong chuyện gì xảy ra, làm sao tùy tiện mang ngoại nhân đến. Mấy người cũng chú ý tới Chu Trung, sau đó ào ào nhíu mày hỏi thăm Chu Trung là ai. Gặp mọi người nhìn Chu Trung một bộ nghi hoặc không hiểu bộ dáng, Cao Kiến vội vàng giới thiệu. Vị này là Chu Trung, là ta cố ý mời đến giúp chúng ta bận bịu cao thủ. Cao Kiến nói, ánh mắt bên trong toát ra một loại ngưỡng mộ thần sắc, bất quá mấy người kia lại một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng. Cái kia luyện khí tầng 2 trung niên nhân chỉ là nhàn nhạt nhìn Chu Trung liếc một chút thì quay đầu đi, cũng không tiếp tục nhìn Chu Trung, hiển nhiên không có coi Chu Trung là chuyện. Một cái luyện khí kỳ một tầng mao đầu tiểu tử cũng dám xưng là cao thủ. Vậy chúng ta những thứ này đâu, chẳng phải là còn muốn thành thần tiên? Cái kia mặt trắng thanh niên từ trên xuống dưới đem Chu Trung liếc nhìn một phen, theo tướng mạo đến mặc quần áo cách ăn mặc, thấy thế nào Chu Trung đều không giống như là nhân vật lợi hại gì, muốn nói hắn là tên nhà quê nói không chừng còn có người tin đâu. Nhất thời trào phúng nói. Chương 103, phách lối Dương Thiếu. Còn lại người theo cười vang lên, Cao Kiến cảm thấy có chút băn khoăn, đây cũng quá không nể mặt mũi đi, nhưng là ai bảo hắn tại trong nhóm người này là cái nửa vời, không có gì nói chuyện địa vị, Chu Trung còn là mình mời đến, hiện tại cục diện làm thành cái dạng này hắn cũng không muốn nhìn thấy. Bất quá may ra Chu Trung cũng không có sinh khí, hắn mỉm cười nhìn lấy mọi người nói, đâu có, Cao Kiến quá đề cao ta không tính là cao thủ gì. Lần này tới nơi này chính là thấy chút việc đời, còn hy vọng mọi người có thể chỉ giáo nhiều hơn. Nghe Chu Trung lời nói, mấy cái kia nam thanh niên nhất thời càng thêm cao ngạo đắc ý, bên trong một cái nhỏ giọng đối một cái khác nói ra, ta liền nói cái này mao đầu tiểu tử làm sao có thể là cao thủ, ngươi nhìn hắn bộ dáng, sợ là Cao Kiến mời đến lừa gạt một chút người cho mình chống đỡ mặt bàn A. Thì là, Cao Kiến cái này người bình thường thì so với chúng ta thấp nhất đẳng, hiện tại muốn cùng một chỗ hành động. Không có trợ thủ hắn khẳng định không được, chúng ta không giúp hắn, cũng chỉ phải tìm ngoại nhân, bất quá nói đến, hắn tìm người ngoài này thật đúng là đồ ăn a. Mặc dù bọn hắn nói rất nhỏ giọng, nhưng là Chu Trung vẫn là nghe được, hắn lười nhắc cùng những người tuổi trẻ này tính toán, dù sao mình mưa to gió lớn kinh lịch nhiều, cũng liền không quan tâm người khác tin đồn. Thế mà Chu Trung trầm mặc cũng không có đổi lấy người khác đối với hắn thái độ chuyển biến, mặt trắng thanh niên nhìn Chu Trung sẽ chỉ mỉm cười. Còn tưởng rằng Chu Trung là giống như Cao Kiến bởi vì tài nghệ không bằng người mới không dám nói lời nào, tại là hướng về phía Chu Trung vinh mặt hất hàm sai khiến rất là cuồng ngạo bộ dáng. Ta nói cho ngươi, đây không phải tiểu hài tử tới chơi nhà tròi địa phương, trong cổ mộ nguy hiểm gì đều có thể phát sinh, mà lại nước ngoài kẻ trộm mộ cũng đều là cao thủ, đến lúc đó ngươi liền làm sao chết cũng không biết. Mặt trắng thanh niên dùng lời này tới dọa Chu Trung tự nhiên là không sợ nói, ta biết. Ngươi biết cái gì liền nói biết. Không phải ta hù dọa ngươi, như ngươi loại này công phu mèo ba chân, đi vào về sau cái thứ nhất ra chuyện, ngươi ra chuyện không nói, còn muốn kéo chúng ta chân sau. Nói hắn đem đầu chuyển hướng Cao Kiến ngươi cũng thật sự là, đã muốn tìm trợ thủ không thể tìm một cái lợi hại điểm, vốn là ngươi coi như cái vương hữu, thật sao hiện tại lại tới một cái. Nam thanh niên ngữ khí sung kiên nhẫn không được phiền, chung quanh hắn thanh niên cũng phụ họa hắn nói đến. Bất quá mặt khác cái kia tầng 2 trung niên nhân thì là từ đầu đến cuối không có phát biểu. Thì nhìn lấy đám người tuổi trẻ này làm sao vô lễ châm chọc Chu Trung, làm một cái trưởng bối cũng không thèm quan tâm giáo quản dạy, mặc cho bọn họ giá trị quan từng bước một sai đi xuống. Nhìn ra được, trung niên nhân này là cùng bọn hắn đứng chung một chỗ, đối Chu Trung cũng rất là khinh thường. Cao Kiến thật sự là nhìn không được, đã chính mình mời Chu Trung đến, Chu Trung thì coi là khách nhân, còn có loại này khách nhân còn không có vào cửa thì đối người ta một trận cửa trách sao. Hắn Cao Kiến mặc dù là kỹ thuật phía trên không bằng người, nhưng không có nghĩa là tôn nghiêm cũng so người khác ngắn một đoạn nha. Các ngươi căn bản không biết Chu huynh đệ lợi hại. Chu huynh hắn. Cao Kiến vừa định đem Chu Trung lợi hại nói ra, để bọn hắn không còn dám xem nhẹ Chu Trung, người khác nói hắn cũng coi như, nhưng hắn không thể để cho Chu Trung cùng theo một lúc bị vũ nhục. Bất quá lời còn chưa nói ra, liền bị Chu Trung dùng ánh mắt ngăn lại, khẽ lắc đầu để hắn cái gì đều đừng nói. Cao Kiến tuy nhiên nín đầy bụng tức giận nhưng cũng không có cách, đành phải cắn răng thở dài. Chờ lấy xem đi. Chu Trung nhất định sẽ làm cho các ngươi lau mắt mà nhìn. Cao Kiến tâm lý nghĩ như vậy. Lúc này thời điểm trung niên nam nhân kia mới lên tiếng, chúng ta chừng nào thì bắt đầu hành động, mọi người có cái gì tốt ý kiến hoặc là đề nghị sao? Cao Kiến đoạt trước một bước tiếp lời, ta đã sớm nghĩ tới, cái này cổ mộ rất có thể sẽ bị ngoại nước kẻ trộm mộ phát hiện ra trước, chờ bọn hắn đã thăm dò địa thế thời điểm chúng ta lại đi vào sợ rằng sẽ ăn thiệt thòi, chẳng bằng càng sớm càng tốt, hiện tại thì xuất phát đi mục đích, các ngươi thấy thế nào? Trung niên nhân cũng không có tỏ thái độ, mà chính là nhìn xem bên cạnh một cái luyện khí tầng 2 thanh niên hỏi, Dương Thiếu, ý kiến ngươi đấy. Cái này Dương Thiếu xem bộ dáng là người trung niên này so sánh nhìn thanh niên tốt một trong đi, Chu Trung phát hiện cái này trung niên nam nhân nhìn hắn ánh mắt cùng nhìn Cao Kiến kém cách xa vạn dặm, nhìn lại Cao Kiến một bộ không được sủng ái tiểu thiếp bộ dáng, tự nhiên cũng liền đoán ra 8-9 phần 10. Dương Thiếu lắc đầu nói ra, ta ngược lại thật ra không coi trọng hắn nói phương pháp này, chúng ta bây giờ đều đến biên tảng cũng không kém một đêm này, chẳng bằng trước tiên ở căn cứ ở đây một đêm, nghỉ ngơi dưỡng sức, các loại tinh lực khôi phục mọi người đang hành động cũng không muộn, tục ngữ nói ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi nha. Nói nhìn về phía trung niên nam nhân kia hỏi, Vu lão ý như thế nào? Trung niên nam nhân không nói gì nữa, hắn liếc nhìn bốn phía một cái, thấy không có người lại muốn phát biểu bộ dáng, sau đó dùng một loại không thể nghi ngờ khẩu khí đối với tất cả mọi người ra lệnh, được, lần này cũng là Dương Thiếu dẫn đội, ta theo các ngươi đi chính là, mọi người không có ý kiến gì à? Người khác ào ào lắc đầu, cao kiến tâm lý biệt khuất nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn trở về. Sau đó một đoàn người thì ở căn cứ ở đây dưới, Chu Trung cùng cao kiến hai người ở tại cùng một cái lều vải, trở lại trong lều vải cao kiến liền bắt đầu tức giận phàn nàn lên. Phi! Dương Hổ Minh là cái thá gì, không phải liền là ỷ vào chính mình là kinh thành Dương gia đệ tử à, cũng dám xem thường Chu huynh đệ. Chu Trung có chút hiếu kỳ lên, hắn hỏi cao kiến, cái này Dương Thiếu là lai lịch gì, làm sao hắn một câu vừa mới cái kia lão nam nhân lập tức liền đáp ứng đâu. Thế mà còn muốn hắn dẫn đội, ta nhìn hắn cũng không có gì đặc biệt địa phương a. Cao kiến đẩy đẩy kính mắt nói ra, người đây cũng không biết, cái kia Dương Thiếu là luyện khí tầng 2, là kinh thành bí ẩn đại gia tộc Dương gia con cháu. Hắn gia tộc này bên trong cao thủ đông đảo, tăng thêm hắn tự thân tu vi không yếu, cho nên tại tổ chức chúng ta bên trong rất lời nói có trọng lượng, là cái tiểu đội trưởng, mà ta bất quá là cái tổ trưởng, bình thường một tên tiểu đội trưởng thủ hạ có 3 đến 5 cái tổ. Lại mặt trên còn có trung đội trưởng, đại đội trưởng, vân vân. Chu Trung gật gật đầu, chắc không được cao kiến ở trước mặt những người này có vẻ hơi không có ý nghĩa, nguyên lai là bởi vì cấp bậc không đủ. Bất quá bây giờ Chu Trung cũng coi như đối bọn hắn tổ chức có nhất định giải, trong lòng cũng càng hiếu kỳ. Một tên tiểu đội trưởng cũng là luyện khí kỳ tầng 2 tu vi, người trung đội trưởng kia, đại đội trưởng là dạng gì tu vi đâu. Mặt trên còn có không có lợi hại hơn. Được lao cao, cái kia Dương Hổ Minh phách lối cũng không phải một ngày hai ngày, cùng hắn đưa khi không đáng, chúng ta làm tốt chính mình sự tình liền tốt. Lý Đức ở một bên đối cao kiến an ủi. Chu Trung cũng là gật đầu nói, không sai. Chúng ta làm tốt chính mình sự tình liền tốt. Ừm, ngủ đi, ngày mai đoán chừng phải sáng sớm đi đường. Cao Kiến đồng ý nói. Ba người tắt đèn ngủ, chỉ chốc lát sau Cao Kiến bên kia thì tiếng ngáy chấn thiên. Xem ra hắn hôm nay đúng là mệt mỏi, bất quá Chu Trung lại không có ngủ, mà là tại tĩnh tọa tu luyện. Hắn biết đến đón lấy tìm kiếm cổ mộ hành trình nói không chừng gặp được cái dạng gì nguy hiểm. Hơn nữa còn có nước ngoài kẻ trộm mộ tham dự bên trong, chắc hẳn những người kia cũng đều là tu luyện giả a. Cho nên Chu Trung muốn để cho mình thời khắc bảo trì trạng thái tốt nhất, mới có thể không đến mức tại nguy hiểm tiến đến thời điểm loạn trận cước. Chương 104, đổi xe phong ba. Sáng ngày thứ 2 4 giờ hơn, mọi người lên tập hợp chuẩn bị xuất phát, vội vàng sau khi đánh răng rửa mặt xong, Chu Trung đi tới. Dỗi người một cái về sau, Chu Trung chợt thấy, hôm qua hai nữ nhân bên trong cái kia so sánh yêu diệm nữ nhân, lại là theo Dương Thiếu trong lều vải đi ra. Chẳng lẽ hôm qua hai người ngủ cùng một chỗ? Chắc không được ta hôm qua lúc thời điểm tu luyện có nghe được âm thanh kỳ quái đâu. Chu Trung nhất thời kinh ngạc nhìn lấy nữ nhân kia, thật không nghĩ tới tại như vậy đơn sơ địa phương hai người cũng có thể chơi mở. Nữ nhân chính lười biếng chải chải tóc, sửa sang một chút trượt xuống dây đeo vai, nhìn đến Chu Trung nhìn mình, nhất thời khinh miệt nghiêng mắt nhìn Chu Trung liếc một chút, một mặt ngạo mạn đi ra. Chu Trung sờ mũi một cái cũng không tiện cười cười, người nào để cho mình nhìn đến không nên nhìn đây. Lúc này khu vực quân nhân ra hai chiếc dáng LSUV. Thì dừng ở Chu Trung trước người, Cao Kiến đi tới giải thích nói, đây là khu vực cho chúng ta chuẩn bị xe, ngươi khả năng còn không biết, tại biên tàng loại này khắp nơi ở vào trạng thái nguyên thủy khu vực, nếu như xe Việt dã năng lực không tốt, đây chính là cái nào đều đi không. Chu Trung gật gật đầu, liên quan tới biên tàng bên này sự tình hắn cũng là biết một số, thời cấp 3 tại thư viện nhìn qua địa lý tạp chí, bên trong thì có một phần giới thiệu tự điều khiển biên tàng du, lúc đó Chu Trung nhìn đến trên tấm ảnh cái kia cảnh sắc mỹ lệ. Thật đúng là tâm thần thanh thản một phen. Chẳng qua đáng tiếc, khi đó Chu Trung vẫn là cái tiểu tử nghèo, cảm giác đến cả đời mình cũng không có khả năng đến biên tàng tự điều khiển. Bất quá chỉ có hai chiếc xe lời nói, cũng liền mang ý nghĩa hắn cùng Cao Kiến muốn cùng những cái kia thanh niên nam nữ bên trong một số ngồi cùng một chiếc xe, hắn cũng không muốn cùng kia là cái gì Dương Thiếu cùng một chỗ vượt qua Mỹ Diệu trong xe thời gian. Xem ra Dương Thiếu cũng không nguyện ý cùng Chu Trung dạng này nhà quê đồng hành, Dương Hổ Minh đem mấy người đều đuổi đến chiếc xe thứ hai phía trên. Hắn thì là cùng Vũ lão, còn có hai cái kia nữ tử ngồi chiếc xe đầu tiên, đồng thời Chu Trung còn phát hiện, không biết cái gì thời điểm bọn họ trong đội ngũ lại nhiều một thanh niên, đồng dạng là luyện khí kỳ một tầng tu vi, hắn thì là Dương Hổ Minh lấy xe kia tài xế. Còn lại cái kia hai cái thanh niên thì là cùng Chu Trung ba người cùng xe, Từ Cao Kiến lái xe. Phân tốt tổ về sau, xe ngay tại mênh mông trên hoang dã phi nhanh lên, hướng lấy bọn hắn chuyến này cuối cùng mục đích tiến lên. Tuy nhiên xe mở rất nhanh, nhưng là khoảng cách mục đích còn có ước chừng 1.000 km lộ trình, nơi đó là Hoa Quốc cùng Ni Hồ nước biên cảnh chỗ, lộ tuyến rất là hố lượng, mở không bao lâu cái kia hai cái thanh niên thì buồn ngủ lên. Bất quá Chu Trung lại là hưng phấn rất, trước đó hắn nói mình là đến từng trải, thực cũng không phải là không có đạo lý, hắn còn là lần đầu tiên ở loại địa phương này ngắm phong cảnh đâu, nói như vậy giống như là miễn phí đến biên tàng du lịch một phen, coi như sau cùng cái gì cũng không có làm đến cũng không lỗ. Cái kia hồ thật sự là Lam A. Chu Trung nhìn lấy ngoài cửa sổ, đồng nhiên hai mắt tỏa sáng, có chút kích động đối với Cao Kiến nói đến. Cao Kiến đưa ra ánh mắt nghiêng mắt nhìn một chút bên ngoài, xem thường nói ra, a ngươi nói cái này nha, loại này hồ nước ở chỗ này rất phổ biến đâu, ngươi bây giờ nhìn thấy xem như tiểu, chờ một chút còn gặp được càng lớn đâu, so cái này cái đẹp mắt gấp một vạn lần, có thể là bởi vì khí áp quan hệ đi. Chu Trung phát hiện, nơi này phong cảnh không giống với trước kia hắn nhìn qua những cái kia nhân tạo cảnh đẹp, bởi vì bình thường rất ít người có thể tới nơi này, rất nhiều nơi còn không có bị phá hư, không khí đặc biệt thông thấu, mỗi một chỗ cảnh sắc đều giống như tờ S sửa qua ảnh chụp một dạng, thậm chí ngay cả tờ S đều tê không ra đẹp như vậy cảnh sắc đến, làm cho người tâm thần thanh thản. Chu Trung nghĩ đến, nếu có thể để phụ mẫu cũng đến xem liền tốt, còn có Lâm Lộ cùng Hàn Lệ, thời gian dài tại trong thành phố sinh hoạt các nàng, nhất định cũng chưa từng gặp qua dạng này cảnh đẹp đi. Hai cái buồn ngủ thanh niên nhìn đến Chu Trung này tấm đồ nhà quê bộ dáng, nhất thời khinh thường suy cười một tiếng, trong lòng tự nhủ cái này thật đúng là cái đồ nhà quê, thật không biết Cao Kiến trong đầu là cái gì cùng dây cung dựng sai, tìm như thế cái một cái đồ nhà quê tới. Chu Trung nhìn lấy cảnh đẹp ngoài cửa sổ, tâm tình một mảnh thư sướng, đột nhiên cái kia nghĩ đến còn không biết lái xe đâu, sau khi trở về cần phải tìm thời gian học tập một chút, sau đó mua chiếc xe cũng mang theo cha mẹ đến nơi đầy chơi đùa. Xe mở lớn ước hơn 4 giờ thời điểm, phía trước xe đột nhiên tại ven đường dừng lại, Cao Kiến mấy người đều nhíu mày, không biết trên xe vị kia Dương Đại Thiếu lại ra cái gì chủ ý ngu ngốc, cũng theo ở phía sau đỗ xe. Phía trước trên xe nữ tử kia đi xuống xe, sau đó trở về Chu Trung bọn họ chiếc xe này bên cạnh gõ gõ cửa sổ, mặt không biểu tình nói ra, ta muốn đổi xe. Nữ tử này cùng cái kia cô gái xinh đẹp khác biệt, tuy nhiên nàng rất đẹp, dáng người cũng rất tốt, nhưng trên người nàng khí tức rất bình thản. Cùng nữ tử yêu diễm này hoàn toàn là hai loại cực hạn phong cách. Đây là Chu Trung lần đầu tiên nghe được nàng thanh âm, rất ôn nhu, rất êm tai, lại mang theo một tia không thể kháng cự quyết tuyệt. Lúc này cái kia Dương Hổ Minh cũng chạy xuống, một tay dắt lấy nữ sinh cánh tay, cười tủm tỉm nói ra, mở cái trò đùa mà thôi làm sao, ngươi người này làm sao như thế không chịu nổi trò đùa, muốn là nơi nào gây ngài đại tiểu thư ta ở chỗ này nói xin lỗi ngài còn không được sao. Nhưng là nữ sinh thái độ cũng rất kiên quyết, nàng một thanh hất ra Dương Thiếu dây dưa, ánh mắt nhìn về phía trong xe mấy người hỏi, các ngươi người nào cùng ta đổi xuống vị trí. Trên xe Chu Trung cùng Cao Kiến ba người đều phiền Dương Hổ Minh phiền muốn mạng, căn bản không muốn cùng hắn ngồi một chiếc xe. Mà cái kia hai cái thanh niên là Dương Hổ Minh người, đều muốn nịnh bợ Dương Hổ Minh, tâm lý biết Dương Hổ Minh đây là tại cưa gái đâu, cái nào đi theo liền đáp ứng đổi ngồi a. Sau đó ào ào nhìn về phía Dương Hổ Minh, chờ lấy Dương Hổ Minh ra hiệu. Dương Hổ Minh lúc này mặt đều khí lục, hôm qua hắn vừa thấy được hai nữ nhân này tâm lý liền đã đánh tới chủ ý, hai nữ nhân này hình dạng xinh đẹp vóc người đẹp, hơn nữa còn đều là tu chân giả, cái này nếu có thể vui sướng một đêm chẳng phải là đắc ý. Cái kia yêu diễm nữ nhân rất thức thời, buổi tối trực tiếp thì cùng hắn trở về trướng đồng, nhưng nữ nhân này lại căn bản không để ý tới hắn. Có câu nói gọi vợ không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, trộm không bằng trộm không đến, đối với nữ nhân vĩnh viễn là không chiếm được cái kia mới càng có dục vọng. Cho nên hôm nay trên xe hai người ngồi cùng một chỗ, Dương Hổ Minh tâm lý thì cũng có mèo con gãi giống như, liền nghĩ làm sao đem nữ nhân này cầm xuống. Vừa rồi tại trên xe thì thừa dịp nữ nhân không chú ý, thân thủ sờ một chút nàng cái mông, nào nghĩ tới nữ nhân này không cho mặt mũi như vậy, trực tiếp liền xuống xe. Hắn nhưng là Dương gia đại thiếu gia A. Người nào không biết kinh thành Dương gia là ẩn thế đại gia tộc, hắn Dương Hổ Minh trong kinh thành mặc kệ là dạng gì nữ nhân, chỉ cần là hắn coi trọng liền có thể đạt được. Coi như những cái kia ngôi sao lớn cũng không ngoại lệ, hôm nay lại tại như vậy chút người trước mặt mất mặt. Chu Trung trầm ngâm một chút, chuẩn bị đứng dậy nói ra, ta và ngươi đổi đi. Dương Hổ Minh nhất thời biến sắc, đem Chu Trung hận cái muốn chết, tên nhà quê này cũng dám đối phó với chính mình. Có điều hắn cũng không muốn cùng Chu Trung tên nhà quê này ngồi tại một cái trong xe, sau đó đối cái kia hai cái thanh niên một trong trầm giọng nói, Lý Triều, ngươi qua đây. Gọi là Lý Triều thanh niên gật gật đầu, theo Dương Hổ Minh cùng một chỗ trở lại phía trước trong chiếc xe kia, sau đó căn bản là không có các loại đằng sau chu chung bọn họ xe này, trực tiếp nhanh chóng đi. Làm phiền ngươi ngồi trung gian. Nữ nhân nói với Chu Trung, vẫn là bộ kia không có bất kỳ cái gì biểu lộ ba động bộ dáng, thanh âm ôn nhu trong mang theo một kia không cho kháng cự ngữ khí. Ách! Tốt! Chu Trung cười khổ một tiếng hướng trung gian chuyển chuyển, sau đó nữ nhân ngồi tại bên cạnh hắn. Cao Kiến gặp tất cả mọi người lên xe, sau đó cũng nổ máy xe hướng mặt trước đuổi theo, chỉ bất qua cứ như vậy trong xe không khí thì biến có chút không giống nhau. Trước đó hai cái kia thanh niên trong xe ngủ, Chu Trung thì là cùng Cao Kiến Lý Đức hai người nói chuyện thiếm. Bất quá bây giờ nữ nhân này vừa lên xe, Chu Trung thì tổng cảm giác mình bên người ngồi cái băng khối, toàn bộ không khí đều đông cứng, làm Chu Trung nhiều lần muốn mở miệng đều nín trở về. Chu Trung nghĩ đến muốn hay không nói cái gì. Không sai cứ làm như vậy ngồi đấy bầu không khí cũng thẳng xấu hổ, nhưng là nghiêng mắt nhìn nữ sinh kia giống như không có muốn cùng hắn chào hỏi ý tứ. Chương 105, xung đột. Lái xe một đoạn đường, nữ nhân một mực là nhìn không chớp mắt, cũng không nói chuyện, Chu Trung vụng trộm nhìn nữ nhân vài lần. Phát hiện nữ sinh này không chỉ có vóc người đẹp, mà lại dài đến còn rất xinh đẹp đâu. Mày liễu, lông mi dài, ánh sáng mặt trời chiếu rọi lông mi cái bóng thì đánh ở trên mặt, giống là trong tranh đi ra đến một dạng. Mà lại có thể là bởi vì tu chân duyên cớ, trên người nàng còn mang theo một cỗ tiên khí, tựa như là tiên nữ đồng dạng tinh khiết, không giống buổi sáng hôm nay theo Dương Thiếu trong lều vải đi ra cái kia một dạng, nhiễm chút thế tục khí tức. Tựa hồ phát giác được Chu Trung ánh mắt, nữ nhân quay đầu hướng Chu Trung nhìn qua. Hoảng sợ Chu Trung tranh thủ thời gian lại hay ngó qua chỗ khác, cảm thấy nhột nhạt trong lòng, giống như là làm chuyện xấu bị phát hiện giống như. Xe cứ như vậy tại hoang tàn vắng vẻ biên tàng khu vực mở một ngày, đến ban đêm mới rốt cục đến mọi người chuyến này mục đích địa. Một đoàn người hào hào từ trên xe bước xuống hít thở không khí, ngồi thời gian dài như vậy xe, Chu Trung đều cảm thấy thân thể có chút không thoải mái. Hắn bốn phía nhìn xem, phát hiện đây là một chỗ sườn đồi phía dưới, phía trước là một mảnh rừng cây rậm rạp. Âm trầm cũng không thấy được gì đồ vật, lúc này Cao Kiến đi tới, chỉ phía trước mảnh rừng cây kia cùng hắn nói, nhìn đến sao. Căn cứ tình báo, cổ mộ kia ngay tại rừng cây chỗ sâu một vị trí nào đó, thế nào, có phải hay không cảm thấy có chút kích thích? Chu Trung gật gật đầu, lúc này Dương Thiếu đống nhiên lớn tiếng gọi tất cả mọi người tụ lại tới, hắn có lời muốn nói. Sắc trời cũng không còn sớm, chúng ta nghỉ ngơi một đêm lại đi đi. Hắn là đội trưởng, mọi người tự nhiên đều nghe hắn, ào ào biểu thị đồng ý. Riêng là cái kia cô gái xinh đẹp, trả lại cho hắn đánh cái mị nhãn, hai người liếc nhau bên trong hàn ý không cần nói cũng biết. Cao Kiến nhìn đến càng là giận không chỗ phát tiết, hắn lặng lẽ đối Chu Trung nói lầm bầm, hóa ra gia hỏa này trừ nghỉ ngơi liền biết nghỉ ngơi à. Chu Trung cười lạnh một tiếng, nghĩ thầm hắn không chỉ hội nghỉ ngơi, còn biết chơi nữ nhân đây. Mấy người theo trên xe cầm xếp chồng bàn đi ra, lại đem chi chuẩn bị trước tốt lương khô để lên bàn, cái này chính là mọi người bữa tối. Tại ăn cơm thời điểm không ai chú ý tới. Trong lúc này cái kia Dương Thiếu hướng về phía Lý Siêu nháy mắt, để hắn đi tìm Chu Trung phiền phức, giao hấn một chút Chu Trung. Nghĩ thầm phải thật tốt giao hấn một chút tiểu tử kia, mẹ lao tử nhìn chúng nữ nhân vậy mà cũng dám theo quấy rối. Lý Triều cho Dương Thiếu một cái người yên tâm ánh mắt, sau đó đứng người lên hướng về Chu Trung bên này đi tới, đợi đến Chu Trung phụ cận đột nhiên thân thể nghiêng một cái, trực tiếp đụng trên bàn, đem phía trên lương khô đụng vào mặt đất. Chu Trung nhất thời nhíu mày, hắn còn không ăn đây. Bất quá cái này Cao Kiến mặc kệ. Đối Lý Triều chất vấn, Lý Triều, ngươi làm gì? Lý Triều một mặt kinh ngạc thần sắc liền liền giải thích, ai nha không có ý tứ, không cẩn thận đem ngươi cơm tối đụng rơi mặt đất, bất quá cần phải còn có thể ăn, cũng là dính điểm đất, ngươi cũng không để ý đúng không? Lý Triều cười tủm tỉm nhìn lấy Chu Trung hỏi. Chu Trung không để ý tới hắn, tâm lý liền biết gia hỏa này là cố ý đến gây chuyện. Bất quá Lý Triều gặp Chu Trung không nói lời nào, còn tưởng rằng Chu Trung là sợ, sau đó càng thêm phách lối. Vậy mà một chân dẫm tại cái kia lương khô phía trên, sau đó vội vàng lại xin lỗi nói, ai nha không có ý tứ, ta tổng cộng giúp ngươi nhặt lên, không nghĩ tới lại cho dẫm, chuyện này náo, bất quá cần phải còn có thể ăn, ngươi thì được thông qua ăn đi. Bên cạnh hắn mấy người nhìn thấy bên này tình huống cũng không nói gì, đều là ào ào nhìn lấy náo nhiệt, mà ban ngày ngồi tại Chu Trung nữ nhân bên cạnh một người ngồi tại không xa trên tảng đá, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bên này liếc một chút, dường như cái gì đều không phát sinh một dạng. Cao Kiến cùng Lý Đức đều tức giận đứng người lên, đối Lý Triều chất vấn, Lý Triều, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Tới gây chuyện đúng hay không? Lý Triều vô tội nói ra, nào có a, ta không đều nói xin lỗi à? Ngươi gọi là xin lỗi. Cao Kiến tức giận chất vấn. Lý Triều cái này có thể đùa nghịch lên vô lại, hướng phía trước phía trên một bước lạnh giọng hỏi, vậy ngươi còn muốn thế nào? ta không liền đem cái kia đồ nhà quê lương khô đụng rồi chứ, ngươi còn muốn đánh ta sao? Làm một cái đồ nhà quê. Ngươi, Cao Kiến thật sự là bị chọc giận, đám gia hỏa này tối hôm qua thì đối Chu Trung bất kính, hiện tại lại mở miệng một tiếng đồ nhà quê kêu. Dương Hổ Minh hắn xác thực không dám thế nào, nhưng cái này Lý Triều cũng chẳng qua là cái tiểu tổ trưởng mà thôi, nhất thời vung lên quyền đầu liền muốn đánh hắn. Bất quá Lý Triều lại là y nguyên không thấu đáo, lạnh lùng nhìn lấy Cao Kiến nói ra, đến đánh a, ngươi nghĩ kỹ Cao Kiến, ngươi đánh ta lại là kết cục gì? Mẹ, ngươi thật sự cho rằng không dám đánh ngươi có phải hay không? Ngươi con mẹ nó còn dám nói ta Chu huynh đệ một câu, ta đánh chết ngươi. Nói Cao Kiến quyền đầu liền đã hướng về Lý Triều đập tới. Dừng tay. Lúc này Dương Hổ Minh thấy tình huống không ổn, băng lãnh lấy thần sắc hét lớn một tiếng hướng bên này đi tới. Chu Trung hơi hơi nheo mắt lại nhìn về phía Dương Hổ Minh, trong lòng của hắn minh bạch rất, nhiệm vụ lần này hắn thì là hướng về phía Cao Kiến mới đến, muốn là những người này dám đối Cao Kiến động thủ, cái kia miễn không liền muốn đánh lớn một phen. Chu Trung bàn tính một chút, đối diện mấy cái kia luyện khí kỳ một tầng tiểu tử không cần phải để ý đến, căn bản không có cái uy hiếp gì, chủ yếu cũng là cái này Dương Hổ Minh cùng cái kia Vũ lão. Có điều hắn có ngọc phù tại, thật đánh lên cũng chưa chắc ăn thiệt thòi. Dương Hổ Minh đi vào trước người hai người, căm tức nhìn hai người hỏi, các ngươi làm cái gì đâu? Đều im miệng cho ta. Cao Kiến tức giận thu hồi quyền đầu, căm tức nhìn Lý Triều, thật hận không thể hiện tại thì đánh cho hắn một trận. Bất quá Dương Hổ Minh là đội trưởng, hắn không thể ngay trước Dương Hổ Minh mặt nhi đánh Lý Triều. Không nghỉ ngơi thật tốt ở chỗ này náo cái gì náo, còn đem ta cái này đội trưởng để vào mắt sao? Loại thời điểm này lại còn muốn cùng đồng đội nổi tranh chấp. Trở về ta liền muốn cho ngươi xử lý. Cao Kiến, ngươi bây giờ lợi hại a, liền đồng đội đối muốn đánh đúng hay không? Cao Kiến tức giận nói ra, là hắn trước đụng rơi Chu huynh đệ lương khô. Dương Hổ Minh cười lạnh một tiếng nói ra, không cẩn thận đụng rơi lương khô ngươi liền có thể đánh người. Quả thực vô pháp vô thiên. Trong mắt còn có hay không tổ chức? Có kỷ luật hay không? Cao Kiến tâm lý giận hỏng, rõ ràng là Lý Triều gây sự trước đây, cái này Dương Hổ Minh vậy mà kéo lại khung, ỷ vào thân phận của hắn đè người. Không muốn lại giải thích, ai đúng ai sai ta tự nhiên coi chừng mực, thì ngươi cái này thái độ, nói không chừng muốn giáng cấp. Nghe loại lời này, Cao Kiến càng là khí nổi giận, cơn giận này hắn nuốt không trôi nha. Nhưng là nói trở lại, hắn cũng không có cách, người nào để người ta là nhiệm vụ lần này lĩnh đội đâu, muốn hắn lại tiếp tục phản kháng đi xuống lời nói, làm không tốt thật có thể bị giáng cấp, ngược lại là chỉ sợ thật một chút địa vị đều không có. Nghĩ được như vậy, Cao Kiến chỉ có thể tức giận đứng ở một bên, nói không ra lời. Vốn nghĩ người khác cần phải nhìn đến vừa mới phát sinh sự tình, chung quy đứng ra thay bọn họ nói mấy cái lời công đạo đi, nhưng là các loại nửa ngày, vẫn là không có người nào vì bọn họ xứng danh, ngược lại nghe được từng đợt tiếng cười nhạo. Bọn họ là cười nhạo lấy nhìn Chu Trung ba người liếc một chút, cảm giác đến bọn hắn gây Dương thiếu, lần này xem ra là muốn phế. Chu Trung tiểu tử này vừa tới thời điểm ta thì nhìn hắn không thuận mắt, lần này rốt cục cùng Dương thiếu vạch mặt, cái này hắn xong đời. Còn có Cao Kiến. Không cố gắng đứng đội nhất định phải chạy tới cùng người ngoài kia một đám, giống chúng ta dạng này cho Dương thiếu đánh trợ thủ không tốt sao, dù sao sẽ không giống hắn như bây giờ như vậy cấp bậc. Tất cả mọi người nguyên một đám giương cổ lên chờ lấy nhìn Chu Trung bọn họ chê cười. Chỉ có nữ sinh kia y nguyên yên lặng ngồi tại cách đó không xa, tốt giống không có cái gì phát sinh một dạng, giống như là một tôn mỹ hảo pho tượng, thần sắc không có biến hóa chút nào. Lúc này thời điểm Vu lão cũng mở miệng, thần sắc gâm trầm nói ra, mặc kệ ai đúng ai sai. Các ngươi đều cho ta ổn định điểm, nếu ai xấu hành động lần này chính sự, cũng đừng trách ta trở mặt vô tình. Cao Kiến biết Vu lão cũng là giúp đỡ Dương Hổ Minh phân kết, tức giận ngồi trở lại đi, sắc mặt biến ảo không ngừng, hôm nay cái này thua thiệt bọn họ là ăn chắc. Dương Hổ Minh thì là cười lạnh một tiếng, mang theo Lý Triều trở lại bọn họ bên kia tiếp tục ăn lên lương khô tới. Tuy nhiên vừa tìm Chu Trung phiền phức, nhưng là từ đầu đến cuối Chu Trung đều không nói chuyện, không tìm được giáo huấn Chu Trung máy hội sở lấy Dương Hổ Minh y nguyên rất không hài lòng. Trở lại lâm thời dựng tốt lều vải về sau, sắc mặt hắn âm trầm vô cùng. Chương 106, nguy cơ đột kích. Lúc này cô gái xinh đẹp từ phía sau ôm lấy Dương Hổ Minh, mị thanh nói ra, Dương thiếu, ngài còn cùng mấy cái kia đổ nhà quê tức giận chứ. Vậy cũng quá uổng phí. Dương Hổ Minh cười lạnh một tiếng, hung ác âm thanh hừ nói, đợi ngày mai tiến trong rừng, nguy hiểm vô số, đến lúc đó không phải tìm cơ hội để cái kia đổ nhà quê ra không được. Ta cũng không tin, bằng mấy người bọn hắn tu vi. Nghiền chết bọn họ còn không tựa như là nghiền chết ba con kiến một dạng đơn giản. Tốt tốt tốt, ngươi hay nhất. Cô gái xinh đẹp một thanh nhào vào Dương Hổ Minh trong ngực, cảm nhận được nàng cái kia dẫn lửa dáng người, Dương Hổ Minh cũng là không lo được hắn, hai người nhất thời đổ vào trên đệm chiến miên. Cái này Dương thiếu hỏa khí là đi xuống, nhưng là Chu Trung bên kia, Cao Kiến Chính khí thẳng dậm chân, hắn mãi mãi đó là cái gì đồ bỏ đi đồ chơi, ánh mắt hắn là sinh trưởng ở trên mông sao. Hắn căn bản chính là cố ý. Chu Trung cũng là rất buồn bực, vì cái gì tên kia nhất định phải tìm chính mình mấy người phiền phức đâu. Chẳng lẽ là mình chỗ nào đắc tội hắn sao? Nhưng là bất kể như thế nào cái này chưa quen cuộc sống nơi đây, vẫn là muốn cẩn thận cho thỏa đáng. Sau đó Chu Trung dặn dò hai người, đợi ngày mai tiến rừng cây sau muốn vạn sự cẩn thận, không thể có mảy may chủ quan. Hai người gật đầu một cái nói biết. Sáng ngày thứ hai, thiên còn tảng sáng, trong rừng cây có tối tăm ánh sáng xuyên thấu vào, chiếu vào mỗi cái đội viên chú dựng trướng đồng phía trên. Dương Thiếu tuy nhiên luôn muốn nghỉ ngơi, nhưng là nghỉ ngơi đầy đủ tinh lực vẫn là 10 phần, tất cả mọi người còn đang trong giấc ngộng thời điểm, hắn thì rời giường bắt đầu thu xếp phía trên, dù sao được bổ nhiệm làm đội trưởng, tổng không thể nào quên chính mình chức trách. Rời giường, đều đứng lên cho ta. Dương Thiếu đối với nguyên một đám lều vải quát lên, thần sắc tràn đầy không kiên nhẫn. Chu Trung mấy người đi ra lều vải xem xét, mọi người cũng đều tại rửa mặt chuẩn bị bên trong, thông qua tối tăm ánh sáng. Chu Trung nhìn đến một cái vóc người huyền chuyển đường con hình dáng, chính là trước kia cùng hắn ngồi cùng một chiếc xe nữ sinh, nàng đã tại trải đầu, thác nước đồng dạng mái tóc trên không trung lay động a lay động, thật giống như Chu Trung là trong bức họa tỉnh lại một dạng. Bên này vùng đất Tây Tạng chỗ bởi vì tại cao nguyên, ngày đêm nhiệt độ chênh lệch rất lớn, ban ngày 20 độ hai bên, đến tối thì dưới âm linh độ C. Lúc này mặt trời vẫn chưa hoàn toàn dâng lên, nhiệt độ không khí vẫn tại 0 độ trở xuống, muốn là người khác lời nói, chỉ sợ sớm đã hô hào lạnh. Bất quá may ra đoàn người này đều là tu chân giả, có thể chính mình điều chỉnh nhiệt độ cơ thể thăng bằng, điểm ấy lạnh lẽo vẫn là đối bọn hắn không có gì lớn ảnh hưởng. Một hàng 10 người chuẩn bị thỏa đáng, sau đó đem hai chiếc xe giấu đến phụ cận ẩn nấp nơi hẻo lánh, lúc này mới tiến vào trong rừng. Nơi này thảm thực vật tươi tốt, có rất nhiều Chu Trung đều chưa thấy qua cây cối, không khí rất là mới mẻ. Bất quá một đoàn người theo mặt trời mới lên đi đến phủ đầu cao chiếu, đi gần 7 giờ. Xung quanh hết thể cảnh sắc đều cùng vừa tiến đến thời điểm mở dạng, vẫn là lít nha lít nhít cây, dường như cho tới bây giờ đều chưa từng có biến hóa. Rốt cục có người bắt đầu thụ không oán giận lên, cái này nơi quái quỷ gì à, làm sao chạy lớn như vậy nửa ngày vẫn là cái này quỷ bộ dáng, cứ như vậy đi xuống cái gì thời điểm mới có thể tìm được cổ mộ a? Một thanh niên lấy điện thoại di động ra hướng dẫn đến xem, vừa bất đắc dĩ đưa di động nhét vào trong túi quần, đối với mọi người giận dữ nói: Điện thoại di động này tại loại này chim không thèm ý địa phương tựa như là một cục gạch, cái dám dùng không có. Tất cả mọi người có chút nóng nảy, đều đi thời gian dài như vậy, theo lý thuyết cũng cần phải tìm được xuất khẩu nha. Dương Thiếu càng là cau mày, không biết như thế nào cho phải. Chu Trung tỉ mỉ quan sát bốn phía một cái tình huống, giống như có nhiều chỗ hắn giống như đã từng quen biết, làm không tốt là lạc đường đi, cái này rừng cây xem ra có chút cổ quái a. Dương Thiếu không có cách, tại là đối với lão hỏi, Vũ lão. Ngươi nói nơi này là không phải có trận pháp gì mê hoặc chúng ta đi thời gian dài như vậy làm sao chung quanh biến hóa gì cũng không có chứ. Nghe Dương Thiếu lời nói, mọi người hào hào gật đầu nói phải, rừng cây này ly kỳ cổ quái bộ dáng, xem xét cũng là bị trận pháp khống chế, chắc không được bọn họ đi ra không được đây. Bất quá Chu Trung lại không cho là như vậy. Ta nhìn chưa chắc là bởi vì trận pháp đi. Chu Trung mới vừa nói xong, thì bị đến mọi người khịt mũi coi thường thanh âm. Hôm qua tìm Chu Trung phiền phức cái kia Lý Triều một bộ dáng khinh thường nhìn lấy Chu Trung nói ra, đi đi đi, ngươi biết cái gì, biết trận pháp gì sao? Không biết mình muốn đi, chúng ta cũng không có thời gian ở chỗ này giải thích cho ngươi cái này. Người khác ở phía sau nhỏ giọng cười rộ lên. Chu Trung không có trả lời hắn, mà chính là cười cười thì không lại nói cái gì, giống như Lý Triều nói như thế, hắn cũng thật không có rảnh cùng bọn hắn giải thích cái gì gọi là trận pháp. Cái này Lý Triều không cao hứng. Hắn cảm thấy Chu Trung đây chính là đang gây hấn với hắn, vì vậy tiếp tục nói ra, trận pháp thế nhưng là tu chân giới lớn nhất bác đại tinh thâm ba môn đầu đề một trong, chúng ta học thật nhiều năm đều không có học được nó một phần vạn, cũng không phải ngươi một cái luyện khí kỳ một tầng đất bánh bao có thể hiểu. Chu Trung vẫn là trầm mặc. Ta nói cho ngươi, đừng chờ đến trận pháp bị chúng ta phá thời điểm ngươi một bộ không có thấy qua việc đợi bộ dáng hỏi chúng ta đó là cái gì, ngươi ném đến lên cái này người, chúng ta còn gánh không nổi đâu. Muốn không tìm người hiện tại cho ngươi thi cái trận pháp biểu diễn. Bất quá ngươi nhốt ở bên trong ra không được quỳ xuống gọi ra ra chúng ta cũng không nhất định thả ngươi đi ra đâu. Ha ha ha ha. Người chung quanh phụ họa thanh niên lời nói cười lớn, bọn họ ngược lại là rất muốn nhìn một chút Chu Trung bị vây ở trong trận pháp ra không được quỳ tướng. Chu Trung cười cười cũng không có cùng bọn hắn tranh luận cái gì, hắn từ trước đến nay là tin tưởng mình phán đoán nhất định sẽ không ra sai. Lúc này Vu lão cũng không có những người tuổi trẻ này trong trận doanh cùng theo một lúc chế giễu Chu Trung, mà chính là sắc mặt có chút ngưng trọng nhìn từ trên xuống dưới Chu Trung. Hắn hơi hơi lắc đầu, hơi nghi hoặc một chút nói ra, ta cũng không có cảm giác được trận pháp tồn tại. Xuất hiện loại tình huống này hai loại khả năng, một loại là không có trận pháp, đây là chuyện tốt, cũng liền mang ý nghĩa chỉ cần bọn họ tìm đúng đường, hoặc sớm hoặc muộn đều sẽ ra ngoài. Ngưng dưng một chút, Vu Lão tiếp tục nói, một loại khác cũng là trận pháp này cường đại đến để cho ta không có chút nào phát giác cấp bậc, nếu như là loại nguyên nhân này, vậy chúng ta đoán chừng thì ra không được nơi này. Trong lúc nhất thời mọi người hào hào sợ mất mật, không nghĩ tới vừa tiến vào cái này rừng cây thì gặp phải lớn như vậy phiền phức, về sau nói không chừng còn muốn đối mặt nguy hiểm gì đâu, nên làm cái gì. Ai, các ngươi có phát hiện hay không một việc? Rừng cây này làm sao như thế tinh a? Lý Đức lúc này đột nhiên mở miệng nói ra. Đúng vậy a. Nơi này tốt tinh a. Đi qua Lý Đức tiểu nói này, mọi người mới hào hào phát giác, rừng cây này thật sự là quá cổ quái. Theo bọn họ tiến đến bây giờ, căn vốn chưa từng nghe qua bất luận cái gì chim gọi hoặc là côn trùng kêu vang. Cái này. Rừng cây này quá quỷ dị, có cái thanh niên một mặt hoảng sợ nói ra, người khác cũng hào hào cảnh giác lên. Chính tại mọi người loạn trận cước thời điểm, trong rừng cây đột nhiên một đạo dài nhỏ cái bóng nhảy lên đi ra, tốc độ quá nhanh đến mức tất cả mọi người không có thấy rõ ràng là từ nơi đó đi ra, nó cắn một cái vào Lý Triều trên cổ, sau đó quay người tin tức tại trong rừng cây. Lý Triều căn vốn không có phản ứng chút nào, chỉnh thân thể phù phù một tiếng thì ngã trên mặt đất. Chương 107, kịch độc kim tuyến xà. A, đó là cái gì? Cách ăn mặc cô gái xinh đẹp nhìn đến Lý Triều bị tươi sống cắn đến té ngã về sau hoảng sợ đến muốn mạng. Một phát bắt được Dương cánh tay của thiếu niên hướng trong ngực hắn phốc. Dương thiếu cũng là vội vàng lui lại, sợ vật kia quay đầu lại đến phản cắn mình một cái, cũng rơi vào giống như Lý Triều xuống tràng. Bất quá tại muội tử trước mặt, lại sợ hãi cũng muốn trang làm không sợ bộ dáng, hắn vội vàng hỏi trung niên nam nhân, Vu lão, cái này, đây là vật gì? Khẩn trương đến hắn nói chuyện đều có chút không lưu loát. Đúng vậy a, Vu lão cái này rốt cuộc là thứ gì a? Người khác cũng bắt đầu hỏi, tốc độ nhanh như vậy. Lực sát thương lại lớn như vậy, chúng ta cũng còn không thấy rõ ràng hắn thì ngã xuống, cái đồ chơi này làm sao lợi hại như vậy. Trung niên nam nhân tuy nhiên một bộ thân kinh bách chiến bộ dáng, nhưng là vừa vặn xuất hiện thần bí đồ vật hắn cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua, bất quá may ra hắn kinh nghiệm tương đối phong phú, mới không có giống như người khác thất kinh. Hắn tỉnh táo lại nói với mọi người, xem trước một chút hắn tình huống thế nào. Mọi người lúc này mới dám cẩn thận từng ly từng tí tới gần cái kia ngã trên mặt đất Lý Triều. Vừa đi vừa về ở trên người hắn kiểm tra mấy lần, phát hiện trừ cổ không có hắn cái gì vết thương. Ngươi nhìn sắc mặt hắn bờ môi toàn bộ đỏ bừng, hôn mê bất tỉnh, thân thể cứng ngắc, xem xét cũng là bên trong kịch độc. Dương thiếu quan sát một lần sau đối với mọi người nói ra, Vu lão cũng gật gật đầu, xem ra tiểu tử này quả nhiên là trúng độc, bất quá nhìn cái này bờ môi nhan sắc chiều sâu, sợ là rất lợi hại độc tính a. Cái này muốn làm sao? Muốn là bình thường độc tính lời nói chúng ta còn có thuốc giải độc. Nhưng là loại độc này cho tới bây giờ chưa thấy qua nha, tổng không đến mức cứu để hắn một mực nằm ở chỗ này a. Mọi người cũng là ào ào lắc đầu, trong lúc nhất thời cũng không biết phải làm sao cho phải, dù sao thế giới bao la không thiếu cái lạ, loại tình huống này bọn họ còn là lần đầu tiên gặp. Dương thiếu đối cái kia thần bí cái bóng vô cùng kiên kỵ, hắn hiện tại nhớ tới đều cảm thấy nghĩ mà sợ, lấy vừa mới cái bóng kia tốc độ, nếu như vừa mới tập kích là hắn, vậy hắn cũng trốn không thoát, may ra vật kia công kích là Lý Triều a. Vu lão đồng dạng mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, sắc mặt âm trầm dò xét bốn phía, nói với mọi người, tất cả mọi người lui về sau. Mọi người bị dọa sợ, vừa mới vật kia thật sự là quá quỷ dị, ào ào lui về sau mấy bước, sợ bước Lý Triều theo gót. Là quỷ hồn sao? Loại địa phương này có quỷ hồn cũng là hợp lý a. Không biết ta, quỷ hồn tốc độ nào có nhanh như vậy, nhưng là ta cũng không biết là cái gì a. Mọi người lại cuống cuồng lại sợ, đem bọn hắn bình thường dùng đến tri thức trong đầu lật qua lật lại muốn một lần. Vẫn còn không biết rõ đây rốt cuộc là cái quái gì, bầu không khí biến đến có chút kinh khủng. Chu Trung ba người cùng tại phía sau mọi người, nghe đến mọi người đối thoại, cũng là thần sắc mười phần ngưng trọng bộ dáng, đồng nhiên hắn nhíu mày thấp giọng lẩm bẩm, đó là rắn. Mặc dù nói rất thấp giọng, nhưng là vẫn bị người trước mặt nghe được. Mọi người đồng nhiên cười lên ha hả, sau đó nguyên một đám dùng một loại nhìn ngu ngốc ánh mắt khinh thường nhìn lấy Chu Trung, đặc biệt là cái kia cho Dương Hổ Minh lái xe Ngụy Vũ Đông, càng là quên hiện tại nguy hiểm tình huống. Đối với Chu Trung cười đều nhanh muốn tắt khí. Gián. Ngươi là tại khôi hài sao? Gián có thể có nhanh chóng như vậy độ. Đúng vậy a, ngươi nghĩ rằng chúng ta chưa thấy qua gián a, thật sự là vô nghĩa. Người khác cũng ào ào đối Chu Trung một trận xem thường. Ngụy Vũ Đông ngươi câm miệng cho ta Chu huynh đệ sẽ không nói lung tung. Cao Kiến một mặt tức giận đối Ngụy Vũ Đông quát lớn. Vu lão nghe được Chu Trung lời nói, cũng rất là tự phụ, hư lệnh nói chuyện nói, muốn thật sự là rắn lời nói, ta làm sao lại nhìn không ra, ta đường đường luyện khí kỳ tầng 2 cao thủ, chẳng lẽ sẽ sợ một con rắn sao? Ta khuyên ngươi nghĩ rõ ràng lại nói tiếp, miễn cho không có qua não tử kể một ít để chính mình hối hận nói ra đến, ô nhiễm chúng ta lô thai thì không tốt. Cũng không phải à, ngươi mới luyện khí kỳ một tầng, ngươi biết cái gì, Dương Thiếu cùng Vu lão cũng có thể là luyện khí kỳ tầng 2 cao thủ, liền bọn họ cũng không biết đồ vật ngươi sẽ biết à, khắc ỷ vào chính mình vô tri ở chỗ này nói lung tung. Còn có Cao Kiến, ngươi tốt nhất cũng quản tốt chính mình miệng túi, tối hôm qua giao hấn quên sao. Cao Kiến khí còn muốn phản bác, Chu Trung lại ngăn lại hắn, mặt không đổi sắc nói ra, cái kia đạo cái bóng cũng là rán, mà lại không ngừng một đầu, rừng cây phía trước bên trong còn có vô số điều rán, chỉ cần bước vào bọn họ phạm vi công kích, bọn họ liền sẽ phát động công kích. Ngụy Vũ Đông rất là khinh thường rêu cực nói, ta nhìn ngươi là sợ hại a. Tại cái này biên một đống nói dối, còn vô số đầu rắn. Thật không biết ngươi là làm sao nghĩ ra được, ngươi muốn là sợ sẽ sớm làm cút về, sớm liền nói cho ngươi, đây không phải ngươi cái kia đến địa phương. Bọn gia hỏa này không ngừng tìm chính mình phiền phức, Chu Trung vốn là không muốn để ý tới, nhưng bây giờ cũng là có chút lửa, cười nói với Ngụy Vũ Đông, được à, ngươi muốn là không tin ta lời nói có thể chính mình đi thử xem. Ngươi chỉ cần đi lên phía trước 5 bước liền sẽ bị công kích. Ngụy Vũ Đông biến sắc, nói thật hắn cũng không chắc, nhìn xem ngã trên mặt đất Lý Triều, lúc này toàn bộ mặt đều tử, thân thể cứng ngắc, mắt thấy liền muốn không được. Hắn nhìn ra, độc này tính là phi thường to lớn. Nhưng để hắn tại Chu Trung tên nhà quê này trước mặt nhận thua là không thể nào, nhất thời lôi kéo cổ hô, Chu Trung, ngươi thiếu con mẹ nó hù dọa ta, ngươi cho rằng ta sẽ sợ sao. Cao Kiến lúc này nét mặt đầy vẻ giận dữ phản kích nói, ngươi không sợ ngươi đi thử xem a, không dám. Thảo. Người nào không dám ai là cháu trai. Ngụy Vũ Đông bị kích ở, nói xong quay người thì hướng trong rừng đi. Vu lão mấy cái sắc mặt người nhất thời biến đổi, gắt gao nhìn chằm chằm Ngụy Vũ Đông, chỉ thấy Ngụy Vũ Đông đi đến bước thứ 5 thời điểm, trong rừng ba đạo tỉ mỉ tiểu ảnh tử nhanh chóng bắn ra, cùng trước đó cái kia đạo mở dạng, tại Ngụy Vũ Đông trên cổ nhất kích tức lui, trong chớp mắt thì biến mất tại trong rừng cây. Phù phù. Lại nhìn Ngụy Vũ Đông đã bước Lý Triều theo gót, hai mắt một phen thẳng tắp hái đến tại trên mặt đất, thân thể cứng ngắc sắc mặt tím lại, dấu hiệu chúng độc so Lý Triều muốn nặng mấy lần. A, nhìn thấy một màn này mọi người lần nữa hít một hơi lãnh khí, càng là bối rối. Tuy nhiên bọn họ vẫn không có thấy rõ vật kia đến cùng phải hay không rắn, nhưng lại xác minh Chu Trung nói tới. Đến nhất định phạm vi những vật này liền sẽ phát động công kích, mà lại tuyệt đối không chỉ là một đầu. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, liền xem như lại xem thường Chu Trung. Trong lòng cũng có chút tin tưởng Chu Trung nói tới. Mà lúc này Chu Trung đồng dạng mặt sắc mặt ngưng trọng, tại hắn đạt được trong truyền thừa từng có ghi chép, thượng cổ thời kỳ có một loại rắn, tên là kim tuyến xà, phần lưng màu sắc là kim sắc, thân thể dài nhỏ, tốc độ cực nhanh, ghé qua lên tựa như là một đầu kim tuyến giống như. Kim tuyến xà đặc điểm cũng là tốc độ nhanh, có kịch độc, quần cư. Đây cũng là vì cái gì Chu Trung biết cái bóng kia là rắn nguyên nhân. Chu Trung nhìn một chút mặt đất ngược lại hai người, đối mọi người phân phó nói, đem hai người bọn họ thoát trở về, sau đó đều lùi đến đằng sau. Mấy cái người nhất thời sững sờ, gia hỏa này là tại hướng chúng ta ra lệnh sao? Trong lúc nhất thời mấy người đều vô cùng khó chịu, bọn họ một mực xem thường Chu Trung, sao lại tùy tiện liền nghe Chu Trung. Sau cùng còn lại thanh niên Mã An khó chịu quá lớn, ngươi là ai nha, nơi này đến phiên ngươi nói chuyện sao? Dương Thiếu đều còn chưa lên tiếng đâu. Chu Trung lúc này chú ý lực đều những cái kia kim tuyến xà trên thân, lười nhác lại cùng bọn gia hỏa này nói nhảm. Nhất thời hướng về thanh niên kia nhìn sang, sắc bén ánh mắt như cùng một chôi lưỡi dao sắc bén đâm vào cái kia Mã An tim. Bớt nói nhảm. Không muốn chết cứ dựa theo ta chỗ đi làm. Chương 108, xuất thủ cứu người. Ta. Mã An nhịp tim đập nhất thời để lọt vỗ, kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Làm sao cũng không nghĩ tới Chu Trung ánh mắt đáng sợ như thế. Thật giống như hắn còn dám nói một câu nói nhảm, Chu Trung liền có thể một trưởng vỗ chết hắn như vậy. Mã An mở to miệng, cuối cùng vẫn không dám lại nói cái gì, thối lui đến đằng sau đi. Vu lão trầm mặc một chút, cũng không nói chuyện, lui về sau mấy bước. Dương Thiếu Lược hơi chần chờ, nhìn thấy Vu lão đều lui, cũng chỉ có thể theo tới, vậy mà không ai quản địa phía trên nằm Lý Triều cùng Ngụy Vũ Đông. Chu Trung thở dài lắc đầu, đây thật là đại nạn lâm đầu mỗi người bay à, chỉ có thể chính mình đi nắm cái kia hai tên ra hỏa. Bất quá lúc này Cao Kiến cùng Lý Đức đi tới, không dùng Chu Trung động thủ, hai người một cái. Dắt lấy cái kia hai tên giá hỏa cổ chân cho thoát trở về. Cao Kiến nhìn xem hai người tình huống, mặt mũi tràn đầy lo lắng đối Chu Trung hỏi, thế nào Chu huynh đệ, còn có thể cứu sao? Tận lực. Chu Trung Câu nói vừa dứt, sau đó không để ý hai người, ánh mắt ở chung quanh mặt đất nhìn xem, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, cất bước hướng lấy một gốc cây phía dưới đi đến, đem chỗ đó hai khỏa không giống nhau cỏ dại rút ra. Đem bọn hắn nhai nát. Chu Trung đem cỏ dại đưa cho Cao Kiến nói ra. Cao Kiến không biết Chu Trung muốn làm gì, nhưng hắn đối Chu Trung là tin tưởng không nghi ngờ, tiếp nhận cỏ dại nhét vào trong miệng nhai lên. Cái này cỏ dại vị đạo rất khổ rất chát chát, nhai hai cái Cao Kiến thì liệt lên miệng, một bộ khóc không ra nước mắt thần sắc. Hắn mấy người nhìn thấy Chu Trung động tác này đều hào hào khinh thường lắc đầu, Dương Hổ Minh cười lạnh nói, hừ, giả vờ giả vịt đi, cái kia hai tên gia hỏa thân thể đều cứng ngắc, chúng độc đã sâu, có thể cứu sống thì quái. Vu Lao mấy người cũng là khẽ gật đầu, tâm lý đều nhận định cái kia hai tên gia hỏa không có cứu, Chu Trung hiện tại cũng là tại làm bộ dáng mà thôi. Bất quá đúng lúc này, Chu Trung tại mấy người kinh ngạc thần sắc phía dưới vậy mà hướng về phía trước lùn cây đi đến, mấy người trừng to mắt, chỗ đó đều là hắn nói độc xạ a. Chu Trung cái này là muốn chết đi sao? Cao Kiến cùng Lý Đức cũng phát hiện Chu Trung động tác, tranh thủ thời gian hoảng sợ kêu lên, Chu huynh đệ đừng đi qua. Bất quá Chu Trung không để ý đến, vượt mức quy định đi hai bước về sau, trong rừng cây nhất thời một đạo kim sắc cái bóng nhanh chóng hướng về Chu Trung phong tới, sau lưng mấy người đều cảm thấy Chu Trung xong, khẳng định cũng muốn ngỏm củ tỏi. Thế mà Chu Trung thần sắc vô cùng bình tĩnh, nhìn đến cái bóng kia hướng chính mình bay vụt mà đến thời điểm, đột nhiên đưa tay một đạo ngọc phù đánh đi ra. Vâng. Một đạo hỏa long theo Chu Trung trong tay sôi trào mà lên, đem không trung cái kia đạo kim sắc cái bóng nện trên mặt đất. Chu Trung đi lên trước, đem đã bị đốt cháy khét kim tuyến xà nhặt lên trở lại Cao Kiến bên cạnh hai người. Nhìn lấy Chu Trung hoàn hảo không chút tổn hại đi về tới, tất cả mọi người sợ bóng sợ gió một trận, trong mắt tràn đầy chấn kinh thần sắc. Mà Chu Trung thần sắc lại là vô cùng bình thản, liền phảng phất làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ đồng dạng. Chu huynh đệ, đây chính là kim tuyến xà. Cao Kiến ánh mắt rơi vào tay Chu Trung kim tuyến xà trên thân, kinh ngạc hỏi. Chu Trung gật gật đầu, đem kim tuyến xà cầm lên trải phẳng ở trước mặt mọi người. Mọi người cái này mới nhìn đến kim tuyến xà bộ mặt thật sự, vậy mà thật sự là một con rắn. Bất quá đã bị đốt cháy khét, nhưng là vẫn là rất rõ ràng nhìn ra, cái này rắn cùng bình thường hắn nhìn thấy rắn có chút chỗ khác biệt. Cao Kiến có chút kích động hướng về người bên kia kêu lên, ta liền nói Chu Trung không có lừa các ngươi đi, các ngươi mau tới đây nhìn, thật sự là một con rắn a. Người khác nghe lời này, cũng có chút hiếu kỳ đi tới, muốn nhìn một chút Chu Trung bắt trở lại đến cùng là cái quái gì, sau đó mọi người cẩn thận từng ly từng tí từng bước một đi tới, sợ thứ này bỗng nhiên tỉnh lại cắn mình một cái. Nhanh điểm qua đây xem a, dày vò khốn khổ cái gì đâu. Cao Kiến quả thực muốn lập tức cùng bọn họ chia sẻ mình bây giờ tâm tình, chờ không nổi bọn họ đi tới, một thanh theo Chu Trung trong tay túm lấy con rắn kia thì hướng về những người kia đi qua, mang theo rắn bảy tấc treo ở giữa không trung nói với bọn họ, nhìn. Ta không có lừa các ngươi à? A. Cách ăn mặc yêu diệm nữ nhân nhìn đến một con rắn cư như vậy thả ở trước mặt nàng, không khỏi dọa đến hoa dung thất sắc, quát to một tiếng. Cao Kiến nhìn lấy nàng cái bộ dáng này, tức giận nói ra, kêu cái gì, cũng không phải chưa thấy qua rắn, huống hồ đầu này đã chết, ngươi sợ cái gì, muốn ra chuyện cũng là ta cái thứ nhất ra chuyện. Nữ nhân lường hắn một cái không nói gì thêm. Mọi người lúc này mới lần thứ nhất nhìn đến cái kia thần bí cái bóng bộ dáng, quả nhiên là một đầu tiểu xà. Chỉ có dài nửa xích, to bằng ngón tay, xem ra còn thoáng có chút manh, ánh mắt rất lớn, muốn không phải vừa mới có người bị nó cắn bị thương, lấy ra làm sủng vật đều được. Không nghĩ tới vừa mới cắn bị thương bọn họ cũng là như thế cái đồ chơi nhỏ a. Cứ như vậy cái đồ chơi nhỏ độc tính lại thật lớn như thế, liên luyện khí kỳ một tầng tu chân giả đều gánh không được, thật sự là lợi hại, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua lợi hại như vậy đồ đâu. Mọi người nhìn con rắn này nghị luận ầm ĩ, nghị không ra thật bị Chu Trung nói chúng. Đồng thời bọn họ cũng đối Chu Trung có chút lau mắt mà nhìn, vừa mới rõ ràng nhìn đến Lý Triều cùng Ngụy Vũ Đông tại con rắn này trước mặt một bộ tay trói gà không chặt bộ dáng, làm sao cái này Chu Trung chính diện cùng rắn giao phong lại có thể bình yên vô sự, mà lại nhất kích mất mạng, xem ra rất là nhẹ nhõm bộ dáng. Chu Trung vẫn không có để ý tới mọi người, thuần thục đem kim tuyến xà mở ngực mổ bụng, lấy ra mở rắn, nói với Cao Kiến, đem ngươi nhai tốt thảo dược cho ta. Cao Kiến có chút mộng so nói ra, cái này... Ngươi còn muốn dùng A. Nói đem cái kia bị hắn ngai, lục lục một đống nháo nhuẹt thảo dược lấy tới, có chút không có ý tứ. Chu Trung tức giận nói ra, khắc lầm bà lầm bầm, tranh thủ thời gian cho ta. Cao Kiến đành phải đem thảo dược giao cho Chu Trung thì là đem vừa mới vào tay mật rắn nước xối tại Cao Kiến nhai nát cái kia hai cây thảo dược phía trên. Cao Kiến hơi nghi hoặc một chút nói ra, đây là ý gì? Lấy độc công độc. Nói, Chu Trung đem cái kia một đống dính vô cùng đồ vật thoa lên hai người vết thương. sau đó lại đem còn lại mật nhập trong miệng hai người, Cao Kiến mấy người nhìn trợn mắt hốt mồm. Không đến nửa phút, hai người cái kia đỏ bừng sắc mặt thì dần dần khôi phục huyết sắc, thân thể cũng mềm mại xuống tới, mọi người xích lại gần xem xét, đều rất ngạc nhiên. Bọn họ độc giống như lui. Mã An một mặt kinh nghi bất định kêu lên. Mọi người hào hào tiến lên đây xem xét, phát hiện hai trên mặt người độc sắc thực lui xuống đi, nhất thời đều ngạc nhiên lên. Vốn là đều muốn treo hai người, vậy mà liền bị Chu Trung như thế dễ như trở bàn tay cấp cứu sống. Càng để bọn hắn cảm thấy thật không thể tin là, Chu Trung theo hái thảo dược, bắt rắn lấy gan, cứu người, cái này cả một cái cứu chữa động tác xuống tới không chút do dự, liền thần sắc đều một mực là như vậy bình thản, giống như là làm một kiện vô cùng nhẹ nhõm sự tình đồng dạng. Thì liền Vu lão cũng nhịn không được một lần nữa dò xét Chu Trung vài lần, tâm lý bắt đầu cảm thấy tiểu tử này không đơn giản. Cái kia một đường lên đối sự tình gì đều thờ ơ nữ nhân cũng là nhìn Chu Trung hai mắt, hiển nhiên cũng đối Chu Trung sinh ra một số hứng thú. Nhưng duy chỉ có cái kia Dương Hổ Minh cùng cô gái xinh đẹp, ý nguyên đối Chu Trung mặt mũi tràn đầy khinh thường. Chương 109, thay vào đó. Dương Thiếu đối với Chu Trung châm chọc khiêu khích nói, ta coi là lợi hại gì biện pháp đâu, Chu Trung nguyên lai ngươi là thầy thuốc ca, trách không được bị Cao Kiến mang đến, về sau chúng ta người nào có cái bệnh nhẹ tiểu đau, nhưng là dựa vào ngươi. Trong giọng nói một bộ Chu Trung vốn là cần phải vì bọn họ phục vụ bộ dáng, Chu Trung cũng không lý tới hắn, biết hắn bất quá là chết vì sĩ diện a. Lại mấy phút nữa, mặt đất hai người tỉnh táo lại, Cao Kiến cùng Lý Đức thế nhưng là mắt thấy toàn bộ quá trình, sau đó kích động đem vừa mới phát sinh sự tình lao nhau cùng hai người nói một lần, hai người mới chợt hiểu ra. Chu Trung cảm ơn ngươi, muốn không phải là không có ngươi, chúng ta hai cái hôm nay thì chơi xong. Hai người đều là thụ Dương Thiếu châm ngòi mới tìm Chu Trung phiền phức, lúc này đều cảm thấy rất áy náy, bận điệu đối Chu Trung xin lỗi, chuyện khi trước thật sự là xin lỗi, là chúng ta có mắt như mù. Chu Trung cười lắc đầu. Hai người này biết sai về sau có thể nhận lầm, đã nói lên lòng dạ vẫn là thẳng bao quát, vừa cười vừa nói, chuyện khi trước ta cũng không có để ý. Chu huynh đệ đại nhân rộng lượng. Hai người hào hào cảm kích nói ra. Lúc này hai người hiển nhiên bắt đầu vì Chu Trung như thiên lôi sai đâu đánh đó, bọn họ có chút sợ hãi nhìn xem phía trước lùng cây, đối Chu Trung hỏi, Chu huynh đệ, đến đón lấy chúng ta nên làm cái gì? Bất quá vừa dứt lời, đằng sau Dương Hổ Minh nhưng là không nguyện ý, nhất thời sắc mặt không tốt đối hai người quát lớn. Lý Triều, Ngụy Vũ Đông, phản các ngươi hai cái tiểu tử có phải hay không, các ngươi tới đây cho ta. Ai là đội trưởng các ngươi không biết sao? Lý Triều cùng Ngụy Vũ Đông tâm lý đối Dương Hổ Minh đã rất bất mãn, vừa mới trong bọn họ độc thời điểm ngươi tại sao không nói ai là đội trưởng đâu. Hiện tại đến là đùa nghịch lên uy phong tới. Chu Trung cười cười, trong mắt mang theo một tia nghiền ngẫm thần sắc nhìn về phía Dương Hổ Minh hỏi, như vậy đội trưởng, ngươi cảm giác cho chúng ta đến đón lấy nên làm cái gì? Làm sao bây giờ? Hắn nào biết được làm sao bây giờ a? Dương Hổ Minh ấp úng nửa ngày không nói nên lời, cái kia kim tuyến xạ uy lực hắn là kiến thức đến, tốc độ nhanh vô cùng, hắn căn bản là ứng phó không, cho nên coi như hắn biết cái bóng kia là rắn có thể có làm được cái gì. Hắn căn bản là không qua được a. Có thể quỷ này rừng cây cường đại vô cùng, bọn họ tiến đến đi nửa ngày khắp nơi đều là một dạng cảnh sắc, căn bản không phân rõ phương hướng, thì coi như bọn họ muốn đường cũ trở về chỉ sợ cũng không tìm tới đường. Mà lại bọn họ lần này thế nhưng là tới làm nhiệm vụ, nhất định phải tìm tới cổ mộ, bảo đảm cổ mộ Chu Toàn mới được, muốn là tại cái này trở về, nhiệm vụ còn thế nào làm. Bất quá cái này Dương Thiếu ra mặt thật đúng là đủ dày, vậy mà trực tiếp lệnh hừ một tiếng đối Chu Trung ra lệnh, Chu Trung, ta hiện tại mệnh lệnh ngươi, ở phía trước dẫn đường, mang mọi người chúng ta đi qua. Đừng nói là Chu Trung cùng Cao Kiến ba người, thì liền một mực đi theo Dương Hổ Minh bên người Mã An lúc này đều cảm thấy đỏ mặt. Ngươi nha không có bản sự này trang cái gì lao sói vây đuôi à. Bất quá lúc này thời điểm Vu lão mở miệng lên tiếng, mặt sắc mặt ngưng trọng nói với mọi người, chúng ta nhiệm vụ lần này vô cùng gian khổ, nhất định phải hoàn thành. Rừng cây này bên trong rắn tốc độ cực nhanh, lại có kịch độc, càng mấu chốt là không biết số lượng có bao nhiêu, liền xem như Chu Trung cũng không có khả năng ứng phó. Chờ một chút chúng ta lưng tựa lưng vây thành một vòng tròn, một chút xíu hướng phía trước đẩy mạnh. Mấy người khẽ gật đầu, cảm thấy đây là ý kiến hay. Tuy nhiên Chu Trung vừa mới một chút thì đánh giết một đầu kim tuyến xà, nhưng mà ai biết bên trong có bao nhiêu kim tuyến xà đâu, chỉ bằng Chu Trung luyện khí kỳ một tầng thực lực có thể đối phó đến. Chu Trung cười cười cũng không có giải thích cái gì, trong lòng tự nhủ đối phó những thứ này tiểu xà một mình hắn thì có thể đối phó đến, có điều hắn không muốn sớm như vậy liền đem chính mình thực lực đều bạo lộ ra. Có điều hắn còn có hắn biện pháp, mở miệng nói với mọi người, ta còn có một cái biện pháp có thể bình yên vô sự từ nơi này đi qua. Biện pháp gì? Mọi người hào hào kinh ngạc hỏi. Kim tuyến xà mang cho bọn hắn uy hiếp lực quá lớn, liền xem như dùng cho biện pháp cũ cũng không thể cam đoan sẽ không bị kim tuyến xà cắn đến. Bây giờ nghe Chu Trung nói có bình yên vô sự có thể đi qua biện pháp, nhất thời đều lên lòng hiếu kỳ. Chu Trung đã tính trước nói ra, chỉ muốn mọi người đem ta vừa mới cho Lý Triều hai người thoa hai loại thảo dược ngai nát, bôi lên trên người mình bạo lộ ở bên ngoài trên da thịt, kim tuyến xà liền sẽ không tiếp tục công kích chúng ta. Hơ tơ tơ. Ê, chọe nụ ạ toài. Cái này, có thể thực hiện sao? Mấy người hào hào kinh nghi bất định hỏi. Biện pháp này là thẳng mới lạ, mà lại đến cũng có lý có cứ, dù sao cái kia thảo dược có thể giải độc, nói không chừng sẽ có cái này kỳ hiệu. Thế nhưng là, biện pháp này có chút quá ác tâm a. Nhai nát thảo dược, còn muốn bôi lên ở trên người. Không nên không nên. Biện pháp này cũng quá ác tâm, ta cũng không dùng. Nữ tử yêu diễm này đệ nhất cái bắt đầu căm ghét phản đối lên. Thì liền cùng Chu Trung cùng xe cái kia dịu dàng nữ tử cũng hơi hơi như mày, hiển nhiên đối phương pháp này có chút mâu thuẫn. Bất quá Cao Kiến cùng Lý Đức đối Chu Trung là hoàn toàn tín nhiệm, mở miệng nói ra, Chu huynh đệ, chúng ta không biết cái kia thảo dược, ngươi đem thảo dược hái tới đi. Được. Chu Trung nhìn một vòng, chung quanh đây có rất nhiều cái kia hai loại cỏ dại, đi qua hái một số trở về. Cao Kiến cùng Lý Đức không nói hai lời, ném trong miệng liền bắt đầu nhai, sau đó hướng trên tay, trên cổ, trên mặt bôi lên. Lý Triều cùng Ngụy Vũ Đông cũng rất thẳng thắn, cầm thảo dược học Cao Kiến hai người bộ dáng bôi lên lên. Vũ lão chần chờ một chút, nhìn đến mấy người đều tại bôi lên, cũng đi tới theo Chu Trung cầm trong tay đi vài quặng cỏ dại. Cái kia dịu dàng nữ hài sau đó cũng theo tới, cầm tới cỏ dại sau yên lặng đi đến một bên con mấy người bắt đầu bôi lên. Cái này thì Thừa Dương Hổ Minh cùng nữ tử yêu diễm này, cùng một mực đi theo hắn phía sau cái mông Mã An không có bôi lên thảo dược. Dương Hổ Minh sắc mặt lúc xanh lúc trắng, hắn nhưng là đội trưởng. Nhưng bây giờ toàn bộ trong đội ngũ người thì liền Vu lão cũng bắt đầu nghe Chu Trung, quả thực muốn bắt hắn cho thay thế à, đây không phải đánh hắn mặt sao. Lạnh giọng dễ cực nói, đồ nhà quê cũng là đồ nhà quê, vậy mà dùng ác tâm như vậy biện pháp, các ngươi lại còn thực sự tin tưởng hắn. Ta nhìn cái này buồn nôn biện pháp cũng chưa chắc có tác dụng, hắn cũng là tại trang bê. Chu Trung cũng không muốn lại nuông chiều vị này khờ khạo đại thiếu, cầm lấy thảo dược tức giận hỏi, ngươi lau không lau? Lau thì tranh thủ thời gian, đừng tại đây chậm trễ thời gian. Không lau chúng ta liền đi. Dương Hổ Minh nhất thời khí quát lớn, Chu Trung, ngươi nói chuyện với người nào đâu? Ta là đội trưởng, ngươi là đội trưởng, có đi hay không đến nghe ta? Chu Trung cười lạnh một tiếng, không để ý tới hắn, quay người thì hướng về phía trước rừng cây đi đến, đồng thời đối Cao Kiến mấy cái người nói, chúng ta đi thôi. Cao Kiến cùng Lý Đức đã sớm đối cái này Dương Hổ Minh vô cùng khó chịu, Chu Trung một câu trực tiếp thì đi theo Chu Trung đằng sau hướng trong rừng cây đi, tâm lý cái này thoải mái à. Rốt cục không lại dùng nhìn Dương Hổ Minh tâm kia muốn bị đánh mặt. Đồng thời cái kia dịu dàng nữ tử cùng Lý Triều, Ngụy Vũ Đông cũng đều đi theo ba người sau lưng. Vu lão nhìn còn lại Dương Hổ Minh ba người liếc một chút, nói một câu nhiệm vụ trọng yếu nhất, sau đó cũng theo cất bước rời đi. Cái này Dương Hổ Minh có thể mắt trợn tròn, các ngươi đi ta làm sao bây giờ? Địa phương quỷ quái này đường cũng không tìm tới, còn có cái kia nguy hiểm kim tuyến xà. Ngươi, các ngươi trở về, chờ ta một hồi. Dương Hổ Minh sắc mặt nín đến đỏ bừng, đối Chu Trung mấy cái người hô to nói. Chương 110, Dương thiếu sức thuốc. Chu Trung cũng không chấp nhặt với hắn, cười tủm tỉm xoay người nhìn hắn, tựa như đã sớm ngờ tới gia hỏa này hội gọi bọn họ một dạng. Một cử động kia thì liền làm vì một cái người ngoài Cao Kiến đều có chút nhìn không được, hắn đem Chu Trung kéo xuống một bên, lặng lẽ hỏi hắn, Chu Trung, ngươi làm sao như thế nhận hắn? Ngươi biết hiện tại hắn người đều tại nói ngươi cái gì không? Chu Trung nghe xong đến hứng thú. Cười tủm tỉm nhìn lấy Cao Kiến hỏi, há, bọn họ nói ta cái gì? Cái này Cao Kiến thật sự là gấp xấu, hắn nghĩ mãi mà không rõ Chu Trung làm sao loại thời điểm này còn có thể cười được. Sau đó hạ giọng nói với Chu Trung, bọn họ nói ngươi nhu nhược. Liền kim tuyến xà đều đối phó được cũng không dám gây Dương thiếu, ta đều cảm giác đến quá phận. Cao Kiến có chút bất mãn nói ra. Nghĩ không ra Chu Trung nghe lại cười lên ha hả, ngược lại đem Cao Kiến làm cho không hiểu ra sao, hắn nghĩ mãi mà không rõ. Người khác dạng này chỉ mặt gọi tên nói huyên thuyên tử còn có cái gì buồn cười, muốn là hắn Cao Kiến gặp phải loại chuyện này, nhất định trước tiên đem cái kia Dương thiếu mắng một trận, lại đem đằng sau chỉ trỏ người mắng một trận mới hả giận. Người còn cười. Có cái gì tốt cười, vấn đề này rất nghiêm trọng, hôm nay nhất định phải nói rõ ràng, không phải vậy ngươi về sau tại đội ngũ này bên trong còn thế nào ngốc nha. Cao Kiến xác thực thay Chu Trung tiền đồ lo lắng, Chu Trung lại vô vô bả vai hắn, rất nhẹ nhàng nói ra, ta thế này sao lại là nhu nhược. Ta đây là tha thứ được không? Chỗ nào tha thứ? Cao Kiến tức giận hỏi Chu Trung, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. ta thật sự là không có rảnh cùng loại này khờ khạo chấp nhặt. Tục ngữ nói, thà cùng người thông minh đánh một chầu, không nói với ngu ngốc một câu, hắn là không phải người ngu, chẳng lẽ ngươi còn không nhìn ra được sao? Cao Kiến muốn phản bác, nhưng là cảm thấy Chu Trung lời nói giống như còn có mấy phần đạo lý. Ngươi nhìn, nếu như nói là hai cái đẳng cấp tương đương người còn có thể sẽ phát sinh mâu thuẫn lời nói, một cái trí lực kiện toàn người, làm sao lại cùng một cái kẻ ngu sinh khí đánh nhau đâu? Như thế sẽ cho người không phân rõ đến cùng người nào là kẻ ngu, ta Chu Trung cũng không muốn bị người cho rằng là ngu ngốc đây. Ngươi ngược lại là lòng rộng. Cao Kiến nghe Chu Trung lời nói cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu, đã Chu Trung cảm thấy không có vấn đề là được, hắn nói nhiều như vậy cũng chỉ là muốn trợ giúp Chu Trung rộng rãi tâm, không nghĩ tới Chu Trung làm người trong cuộc nghĩ đến so với hắn còn lái đâu. A, ngươi giúp ta nhai nát nó. Mọi người bị Dương Thiếu lời nói hấp dẫn tới, chỉ thấy Dương Thiếu cầm lấy hai cây thảo dược, nhìn bên trái một chút lại nhìn xem, một bộ không có thấy qua việc đời bộ dáng, sau đó đưa cho cách ăn mặc cô gái xinh đẹp nói ra, nhai nát về sau lau trên người của ta. Nói Dương Thiếu vén tay háo lên, lộ ra hai cái trắng như tuyết cánh tay đến, da thịt non mịn tựa như là nữ nhân cánh tay, vừa nhìn liền biết không sao cả ăn rồi đau khổ. Chu Trung nhìn xem Dương Thiếu hai cái cánh tay, lại nhìn xem chính mình, tựa như là hắc như vậy một chút, bất quá cũng trách không được Chu Trung, chính mình trước đó tại công trường chuyển gạch thời điểm cũng không phải bị phơi ngăm đen sao. Màu đen mới là nam nhân nhan sắc đâu, giống cái kia loại mặt trắng nhỏ nhan sắc, Chu Trung mới không có thèm đây. Nghĩ được như vậy, Chu Trung lại hướng về cái kia Dương Thiếu nhìn sang, bất quá trước mắt một màn kém chút để hắn đem hôm nay ăn đồ ăn đều phun ra. Hắn nhìn đến cái kia cách ăn mặc yêu diễm nữ nhân một bên nhai lấy thảo dược, một bên đem đã nhai tốt nôn tại Dương cánh tay của thiếu niên phía trên, vừa đi vừa về xoa không ngừng, gặp có nhiều chỗ còn có chút khô ráo, còn thuận tiện nôn chút ngụm nước đi lên. Dương Thiếu chính mình cũng đang không ngừng đem nước bọt hướng trần trụi trên vị trí lau, không để ý chút nào khẩu này nước nơi phát ra là không phải mình. Thoa xong cánh tay, Dương Thiếu lại trêu chọc từ bản thân y phục, lộ ra lưng đến hướng về phía nữ nhân kia nói, tới tới tới, trên lưng cũng bôi chút. Nữ nhân không do dự, một tay chống đỡ Dương Thiếu y phục, một tay đem thảo dược ba một tiếng xếp tại Dương Thiếu trên lưng. Khục, phi, một miếng nước bọt thì bay đến Dương Thiếu trên lưng, sau đó bắt đầu xoa nắn, tựa như ba phải đồng dạng. Xoa, con hàng này chính mình thì ác tâm như vậy, còn không biết xấu hổ nói ta biện pháp buồn nôn. Chu Trung thật sự là nhìn không được, một mặt ghét bỏ xoay người sang chỗ khác. Cao Kiến cũng là trợn mắt chừng một cái, cùng Chu Trung nhìn nhau cười một tiếng. Ách! Trước đó ngã trên mặt đất Lý Triều nôn khan kêu một tiếng, giống như người khác ào ào lộ ra xem thường ánh mắt. Liền không thể dùng chính mình ngụm nước sao? Dùng người khác có ác tâm hay không? Tại mọi người một mảnh tiếng nghị luận bên trong, Dương Thiếu ba người bọn họ rốt cục lau xong, chuẩn xác hơn nói, là rốt cục mỏ xong. Hết sao? Hết thì chạy nhanh đi, không có thời gian. Chu Trung không kiên nhẫn thúc giục nói, người khác cũng theo Chu Trung phụ họa, bọn họ đội ngũ này bên trong, trên một số Dương Thiếu những người này già mồm, ra hết chút yêu thiêu thân, giống như cũng chỉ có mạng bọn họ đáng tiền, người khác mệnh đều không phải là mệnh một dạng, mọi người đã sớm đối bọn hắn có cái nhìn. Sau đó một đoàn người lần nữa tiến lên, đi đến trong rừng cây kia thời điểm. Tất cả mọi người so lúc trước cẩn thận rất nhiều, vừa đi vừa nhìn chung quanh, bọn họ có thể nhớ rõ, vừa mới những cái kia độc xà cũng là từ nơi này nhảy lên đi ra, mặc dù bây giờ trên thân bôi thảo dược, nhưng là ai biết có thể hay không còn có cái gì khác ngoài ý muốn phát sinh đâu, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Mọi người theo sát, không muốn tụt lại phía sau. Chu Trung xoay người nhắc nhở mọi người, tất cả mọi người vô ý thức hướng về phía trước tăng tốc chút cước bộ, bất quá đi hơn 10 bước sau mọi người không có phát hiện có độc xà tính kế bọn họ. Lúc này mới thoáng yên tâm chút. Xem ra thảo dược này vẫn có chút dùng. Một thanh niên hướng một cái khác nói ra. Có lẽ đi, bất quá vẫn là phải cẩn thận cho thỏa đáng. Mọi người một bên lấy thảo dược này công hiệu đã vậy còn quá thần kỳ, một bên cẩn thận từng ly từng tí đi tới, đi ước chừng hơn nửa giờ, phía trước Chu Trung đống nhiên giảm bớt tốc độ. Hiện tại chúng ta an toàn, nơi này không phải kim tuyến xà hoạt động khu vực, mọi người yên tâm đi. Nghe lời này toàn bộ nhân tài tránh thức chậm rãi một hơi. Muốn nói vừa mới lau thảo dược thời điểm còn có chút bán tín bán nghi lời nói, bây giờ lại trong bất chi bất giác, giống như tất cả mọi người tựa hồ cũng đối Chu Trung lời nói tin tưởng không nghi ngờ, thì liền Dương Thiếu đang nghe Chu Trung nói rời đi kim tuyến xà khu vực sau cũng theo thở phào, hiển nhiên hắn cũng là vô ý thức tin tưởng Chu Trung nói chuyện. Biết hiện tại an toàn, mọi người cũng không có trước đó khẩn trương như vậy. Lúc này thời điểm Lý Triều nói chuyện, Chu huynh đệ ngươi thật lợi hại, ta trước đó làm sao không nhìn ra ngươi còn có bản lĩnh này đâu. Thật sự là thâm tàng bất lộ a. Đồng dạng bị kim tuyến xà muốn qua Ngụy Vũ Đông nghe Lý Triều nói như vậy, cũng theo nói đến, Thì là, lợi hại như vậy độc rắn đều có thể trị hết, ta lúc đó ngã xuống thời điểm còn cho là mình rốt cuộc tỉnh không đâu. Nếu là không có ngươi lời nói, chúng ta hai cái hôm nay sợ rằng thì phải chết ở chỗ này. Nghĩ không ra Chu Trung ngươi y thuật còn lợi hại như vậy, thật là nhìn không ra a. Trong lúc nhất thời hai người đối với Chu Trung là lại khoa trương lại tán, làm đến Chu Trung đều có chút xấu hổ. Đâu có, ta chỉ là có biết một hai thôi, trong các ngươi độc ta trước đó vừa vặn nghiên cứu qua, mèo mù gặp cá rán mà thôi. Cao Kiến gặp Chu Trung lại là khiêm nhường như vậy có thể liền không nhịn được, vội mở miệng giúp Chu Trung nói khoác nói, các ngươi đừng nghe Chu huynh đệ, hắn cũng là khiêm tốn, Chu huynh đệ có thể không chỉ là y thuật lợi hại, hắn bản sự lợi hại hơn. Chương 111, càng thêm tin phục. Nhanh cho chúng ta nói nghe một chút ta. Lý Triều cùng Ngụy Vũ Đông cũng là một bộ rất ngạc nhiên bộ dáng, từ khi Chu Trung cứu bọn họ về sau, bọn họ đối Chu Trung thì tràn ngập hiếu kỳ, tựa như là tiểu fan hâm mộ đối với thần tượng loại kia kính ngưỡng. Chu Trung trước đó đã cứu chúng ta, lời này ta có thể nói lung tung sao? Chúng ta trước đó thì thấy tận mắt hắn bắt quỷ, trang diện kia trận thế kia quả thực. Cao Kiến cùng Lý Đức đem Chu Trung đều muốn thổi thượng thiên, Lý Triều cùng Ngụy Vũ Đông càng là nghe say sưa ngon lành, hung hăng gật đầu nói phải. Cái này Dương Thiếu không hài lòng. Các ngươi thì khoác lác đi, hắn y thuật tốt một chút ta là thừa nhận, nhưng là địa phương khác có bao nhiêu lợi hại ta có thể không nhìn ra, huống hồ hắn tu vi chỉ có luyện khí kỳ một tầng A. Dương Thiếu lời nói chanh chua rất là khó nghe, một bộ xem thường Chu Trung bộ dáng, bất quá như thế nhắc nhở Lý Hướng bọn họ. Đúng à, Chu huynh đệ y thuật cao minh như vậy, nhất định muốn thật tốt bảo hộ lấy, ngàn vạn không thể để hắn ra cái gì sai lầm, không phải vậy trong chúng ta có ai lại rót phía dưới nhưng là không còn người trị. Mọi người hào hào gật đầu biểu thị đồng ý, thì liền luôn luôn không thế nào thích phát biểu ý kiến Vu Lão cũng mở miệng nói chuyện, ngươi nói có đạo lý, tại cái này nguy hiểm địa phương không nhất định còn sẽ phát sinh cái gì. Có một cái y thuật cao thủ tại đối tất cả mọi người có chỗ tốt. Chu Trung vội vàng lắc đầu nói, không có việc gì, ta theo mọi người liền tốt. Nhưng là mọi người lại không hẹn mà cùng đem Chu Trung vây vào giữa, Cao Kiến nói ra, tới, tất cả mọi người vây tốt, coi như mình thụ chút thương tổn cũng không thể làm bị thương Chu Trung. Chu Trung cứ như vậy bị mọi người bảo hộ tại trong đội ngũ, làm giống quốc bảo giống như, mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng là hắn cũng chỉ có thể cười khổ lắc đầu không có giải thích thêm. Hắn biết ngay tại lúc này vẫn là một số thực lực tốt nhất. Chu huynh đệ, ngươi có thể nói cho chúng ta một chút cái kia kim tuyến xà là cái gì không? Trước đó chúng ta đều chưa thấy qua, càng chưa nghe nói qua. Ngụy Vũ Đông lúc này thời điểm mở miệng đối Chu Trung hỏi. Chu Trung cũng không keo kiệt, chỉ là truyền thừa sự tình không thể tiết lộ, cho nên mở miệng nói ra, ta trước đó tại một số sách cổ phía trên thấy qua ghi chép. Kim tuyến xà cùng cái kia hai loại thảo là làm bạn tương sinh. Có kim tuyến xà địa phương nhất định có cái kia hai loại thảo, chỉ cần trên người có cái kia hai loại thảo mùi vị, kim tuyến xà thì sẽ không công kích. Đồng thời hai loại thảo tăng thêm kim tuyến xà mật có thể giải kim tuyến xà kịch độc. Nguyên lai là dạng này, thật sự là mở mang hiểu biết. Mọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Một đoàn người lần nữa đi một buổi xế chiều, dựa theo bọn họ cái tốc độ này, một ngày này làm sao cũng phải đi 7-80 dặm đường, có thể dừng cây này bên trong y nguyên không có gì thay đổi. Thì cùng vừa tiến đến thời điểm một dạng, vẫn là những cây đó, giống như là lại đi trở về đi. Mắt thấy sắc trời liền muốn đêm đen đến, Lý Triều nhịn không được mở miệng hỏi, chúng ta là không phải một mực ngay tại chỗ xoay vòng A, làm sao nhìn tới nhìn lui chung quanh đều là giống nhau. Ngụy Vũ Đông cũng liên tục gật đầu phàn nàn nói, đúng vậy A, địa phương quỷ quái này đến cùng cái gì thời điểm có thể đi ra ngoài A. Dương Thiếu cùng Vu Lão sắc mặt đều rất ngưng trọng, bọn họ cũng bị quỷ này dừng cây cho làm phiền. Nếu như nói chung quanh cảnh sắc là biến hóa, cái kia coi như đi hai trời cũng sẽ không thế nào, sợ là sợ làm sao chạy cảnh sắc đều như thế, tựa như là dậm chân tại chỗ, đây là phi thường đả kích mọi người tâm linh. Chúng ta muốn hay không thay cái phương hướng lại đi. Cô gái xinh đẹp lúc này đề nghị lên, bọn họ tiến vào núi rừng sau một mực chạy hướng Tây, chí ít bọn họ nhận vì cái phương hướng này là Tây. Nếu như rừng cây này thật có quỷ, khả năng nhiễu loạn bọn họ phương hướng cảm giác, cho nên còn cái phương hướng đi không chừng thì ra ngoài. Bất quá Chu Trung cùng Vu Lão đồng thời mở miệng cự tuyệt nói, không được. Vừa dứt lời, Vu Lão thì nhìn về phía Chu Trung cũng nhìn về phía Vu Lão, Chu Trung có thể nhìn ra tại trong đôi mắt giả nua mang theo chút khen ngợi. Bất quá cô gái xinh đẹp đối với cái này vô cùng bất mãn, nàng không dám nói Vu Lão cái gì, cho nên trực tiếp khinh thường nói với Chu Trung, không được. Vậy ngươi nói một chút chúng ta sao có thể ra ngoài? Chúng ta bây giờ liền có phải hay không lạc đường cũng không biết, không hiểu ngươi thì đừng nói lung tung. Chu Trung nhìn nữ nhân kia liếc một chút, sắc mặt bình thản nói ra, chúng ta không có lạc đường, chỉ cần hướng về phía phương hướng này đi thẳng thì nhất định có thể ra ngoài. Chu huynh đệ, làm sao ngươi biết? Cao Kiến trước mắt nhất thời sáng lên, hắn biết Chu Trung từ trước đến nay sẽ không nói không có căn cứ lời nói, Chu Trung nói thế nào thì khẳng định có hắn đạo lý, sau đó bận bịu mừng rỡ hỏi. Chu Trung nhất chỉ bên đường mấy gốc cây nói ra, thực chúng ta cảnh vật chung quanh vẫn luôn đang phát sinh biến hóa. Cô gái xinh đẹp mới vừa rồi bị Chu Trung sặc âm thanh vô cùng bất mãn, nghe Chu Trung lời này lập tức chế giễu lại nói, ha ha, thật sự là buồn cười, ngươi cho chúng ta đều là mù sao. Chung quanh nơi này từ khi chúng ta tiến đến thì chưa từng thay đổi, khắp nơi đều là một dạng cây. Ngươi im miệng. Vu lão đột nhiên đối cô gái xinh đẹp trầm giọng quát lớn. Ta. Cô gái xinh đẹp không nghĩ tới Vu lão hội quát lớn nàng, nhất thời vô cùng ủy khuất, thế nhưng là nàng lại không dám đắc tội Vu lão. Trong lúc nhất thời xin giúp đỡ bên người Dương Hổ Minh nói ra, Dương thiếu, người ta chỗ nào nói sai, chung quanh nơi này cảnh sắc cũng là chưa từng thay đổi a. Dương Hổ Minh nhìn xem Vu lão thần sắc có chút chần chờ, hiện tại hắn tại đội ngũ này bên trong địa vị rõ ràng cùng vừa tiến đến thời điểm không giống nhau. Vừa tiến đến thời điểm ai cũng đối với hắn cung cung kính kính, nhưng bây giờ Lý Triều mấy người đã bắt đầu đứng hướng Chu Trung một bên. Muốn là đổi lại khi đó, hắn còn có thể ỷ vào chính mình tu vi cùng gia thế đối với Lao khinh thường. Nhưng bây giờ cũng không dám, hắn cũng không nốc, biết hiện tại đắc tội Vu lão hắn thì thật thành người cô đơn. Cho nên trực tiếp đối cô gái xinh đẹp khiển trách, im miệng, còn dám cùng Vu lão mạnh miệng, không muốn sống sao. Cô gái xinh đẹp không nghĩ tới liền Dương thiếu đều quát lớn nàng, nhất thời quay đầu một mặt ủy khuất, nhưng cùng lúc trong lòng cũng có chút sợ hãi. Nàng cũng là một cái rất phổ thông tu chân giả, không có Vu lão tu vi cao, càng không có Dương thiếu như vậy như ra thế, nào dám đắc tội bọn họ những người này a. Chu Trung cũng không đáng cùng một cái nữ lưu thế hệ đồng dạng tính toán, đối mọi người giải thích nói, ta để mọi người nhìn không phải cây, mà chính là cây chung quanh những cái kia cỏ dại, thảm thực vật. Tuy nhiên những thứ này cây xem ra một mực không có biến hóa, nhưng là những thứ này tiểu thực vật lại cũng không giống nhau. Cho mọi người nâng một cái đơn giản nhất ví dụ đi, chúng ta trước đó gặp phải kim tuyến xà địa phương, chỗ đó thì có thật nhiều trị liệu kim tuyến xà độc dịch thảo dược, mà chúng ta cái này cùng nhau đi tới, thì lại cũng không có thấy qua những thảo dược kia. Cái này đã nói lên chúng ta cũng không phải là tại cùng một nơi bồi hồi. Tương đồng, có thật nhiều trước đó gặp được thảo dược hiện tại cũng không có lại xuất hiện, ta thì không đê. Ông nhất nói chuyện những thảo dược kia tên. Nghe Chu Trung lời nói này, mọi người hào hào lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, những chi tiết này bọn họ trước đó đều không có phát giác, mà lại bọn họ đối với mấy cái này thảo dược cũng đều không hiểu, nhìn những cái kia thảo đều là một cái bộ dáng, cái nào phân nhẹ có không có biến hóa à. Chỉ là biết chung quanh những thứ này cây đều là một cái bộ dáng. Lý Triều nhịn không được đối Chu Trung tán thưởng nói, Chu huynh đệ, ngươi thật sự là quá lợi hại, ngươi muốn không nói chúng ta căn bản cũng không biết, khả năng thì thật thay cái phương hướng đi, nếu là như vậy lời nói, coi như vốn là không có lạc đường, sau cùng cũng phải lạc đường. Mọi người hào hào gật đầu, chung quanh nơi này cảnh sắc không có một tia biến hóa, thực thì cùng đem mắt người cho bịt kín một dạng, chỉ dựa vào cảm giác là căn bản phân biệt không ra đông nam tây bắc. Đến lúc đó mù đi một hơi nhi sẽ chỉ khoảng cách tránh thức phương hướng càng ngày càng xa. Chương 112, ngủ cùng một chỗ. Mắt thấy sắc trời đã càng ngày càng đen, Dương Hổ Minh lại bắt đầu ở phía sau phàn nàn lên, luôn luôn nói nhao nhao lấy muốn nghỉ ngơi. Hiện tại Dương đại thiếu 10 phần một cái bị khinh bỉ tiểu tức phụ bộ dáng, chỉ có thể nhấp nhô theo ở phía sau. Không có cách, hắn tuy nhiên tâm lý hận Chu Trung, nhưng bây giờ hắn nói cái gì đều không người nghe a, tất cả mọi người cảm thấy Chu Trung mới là đúng. Không được. Ta đi không được, cái gì thời điểm nghỉ ngơi a? Dương Hổ Minh dừng bước lại, rất là bất mãn phàn nàn nói. Một ngày liền biết nghỉ ngơi. Cao Kiến khinh thường hừ lạnh nói. Chu Trung cười cười, thấy sắc trời đúng là không còn sớm, sau đó mở miệng nói ra, tốt à, vậy chúng ta ngay tại cái này nghỉ ngơi một đêm đi. Rừng cây này xác thực quỷ dị, không biết còn có cái gì nguy hiểm, lý do an toàn vẫn là thiếu đi đường ban đêm đi, Vu lão cho rằng như thế nào. Nói xong Chu Trung còn đối Vu lão hỏi. Vu lão không nghĩ tới Chu Trung sẽ hỏi hắn ý kiến, tâm lý đối Chu Trung càng thêm hài lòng, khẽ gật đầu nói, tốt, vậy liền tại cái này nghỉ ngơi một đêm. Rốt cục nghỉ ngơi, Dương Hổ Minh cái này có thể cao hứng, bất quá lập tức bọn họ lại phải đối mặt một cái nghiêm trọng vấn đề. Xác thực nói là Dương Hổ Minh đứng trước một cái nghiêm trọng vấn đề, cái kia chính là vì thuận tiện đi đường, bọn họ chỉ lưng tiến đến hai cái mắc liều đồng. Trước đó hai đêm Dương Hổ Minh đều là cùng cô gái xinh đẹp ở cùng một chỗ. Hai người tại một cái trong lều vải tùy tiện dày vò. Nhưng bây giờ không được, thì hai cái lều vải, rất rõ ràng mọi người không có khả năng nhường ra một cái lều vải chuyên môn cho hắn. Hai cái lều vải làm sao ngủ a? Dương Hổ Minh tâm tình có chút khó chịu hỏi, hắn cũng không muốn cùng người khác chen một cái trong lều vải. Mấy người đều nhìn về Chu Trung, hiển nhiên đều nghe Chu Trung ý kiến, bất quá Chu Trung không nói, mà là nói với Vu lão, vẫn là phiền phức Vu lão an bài đi. Vu lão cũng không già mồm, nhìn mấy người liếc một chút nói ra, hai cái lều vải, một cái lều vải 5 người, đến mức làm sao chia chính các ngươi quyết định. Dương Hổ Minh gặp cùng người khác chen một cái lều vải là trốn không thoát, sau đó trực tiếp bắt đầu tuyển người, chỉ Mã An nói ra, ngươi theo chúng ta còn có Vu lão ở một cái lều vải. Mã An vẫn luôn đi theo Dương Hổ Minh phía sau cái mông, đương nhiên sẽ không phản đối, thực Dương Hổ Minh còn muốn để cái kia dịu dàng nữ tử ở qua đến, thế nhưng là hắn không dám nói, lúc này mới cố ý lưu một vị trí. Dương Hổ Minh cũng thông minh à, là hắn biết người nào cũng sẽ không chủ động nói muốn cùng cái kia dịu dàng nữ tử một cái lều vải, cho nên hắn lưu một vị trí, sau đó lại để Chu Trung Cao Kiến bọn họ tuyển lều vải, cái kia Cao Kiến Chu Trung 5 người khẳng định thì ở một cái trong lều vải. Sau cùng còn lại dịu dàng nữ tử không ngừng phía bên mình cũng không có cách nào a. Nghĩ đến cái này Dương Hổ Minh còn một trận mừng thầm đâu, tâm lý không ngừng đắc ý chính mình quá thông minh. Bất quá Chu Trung lúc này thời điểm mở miệng nói ra, ta thì không ngủ, ta đến gác đêm đi. Vừa dứt lời, cái kia một mực không có mở miệng dịu dàng nữ tử cũng nói theo, ta cũng cùng một chỗ gác đêm. Dương Hổ Minh tâm lý cái này phiền muộn a, vừa còn đắc ý chính mình nghĩ ra biện pháp đâu, không nghĩ tới người ta căn bản không có ý định ngủ. Muốn cùng Chu Trung cái kia đổ nhà quê cùng một chỗ gác đêm. Cao Kiến suy nghĩ một chút nói với Chu Trung, Chu huynh đệ, vậy ngươi thủ nửa đêm trước, ta nửa đêm về sáng đến đổi lấy ngươi, ngươi cũng nghỉ ngơi một chút. Còn không đợi Chu Trung mở miệng, Vu lão chỉ lắc đầu nói ra, vẫn là ta đến thủ nửa đêm về sáng đi. Cao Kiến thấy ở lão lên tiếng, sau đó cũng không đang nói cái gì, Chu Trung cũng là gật đầu nói, cũng tốt, có Vu lão gác đêm chúng ta thì càng yên tâm hơn. An bài tốt hết thảy tất cả mọi người đi trong lều vải nghỉ ngơi, Dương Thiếu, cô gái xinh đẹp, Mã An cùng Vu lão ở tại một cái trong lều vải, Cao Kiến, Lý Đức, Lý Triều, Ngụy Vũ Đông ở tại một cái trong lều vải, Chu Trung và Điểm Đạm nữ tử ở lại bên ngoài gác đêm. Chu Trung tại phụ cận kiếm điểm nhánh cây khô, điểm một đống lửa, ăn một chút đôi đứng ở một bên dịu dàng nữ tử mới nói, đến ngồi bên này đi, có lửa trại ấm áp điểm. Dịu dàng nữ tử nhìn Chu Trung liếc một chút, gật gật đầu, sau đó ngồi lại đây. Biên tàng ban đêm nhiệt độ không khí cực thấp, ngồi tại bên cạnh đống lửa hội cảm giác được ấm áp dễ chịu, rất là dễ chịu. Rừng cây này vô cùng kỳ quái, giống như là sinh vật gì đều không có một nửa, đặc biệt tĩnh, trừ lửa trại ngẫu nhiên truyền đến đùng đùng, không dứt, thanh âm bên ngoài không có một tia thanh âm. Cho nên Chu Trung ngồi ở chỗ này cảm thấy rất xấu hổ a. Nữ nhân bên cạnh chỉ là yên lặng nhìn về phía trước, ước chừng ngồi nửa giờ nàng không nhích động chút nào. Khục, cái kia, muốn không ngươi đi nghỉ ngơi đi. Ta một người gác đêm là được. Chu Trung có chút xấu hổ mở miệng nói ra, cảm thấy có nàng tại cái này chính mình giống như mệt mỏi hơn, muốn là nàng đi nghỉ ngơi tự mình một người còn có thể tự tại một số. Không dùng. Bất quá trả lời Chu Trung chỉ có băng lánh hai chữ. Chu Trung cái này phiền muộn à, bất quá nói thật Chu Trung đối nàng còn thật tò mò, giữ mình trong sạch nữ nhân tổng lại nhận khác người tôn kính. Bên trong nữ tử yêu diễm này vừa đến đã bỡ đỡ được Dương Hổ Minh, cũng bởi vì Dương Hổ Minh là kinh thành Dương gia thiếu gia. Mà nữ tử này lại không phải, đối Dương Hổ Minh không chút nào cảm mạo, thậm chí dám không nể mặt Dương Hổ Minh, nàng thì không sợ Dương Hổ Minh trả thù nàng sao. Một nam một nữ hai người thì an tĩnh như vậy ngồi tại lửa trại trước, trừ câu kia đối thoại bên ngoài thì lại cũng không có cái gì câu thông, thẳng đến sau nửa đêm Vu lão đi tới, nói với Chu Trung, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Chu Trung đứng dậy gật đầu nói, ừm tốt, vậy liền phiền phức Vu lão. Vu lão cười ha hả nói ra, khách khí, muốn nói phiền phức cũng là ngươi. Ngươi cũng không phải chúng ta tổ chức người. Ta cũng là giúp Cao Kiến bọn họ bận bịu à. Chu Trung vừa cười vừa nói. Lại nhìn xem cái kia dịu dàng nữ tử, Chu Trung vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi, ngươi đi nghỉ ngơi sao? Nữ tử lúc này đứng người lên đối Chu Trung gật gật đầu, Chu Trung hơi kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng nữ nhân này muốn tại cái này ngồi một đêm đây. Chu Trung đi vào Cao Kiến bọn họ ở cái này lều vải, hắn cũng không muốn cùng Dương Hổ Minh tên kia ngủ chung. Bên này Cao Kiến cũng cho Chu Trung lưu một vị trí. Là dựa vào lều vải một bên vị trí, bên cạnh cũng là Cao Kiến. Nghe được động tĩnh Cao Kiến mơ mơ màng màng mở to mắt nói ra, Chu huynh đệ trở về. Chu Trung gật gật đầu, vừa muốn tiến lều vải dịu dàng nữ tử lại đi tới, nói với Cao Kiến, ngươi đi cái kia lều vải. Cao Kiến sững sờ, không có minh bạch nàng là có ý gì. Ngươi đi cái kia lều vải. Dịu dàng nữ tử lại lặp lại một lần, cùng hôm qua ban ngày muốn đổi xe thời điểm ngựa khí một dạng. Cao Kiến phiền muộn đứng người lên. Ôm lấy túi ngủ đi Dương Hổ Minh bọn họ cái kia lều vải, còn ủy khuất nói lầm bầm, ai ngủ đều không cho người ngủ ngon. Nữ tử lại nhìn một chút Cao Kiến vừa mới nằm vị trí, nói với Chu Trung, ngươi ngủ cái kia. Chu Trung gật gật đầu, cầm ra bản thân túi ngủ nằm đi qua, sau đó thì ánh mắt thẳng tắp nhìn lấy dịu dàng nữ tử cầm lấy túi ngủ, ở bên cạnh hắn nằm xuống. Chu Trung giờ mới hiểu được, nguyên lai hắn đem Cao Kiến đuổi đi, lại để cho mình ngủ ở Cao Kiến vị trí, lại là muốn ngủ ở nơi này. Bởi vì vị trí kia là bên trái dựa vào là lều vải một bên, chỉ có bên phải sát bên hắn. Nàng là không muốn sát bên người khác sao? Vậy tại sao nguyện ý sát bên chính mình đâu? Chu Trung như có điều suy nghĩ suy nghĩ. Dịu dàng nữ tử thì nằm ở bên cạnh hắn, hô hấp vô cùng bình tĩnh, đều đều, giống như đã ngủ một dạng. Bởi vì lều vải không gian có hạn, cho nên liền cá nhân nằm xuống sau túi ngủ cơ hồ là kể cùng một chỗ, Chu Trung có thể nghe thấy được trên người nàng hương thơm. Vụng trộm quay đầu, liền thấy nàng một đầu mái tóc đen nhánh tản mát tại bên gối, da thịt nhập tuyết, sống mũi vểnh cao, lông mi thon dài, chính nhắm hai mắt cũng không biết có phải hay không là thật ngủ. Chu Trung hít sâu một hơi, trái tim nhỏ phù phù phù phù nhảy không ngừng, nói thật đây là hắn lần thứ nhất cùng một nữ nhân chịu gần như vậy ngủ cùng một chỗ, đây cơ hồ cùng ngủ ở trên một cái giường không có gì khác biệt. Đáng tiếc duy nhất cũng là trong lều vải còn có mặt khác ba người, cái này muốn là hai người ngủ ở một cái phòng liền tốt. Nghĩ đến cái này Chu Trung tranh thủ thời gian lắc đầu, đem những này lung ta lung tung ý nghĩ đánh rơi, vì để cho mình tâm yên tĩnh, chỉ có thể yên lặng vận chuyển cửu tiêu ngự long quyết. Chương 113, dạ tập. Ước chừng đến rạng sáng 3 giờ hai bên, Chu Trung đột nhiên mở to mắt, cùng lúc đó bên người dịu dàng nữ nhân cũng mở to mắt, hai người liếc nhau đều theo trong ánh mắt nhìn đến kinh ngạc. Thế nào, xảy ra chuyện gì? Nữ sinh cẩn thận từng ly từng tí hỏi Chu Trung. Chu Trung ngồi xuống, nghiêm túc nghe một hồi, nữ sinh kia cũng theo ngồi xuống. Ta đi xem một chút. Chu Trung cẩn thận từng ly từng tí mở ra lều vải môn, đầu tiên là thò đầu ra nhìn xem, phát hiện bên ngoài giống như có âm thanh, rón rén đi ra lều vải. Chu Trung vẫn không quên quay đầu nói cho nữ sinh, ngươi trước ở bên trong ở lại, bên ngoài không an toàn. Nữ sinh gật gật đầu, lúc này cũng là không có một chút buồn ngủ. Vu lão còn ở bên ngoài gác đêm, nhưng là nhìn ra được, hắn cũng chú ý tới vừa mới tình huống. Chu Trung đến gần phát hiện, Vu lão sắc mặt nghiêm chỉnh ngưng trọng nhìn hướng tây nam mới. Theo Vu lão ánh mắt nhìn đi qua, chỗ đó một vùng tăm tối cái gì đều không nhìn thấy, nhưng là Chu Trung có thể cảm ứng được, chỗ đó giống như có đồ vật gì đang từ từ tới gần bọn họ. Cẩn thận nghe một chút, còn giống như có tiếng người nói chuyện âm, mà lại nghe động tĩnh này, đối phương nhân số khả năng còn không ít. Có địch nhân dạ tập, đây là muốn vây quanh chúng ta a. Mau gọi tất cả mọi người tất cả đứng lên. Vu lão sắc mặt âm trầm nói ra, thanh âm cũng đề cao rất nhiều. Mau tỉnh lại, có địch nhân. Chu Trung nhanh chóng chạy đến dựng trướng đồng địa phương, lớn tiếng kêu lên, Dương Thiếu nghe được thanh âm, cũng từ trong ngộng giật mình tỉnh lại, bên cạnh hắn yêu diệm nữ nhân còn ôm hắn cánh tay. Dương Thiếu một ngồi dậy, đem bên cạnh nữ nhân làm tỉnh lại. Nữ nhân xoa xoa thủy nhãn mông lung ánh mắt, có chút không vui hỏi, thế nào, làm sao không ngủ? Có biến, giống như có địch nhân. Nữ nhân lập tức tỉnh cả ngủ, nói cũng không lại cái gì, nghiêng tai lắng nghe bên ngoài thanh âm, tựa như là có chút ồn ào bộ dáng. Nàng một phát bắt được Dương cánh tay của thiếu niên, thất kinh hỏi, làm sao bây giờ? Dương Thiếu cũng là cảnh giác lên, nói ra, ta đi xem một chút. Sau đó nữ nhân theo Dương Thiếu cùng đi ra khỏi đi, đứng tại phía ngoài lều, lúc này người khác cũng đều tỉnh, Cao Kiến cùng Lý Đức đứng tại phía ngoài lều đã bắt đầu chuẩn bị phòng ngự biện pháp, nhìn đến Dương Thiếu bọn họ chính ở chỗ này ngốc đứng đấy, Cao Kiến cuống cuồng hướng hắn hô, ngươi còn thất thần làm gì, nhanh điểm chuẩn bị nha. Vừa dứt lời, đột nhiên trong bầu trời đêm vô số đạo hỏa tiễn bắn về phía bọn họ lều vải, mọi người hào hào quất ra vũ khí đem những cái kia hỏa tiễn đẩy ra, nhưng cũng miễn không có một hai chi bắn tại trên lều. Trong nháy mắt đem lều vải nhen nhóm. Ngay sau đó hai mươi mấy người ảnh theo trong rừng cây lao ra, một câu đều không nói, trực tiếp hướng trên người mấy người bắt chuyện. Không tốt, có mai phục. Dương Thiếu hô to một tiếng, một cái hắc ảnh thì vọt tới trước mặt hắn, cầm trong tay đại đao liền muốn hướng Dương Thiếu trên đầu bổ. Bất quá may mắn vừa mới Cao Kiến bọn họ đã nhắc nhở qua Dương Thiếu muốn chuẩn bị, Dương Thiếu nhanh chóng lóe lên, thì né qua một bên, hắc ảnh phốc cái hư không, lại chuẩn bị khởi xướng một vòng tiến công mới. Dương Thiếu tốt xấu là đội trưởng, không có thành thạo một nghề sao có thể để mọi người tin phục, hắn không tiếp tục phòng thủ, mà chính là nhào tới cùng bóng đen kia đánh cái hỏa nhiệt. Nhìn lại Vu lão bên này, không hổ là luyện khí kỳ tầng 2 cao thủ, chỉ là mấy cái tiểu lâu la với hắn mà nói quả thực thì là một bữa ăn sáng, hắn trong nháy mắt thì đánh ngã đối phương hai người. Những người này cũng không nghĩ tới Chu Trung bọn họ lại có chuẩn bị, bọn họ phía dưới đều là tử thủ. Không nghĩ tới thậm chí ngay cả một chút xíu hoàn thủ cơ hội đều không có, nhìn Vu lão bên kia khó đối phó nhất, một đám người áo đen cùng một chỗ hướng về Vu lão bên kia tiến lên. Cao Kiến nhìn đến, nghĩ thầm Vu lão là lợi hại, nhưng là khả năng yếu không địch lại mạnh, sau đó đánh ngã dây dưa tại bên cạnh mình hắc ảnh về sau, vội vàng tiến lên dự định giúp Vu lão. "Đừng tới đây, nhanh đi bảo hộ Chu Trung." Vu lão hướng lấy bọn hắn hô lớn, hắn biết lấy chính mình thực lực, đối kháng mấy người này vẫn là có thể. Cao Kiến mặc dù biết Chu Trung lợi hại, bất quá vẫn là muốn bảo đảm Chu Trung không có sơ hở nào mới được, không phải vậy hắn đến hối hận cả một đời, sau đó lập tức thối lui đến Chu Trung bên người đến bảo hộ Chu Trung. Chu Trung lúc này nhất trưởng đem một cái vọt tới địch nhân là tung, dành thời gian nhìn xem giữa sân tình huống. Nhìn ra, đối diện những người này tuy nhiên người nhiều, nhưng là thực lực thật đúng là đồng dạng, giống như là Cao Kiến loại này luyện khí kỳ một tầng tu chân giả, liền có thể ứng phó đối phương hai người, Vu lão càng là mấy chiêu liền xử lý một cái. Cho nên nhìn thấy loại tình huống này, Chu Trung cũng không thế nào xuất thủ, mặc cho bọn họ hướng ở phía trước, hắn thì là tỉ mỉ quan sát những người đánh lén này. Nhìn kỹ một chút Chu Trung mới phát hiện, những người này đều là người ngoại quốc, thoạt nhìn như là Trung Đông bên kia tới, mày rậm mắt to, tóc ăn, dáng người cũng là bị Á Nạ Châu người cao lớn hơn một chút. Mười mấy phút, cái kia 20 cái đánh lén cái này bị Vu lão bọn họ thu thập không sai biệt lắm, lúc này Chu Trung đột nhiên phát hiện rừng cây một bên hai cái người ngoại quốc muốn chạy. Thực vừa mới hắn thì chú ý tới hai người này, người khác đều tại sông về phía trước, thì hai người này một mực vẻ mặt nghiêm túc tại xem chừng, lúc này thấy đến bọn họ đã không còn mấy cá nhân, quay người liền muốn chạy. Chu Trung cười lạnh một tiếng, nhìn đến phía sau hai người trống thì thầm ba lô liền biết, hai người này rất có thể là đối phương đầu mục, sau đó nhanh chóng hướng về đi lên, tại hai người còn không có kịp phản ứng lúc đợi, trực tiếp hai đạo hỏa cầu theo trong tay đánh ra. Muốn chết! Hai người nhìn thấy sông lại Chu Trung cũng là giận, đồng thời quay người xuất thủ. Vâng! Chu Trung phát ra hỏa cầu bị hai người ngăn cản rơi, hai người nhất thời đắc ý cười lạnh, nhìn về phía Chu Trung ánh mắt bên trong cũng mang theo một tia khinh miệt. Có thể không đợi hai người đắc ý đầy đủ đâu, cái kia bị đập tan hỏa cầu đằng sau, hai cây chủy thủ thoáng hiện, phốc phốc hai tỉnh đâm vào hai người cái chán. Hai cái người ngoại quốc nghiêm trọng tràn đầy hoảng sợ thần sắc, bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, Chu Trung đánh tới hỏa cầu chỉ là một tiềm hộ. Hỏa cầu sau cất giấu dao găm mới thật sự là sát chiêu a. Chu Trung giải quyết hai cái kia đầu mục, đằng sau Vu lão mấy người cũng đã kết thúc chiến đấu, một trận tranh đấu xuống tới bọn này người áo đen chết thương tổn, một mảnh hỗn độn. Dương Thiếu thấy không có người gặp lại đối bọn hắn cấu thành uy hiếp, vô vô trên thân đất, bắt đầu kiểm tra những người này là lai lịch gì, nhìn kỹ một vòng mấy lúc sau, phát hiện ngã trên mặt đất người trước đó còn tại lẩm bẩm, bây giờ lại giống như đều không có động tĩnh, rất là kỳ quái. Nhìn chung quanh một hồi phát hiện Chu Trung chỗ đó còn giống như có ba cái còn sống người, Dương Thiếu vội vàng chạy tới. "Uy, các ngươi là ở đó đến? Tới chỗ này làm gì?" Dương Thiếu còn chưa nói xong, chỉ thấy ba cái kia người ngoại quốc đồng loạt nhìn về phía hắn, ánh mắt bên trong giống như có một loại thấy chết không sờn thần sắc, đồng nhiên một người phát ra một trận cười lạnh, bô bô không biết cùng người khác nói cái gì, có vẻ như là Trung Đông bên kia lời nói, ba tư ngữ vẫn là cái gì. Tóm lại tại chỗ người không có một cái nào có thể nghe hiểu. Các loại Dương Thiếu đến gần xem xét, ba người này khỏe miệng đều tại ra bên ngoài chạy xuống máu, đồng nhiên một người thẳng tóc ngã trên mặt đất, liền ánh mắt đều chưa kịp nhắm lại, co quắp một trận về sau, khỏe miệng buốc lên bọt mép, bờ môi cũng là hắc lợi hại. Hắn trúng độc, nhanh nắm người khác bên trong, lưu cái sống. Vu lão vội vàng hướng Dương Thiếu hô, bất quá Dương Thiếu còn không có kịp phản ứng, người nước ngoài này thì không nhúc nhích, xem bộ dáng là đã chết. Đồng nhiên còn lại hai người cũng liên tiếp ngã trên mặt đất, co quắp một trận về sau cũng chết, căn bản không có lưu cho Dương Thiếu bọn họ phản ứng thời gian. Dương Thiếu một mặt ngộng so nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, hắn không hiểu, vừa mới còn tại thật tốt nói chuyện người, nói thế nào chết thì chết. Chương 114, Cổ mộ. Chu Trung như có điều suy nghĩ đi đến mấy người này bên cạnh, nhìn xem, đồng nhiên ngồi xổm người xuống, đẩy ra trong bọn họ một cái vả miệng, cũng mặc kệ cái này bên miệng còn có bọt mép là cỡ nào buồn nôn. Cao Kiến nhìn đến Chu Trung cử động, hơi nghi hoặc một chút hỏi, thế nào, bọn họ trong miệng có cái gì? Ngươi đến xem. Chu Trung kêu gọi Cao Kiến tới, đem thi thể đầu hướng mặt đất phương hướng đi loanh quanh, tại trên mặt hắn nhẹ nhàng gõ gõ, thì rơi ra một cái hạnh nhân lớn nhỏ bọc nhỏ tới. Đây là cái gì? Cao Kiến có chút ngạc nhiên hỏi Chu Trung, cái này không phải là hắn theo trong dạ dày phun ra à? Chu Trung lắc đầu, chỉ cái kia bọc nhỏ nói ra, đây là độc bao. Độc bao? Liên Dương Thiếu nghe Chu Trung lời nói đều cảm thấy có chút khó tin lên, vội vàng tiến đến phía trước cũng nhìn vài lần. Đúng, bọn họ đang hành động trước đó liền đã đem cái này ngậm trong miệng, đoán chừng là tính toán một khi hành động thất bại rơi xuống trong tay người khác, cho dù chết cũng không thể để chúng ta biết có quan hệ với bọn họ hết thảy tin tức. Vừa mới nghe được giữa bọn hắn tại Ô Lạp nói cái gì, tám thành cũng là tại bàn giao hậu sự. Chu Trung một mặt lạnh lùng nói ra, hắn nghĩ không ra đám người này vẫn là dân liều mạng đây. Cao Kiến nghe xong bừng tỉnh đại ngộ nói ra, muốn là vừa vặn một bắt bọn hắn lại liền đem bọn hắn miệng đẩy ra, hiện tại cũng sẽ không đạt được cái này ba bộ thi thể, cái gì dùng đều không có, manh mối cũng đoạn, ta làm sao lại không nghĩ tới đâu. Chu Trung vô vô bả vai hắn nói, không phải ngươi vấn đề, đám người này gây án thủ pháp quá kín đáo, xem xét cũng là đi qua tổ chức huấn luyện, ngay cả ta vừa mới đều không nhìn ra bọn họ trong miệng có đồ, trách không được nghe bọn hắn nói chuyện ta cái gì đều nghe không hiểu đây. Lúc này đứng ở một bên Dương Ít nói chuyện, hắn hơi không kiên nhẫn hỏi Chu Trung, hiện tại người đều chết, nói những thứ này có làm được cái gì, bước kế tiếp làm sao bây giờ. Chu Trung thần tình nghiêm túc nhìn trước mắt thi thể, đồng nhiên thân thủ sờ tới sờ lui, Dương Thiếu hoảng sợ kêu to một tiếng, lớn tiếng hét lên, ngươi cái chết biến thái, người đều chết ngươi còn muốn lau một thanh dầu, coi như người ta là người ngoại quốc bắp thịt cường tráng một số, cũng không đến mức liền chết người đều không buông tha đi. Chu Trung tức giận lườm hắn một cái, đem hai cái nhìn qua giống như là đầu mục người lật qua, kéo ra bọn họ y phục, đống nhiên từ bên trong đinh linh quang làm rơi ra một đống đồ vật tới. Dương Thiếu kinh ngạc đến ngây người, những vật này tuy nhiên nhìn qua có chút vụn vặt, nhưng là vừa nhìn liền biết là giá trị gì liên thành bảo bối, hắn đến gần xem xét, quả không phải vậy, đều là một số kim chất tiểu vật kiện, mang có dị vực phong tình, phía trên khảm nạm lấy hồng mã não, lam bảo thạch các loại châu báu. Cao Kiến cũng nhìn đến, hắn rất kiên định nói ra, xem ra bọn họ đã tìm được cổ mộ, loại này bộ dáng cổ vật, xem xét cũng là trong cổ mộ mới có. Người khác cũng gật gật đầu, xem ra những thứ này nước ngoài kẻ trộm mộ đã trước bọn họ một bước đến, cái này vấn đề cũng có chút nghiêm trọng lên. Lúc này một mực không nói chuyện Vu Lão đột nhiên để mọi người im lặng xuống tới, nói hắn có lời muốn nói. Ta đã cảm giác được, bọn gia hỏa này là theo Tây Nam phương hướng tới, cho nên cổ mộ kia nhất định cũng ở bên kia, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền đi tìm cổ mộ đi. Tất cả mọi người biểu thị tán thành, thực trong lòng bọn họ có chút oán trách Dương Thiếu, muốn không phải hắn động một chút lại muốn nói nghỉ ngơi một trận, bọn họ hiện tại cũng không đến mức khiến cái này nước ngoài kẻ trộm mộ tới trước. Cao Kiến đùa nghịch hỏi Dương Thiếu, thế nào Dương Thiếu, có cái gì hắn ý kiến, còn muốn hay không nghỉ ngơi nha? Dương Thiếu tức giận lườm hắn một cái, hắn tự nhiên biết Cao Kiến là tại châm chọc hắn, sau đó nói ra, còn nghỉ ngơi cái gì, nắm chặt thời gian đi đường à, bất quá tất muốn nghỉ ngơi là nhất định muốn. Tất cả mọi người khinh thường nhìn xem Dương Thiếu, đến lúc nào rồi còn đang vì mình tìm lối thoát dưới, cũng không ngại e lệ. Đi thôi. Chu Trung dừng lại hai người tranh cãi, nói cho mọi người đi đường quan trọng, cho nên một đoàn người cũng không nghỉ ngơi, nhanh chóng hướng về cái hướng kia tiến lên, tất cả mọi người minh bạch, như là đã có kẻ trộm mộ phát hiện cổ mộ, cái kia nói không chừng còn có khác kẻ trộm mộ, phía trước đường vẫn là một tần số, nói không chừng có càng lớn khó khăn tại chờ lấy bọn họ. Đi nhanh một đoạn đường, tất cả mọi người có chút mỏi mệt, nhưng là đi ở phía trước cái kia yêu diệm nữ nhân nhưng thật giống như tràn đầy phấn khởi bộ dáng, nàng một tay kéo Dương cánh tay của thiếu niên, một bên lịnh nọt Dương Thiếu nói ra, ngươi biết không, ngươi mới vừa cùng những cái kia trộm mộ đánh thời điểm, thật cực kỳ đẹp trai. Dương Thiếu có chút đắc ý, vén vén trên trán tóc mái nói ra, đây không phải nói nhảm, ta từ trước đến nay đều rất đẹp trai. Không không không, vừa mới là đẹp trai nhất thời điểm, riêng là ngươi một trưởng vỗ tại cái kia người trên lưng thời điểm, thật giống như công phu bên trong châu tinh chỉ một dạng. Người phía sau nghe được bọn họ đối thoại, đều buồn nôn muốn nói, nhưng là bởi vì vội vã đi đường, người nào cũng không nói thêm gì, chỉ là tại hung hăng lắc đầu. Đi tới, đồng nhiên Cao Kiến cảm giác trong bụi cỏ có động tĩnh, mọi người liền dừng bước lại, ngừng chân lắng nghe, lúc này hai cái manh thu hướng về tất cả mọi người mãnh liệt nào tới, may ra Cao Kiến trước đó có chuẩn bị, nâng tay lên thì nhất trưởng đem hai cái manh thú đánh chết. Còn may là sợ bóng sợ gió một trận, mọi người về sau chú ý một chút, nhiều quan sát bốn phía tình huống, không muốn chỉ lo nói chuyện yêu đương. Dương Thiếu liếc Cao Kiến liếc một chút, tuy nhiên hắn biết Cao Kiến nói không sai, vừa mới cái kia hai cái manh thú cũng là thừa dịp bọn họ không chú ý mới đến đánh lén. Nhưng coi như hắn sai, cũng không tới phiên Cao Kiến tới nói, nhất thời trầm giọng quát lớn, Cao Kiến, ngươi nói người nào? Cao Kiến hiện tại cũng không sợ Dương Thiếu, đối chọi gay gắt nói, ta nói người nào trong lòng mình rõ ràng, nếu là có người chính mình tìm đúng chỗ cũng đừng trách ta. Ngươi! Dương Thiếu biến sắc, triệt để bị Cao Kiến chọc giận, hắn nhưng là kinh thành Dương gia thiếu gia, Cao Kiến bất quá là cái không có bối cảnh gì tiểu tu chân giả, cũng dám đắc tội hắn, không muốn sống đi. Tốt, có nói xấu công phu vẫn là nhanh đi đường đi, không phải vậy cổ mộ bị kẻ trộm mộ cướp sạch không còn, tổ chức trách tội xuống cũng không có ta chuyện, ai là đội trưởng đến lúc đó chính mình cùng tổ chức bàn giao đi. Chu Trung cười lạnh một tiếng nói với Dương Thiếu. Dương Thiếu khẽ cắn môi, tâm lý khí muốn chết, nhưng hắn biết Chu Trung nói có đạo lý, cổ mộ nếu là thật bị cướp, hắn cái đội trưởng này khẳng định là phải bị xử lý. Thì như vậy mọi người cẩn thận từng ly từng tí vừa đi vừa quan sát, rốt cục tại hơn 10 giờ sáng đi ra khỏi rừng cây. Nhưng quỷ dị là, đi ra khỏi rừng cây sau phong cảnh không hề giống bọn họ tưởng tượng như thế liêu ám hoa minh hữu nhất thôn, cảnh sát trước mắt làm cho tất cả mọi người đều hít một hơi lanh khí. Đây là một mảnh to lớn gò đất mang, thế mà cũng là dạng này một mảnh đất trống trải mang lại không có bất kỳ cái gì còn sống thực vật. Lẻ tẻ mấy cái cây cũng đều chết héo, ngã quỵ, đất đai cũng đều là khô cạn nứt ra, không có một ngọn cỏ. Mà liền tại cách đó không xa, là một cái chừng 3 thước độ cao quên huyệt kiến trúc, cửa động đã bị người nổ tung, một mảnh hỗn độn. Cái này, đây là cái gì tình huống? Đáy lòng của mọi người đều có loại run rẩy cảm giác. Mảnh này gò đất mang tựa như là bên trong tử vong nguyền rủa một nửa, bốn phía trong rừng cây cây xanh mọc thành bụi, mà thì cái này một dải đất, vậy mà giống là tử vong chi địa đồng dạng. Vu lão mặt sắc mặt ngưng trọng, nhìn lấy phía trước bị tạc mở cổ mộ cửa động nói với mọi người, các ngươi nhất định muốn cẩn thận, cái này trong cổ mộ rất có thể còn có khác kẻ trộm mộ. Mọi người gật gật đầu, Cao Kiến nói ra, mặc kệ có bao nhiêu kẻ trộm mộ, nhất định muốn đem bọn hắn đều trừ rơi. Mọi người để ý cẩn thận đi vào cổ mộ. Sau khi đi vào hào hào trừng to mắt ngạc nhiên lên. Cái này trong cổ mộ bộ to lớn siêu ra mọi người tưởng tượng, nhìn qua căn bản không giống như là phân mộ, giống như là một tòa cung điện. Chương 115, liên thủ đánh giết. Hoa! Thật lớn a, thật xinh đẹp a, ngươi mau nhìn chỗ đó. Cách ăn mặc yêu diệm nữ nhân vừa vào đến trong cổ mộ, liền bắt đầu khắc chế không được tán thưởng lên, còn một bên đong đưa dương cánh tay của thiếu niên ra hiệu hắn cũng nhìn xem. Theo nữ tử chỉ hướng, tất cả mọi người nhìn đến. Trong cổ mộ là một tòa trên 100m² đại sảnh, trung ương là hạ nhập cổ mộ thềm đá, cái này thềm đá có hơn 10m bao quát, có thể chứa đựng gần 20 người song hành. Xem ra cái này mộ chủ nhân lai lịch cũng không nhỏ. Mọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lớn như vậy cổ mộ bọn họ đều là lần thứ nhất nhìn thấy, tự nhiên là kinh ngạc vừa vui vui mừng, đặc biệt là Cao Kiến, liền miệng đều không để ý tới hợp lấy. Chu Trung rất tỉnh táo quan sát bốn phía, phát hiện nơi này đã là một mảnh hỗn độn. Hiển nhiên có bị đánh cướp sau đó dấu hiệu. Vu lão cũng chú ý tới, sau đó nói với mọi người, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta trước đi xuống xem một chút. Mấy người không dám thất lễ, nhanh chóng hướng về lòng đất đi đến, xuống đến chừng 20m lúc, nghe được cổ mộ chỗ sâu truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau, còn trộn lẫn lấy một số người tiếng thét chói tai, rất là khủng bố. Lúc này thời điểm mọi người đã hoàn toàn không có trước đó vừa mới tiến đến cổ mộ lúc mừng rỡ, thay vào đó là một loại lo lắng. Hiện tại mọi người khẳng định cái này trong cổ mộ còn có hắn nước ngoài kẻ trộm mộ, sắc mặt đều biến âm trầm xuống. Chúng ta nhất định muốn đem những này kẻ trộm mộ toàn bộ đánh giết, cái này trong mộ đồ vật đều là quốc gia chúng ta, tuyệt đối không thể để cho bọn họ mang đi. Lý Triều dõng dạc nói ra, giống như một cô yêu nước nhiệt huyết sông lên đầu, người khác cũng đều là chút 20 tuổi nhiệt huyết thanh niên, nghe xong lời này lập tức bốc cháy lên. Đúng, không thể để cho bọn họ mang đi, cái này cổ mộ cũng là hủy cũng muốn hủy ở quốc gia chúng ta cảnh nội. Mọi người hào hào biểu thị, coi như hành động lần này gian nan đến mức nào, bọn họ đều phải cẩn thận bảo vệ tổ quốc tôn nghiêm. Chu Trung gật gật đầu, nghĩ thầm, chỉ muốn mọi người bệnh thành một sợi dây thừng, đồng thời mang loại này đập nồi dìm thuyền quyết tâm, coi như nước ngoài kẻ trộm mộ cường đại đến mức nào bọn họ cũng sẽ không sợ sệt. Bởi vì đã tiến vào kẻ trộm mộ, cho nên cổ mộ bên ngoài cơ quan toàn bộ bị phá hư, cái này đến thuận tiện Chu Trung một đoàn người, mọi người hướng về thanh âm truyền đến phương hướng chạy tới. A có chết người. Cách ăn mặc yêu diệm nữ nhân bỗng nhiên kêu lên, chỉ phía trước trên đường nổn ngang lộn xộn đồ vật hô, mọi người theo nữ nhân chỉ phương hướng nhìn sang, phát hiện quả nhiên là một mảng lớn thi thể, mà lại tử tướng đặc biệt khó coi, có trực tiếp bị cắt cổ, có đứt tay đứt chân, thậm chí ngay cả máu đều còn không có ngưng kết, róc rách chảy ra ngoài lấy, trong không khí tràn ngập một cỗ mùi máu tươi. Lại đến gần chút xem xét, mọi người mới phát hiện, những thi thể này đều không ngoại lệ đều là người ngoại quốc. Mọi người cẩn thận chút. Nhìn đến những thi thể này, Chu Trung nhắc nhở mọi người, sau đó mang theo mọi người hướng cổ mộ chỗ càng sâu đi đến. Cổ mộ chỗ sâu có một cái hình tròn to lớn tế đàn, muốn so với phía trên đại sảnh còn lớn hơn. Tại tế đàn chung quanh có 8 cái to lớn hình trụ, phía trên nhuộm u u ngọn lửa xanh lục, tựa như là cái gì ma quỷ đồ đang mở dạng, thần thần bí bí có chút dọa người. Lúc này Chu Trung bọn họ đã xuống đến trong cổ mộ, nhìn đến đang đánh đấu một đám người, song phương cộng lại có chừng 10 mấy cái người, đánh chính túi bụi. Đám người này nhìn thấy Chu Trung một đoàn người đến, nhất thời dừng tay, ào ào cảnh giác nhìn về phía bọn họ. Lúc này, một cái nhìn qua rất cao rất lớn mạnh người ngoại quốc nói chuyện, mà lại mở miệng vẫn là được cho lưu loát tiếng Trung, cái này khiến mọi người đều thất kinh. Nha, đây không phải tại à, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy thì lại gặp mặt. Đúng vậy a, thật là xảo, không nghĩ tới lần này cũng là người dẫn đội. Một cái khác miệng đầy râu mép người ngoại quốc cũng mở miệng nói ra, chỉ bất quá tiếng Trung nói có chút cứng ngắc. Vu lão nhìn đến hai người này đằng sau sắc cũng là ngưng trọng lên, tựa hồ đối với hai người này vô cùng kiên kỵ. Chuyện của tôi đốt. Nét Vu lão, hai cái kia quỷ Tây Dương là ai a? Dương Thiếu đi tới, một mặt khinh thường nhìn lấy đám kia quỷ Tây Dương đối Vu lão hỏi. Vu lão nói khẽ với mấy cái người nói, cái kia người cao là người nước Mỹ, kia đặc biệt tổ đặc công giảm bọn, thực lực rất mạnh. Cái kia bộ mặt râu ria là người Nga, nước Nga an toàn cục một ván đặc công cắt lộ, thực lực đồng dạng không kém. Mọi người thế mới biết cái này hai nhóm người thân phận, lại là nước Mỹ cùng người Nga, không nghĩ tới cái này cổ mộ đem bọn hắn cũng hấp dẫn tới. Có thể nghĩ, cái này trong cổ mộ cất giấu bảo tàng đến cỡ nào mê người. Cái kia nước Nga đặc công cắt lộ quét Dương Thiếu liếc một chút, cười lạnh nói với Vu lão, tại, xem ra các ngươi tổ chức là không ai, làm sao cái gì vớ va vớ vẩn đều phóng xuất. Vu lão nhất thời trầm giọng nói ra, cắt lộ, chúng ta Hoa Quốc cùng các ngươi nước Nga từ trước đến nay là bạn lân cận. Làm sao các ngươi cũng đánh lên ta Hoa Quốc đổ vỡ? Cắt lộ nhất thời khinh thường nói ra, tại, lúc trước các ngươi Hoa Quốc còn bị tiểu Nhật Bản khi dễ thời điểm, thế nhưng là chúng ta nước Nga giúp các ngươi, làm sao còn muốn vong ân phụ nghĩa sao? Hiện tại bắt các ngươi một chút đổ vật đều muốn ngăn cản. Nghe lời này đừng nói là Vu lão, thì liền Chu Trung bọn người là mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, cái này cắt lộ thật sự là quá không biết xấu hổ. Cắt lộ, các ngươi nước Nga lúc trước cũng không phải miễn phí giúp chúng ta. Chúng ta người nước Hoa đương nhiên biết cảm ơn. Nhưng chúng ta sẽ chỉ đối quang minh chính đại mà đến bằng hữu cảm ơn, sẽ không đối trộm đạo người cảm ơn. Vu lão trầm giọng nói ra. Các ngươi người nước Hoa chính là ta nước Nga phụ thuộc, không có ta nước Nga giúp các ngươi chỗ dựa, các ngươi Hoa Quốc tại trên thế giới nửa bước khó đi. Cắt lộ sắc mặt cũng là âm ngoan xuống tới, âm thanh hung dữ nói ra. Lúc này cái kia người nước Mỹ giảm bòn mở miệng, vừa cười vừa nói, cắt lộ, vẫn là như cũ đi, chúng ta cùng một chỗ trước diệt bọn họ. Sau đó chúng ta lại tiếp tục đánh, tranh đoạt cổ mộ quyền sở hữu, dù sao vương giả cùng vương giả ở giữa đỏ sức mới càng có ý nghĩa nha, ngươi nói có đúng hay không? Chính có ý đó. Cắt lộ cũng là hài lòng gật gật đầu. Hai bên người hào hào nhìn về phía Chu Trung bọn họ, mọi người giờ mới hiểu được tới, trách không được trên đường có nhiều như vậy thi thể, nguyên lai đều là bị bọn họ giết đi, nói như vậy cái kia phát Trung Đông kẻ trộm mộ khẳng định cũng là trốn tới. Đang lúc mọi người nghĩ như vậy, những cái kia người nước Mỹ xuất thủ trước. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn thì hướng về Chu Trung bọn họ xông lại, một đoàn người còn không có kịp phản ứng, chỉ có thể lấy lui làm tiến, bị đánh đến một chỗ. Bị hủy. Các ngươi đánh lén tính là gì anh hùng hảo hán? Lý Triều một bên ngăn cản kịch liệt tiến công, một bên hướng về bọn này không thèm nói đạo lý kẻ xâm lấn lớn tiếng gọi vào. Bất quá đối phương lại không chút nào dừng tay ý tứ, tiểu đệ đệ, hôm nay ta thì cho ngươi học một khóa, cái gì gọi là binh bất tiếm trá, cái gì gọi là người thắng làm vua. Cái này không đều là các ngươi tín ngưỡng tín điều sao? Làm sao ngay cả ta đều biết, các ngươi nhưng lại không biết đâu. Nói, người nước ngoài kia trên mặt lộ ra một loại nụ cười đắc ý tới. Lúc này người Nga cũng cùng theo vào, trong chiến đấu, tam phương đánh túi bụi, trong lúc nhất thời vậy mà không phân rõ ai là địch ai là bạn. Chu Trung một mực tại đằng sau nhìn lấy, hắn phát hiện tuy nhiên người nước Mỹ cùng người Nga nhân số ít, nhưng mỗi một cái đều rất lợi hại, thực lực vậy mà đều tại luyện khí kỳ một tầng trở lên. Bất quá Chu Trung lại phát hiện, bọn họ cũng không phải là tu chân giả, không có chân khí, mà mỗi người đều có đặc thù năng lực, lực lượng tốc độ đều rất mạnh. Tỉ mỉ quan sát lấy những người nước ngoài này ra chiêu chiêu đếm, đây là Chu Trung lần thứ nhất nhìn thấy nước ngoài cao thủ, là hiếm có học tập cơ hội. Đồng thời Chu Trung không nhúc nhích một trong những nguyên nhân là hắn nhìn đến, có cái cao đại Mỹ quốc người giảm bọn cũng không nhúc nhích, trực giác nói cho Chu Trung đó là một cao thủ, hắn không động thủ khẳng định là có nguyên nhân. Chương 116 Xảo trá. Lúc này giữa sân nước Nga cùng người nước Mỹ liên thủ đối phó Vu lão bọn người, tình hình chiến đấu rất là kịch liệt. Người Nga cùng người nước Mỹ trong thành phố muốn so trước đó những cái kia Trung Đông người mạnh quá nhiều, tuy nhiên bọn họ ít người, cộng lại cũng liền 11 người, nhưng mỗi người đều không phải là đèn cạn dầu. Vu lão cùng Dương Hổ Minh hai người đều là luyện khí kỳ tầng 2 cao thủ, ứng phó lên những thứ này nước Nga cùng nước Mỹ kẻ trộm mộ còn có thể thành thạo. Nhưng là cao kiến bọn họ nhưng là thảm. Vừa mới bắt đầu còn có thể rằng co một chút, nhưng theo thời gian chuyển rời, bắt đầu dần dần rơi vào hạ phong. Lúc này Lý Đức, Cao Kiến, Mã An ba người cũng đã thụ thương, sắc mặt tái nhợt, ra chiêu thời điểm đã không có vừa mới bắt đầu như vậy dũng mãnh, bị dần dần bức lui, ba người chỉ có thể cắn răng gượng chống. Còn có nữ tử yêu diễm này, thực lực sánh vai Xây còn muốn yếu một ít, có điều nàng một mực đi theo Dương Thiếu bên người, mỗi lần đến nguy hiểm thời điểm, Dương Thiếu đều sẽ ra tay giúp nàng một tay. Để Chu Trung có chút kinh diễm là cái kia dịu dàng nữ tử, nàng biểu lộ tựa như là ngàn năm không thay đổi hàn băng, từ đầu đến cuối không có biến hóa, lúc này một thanh trường kiếm nơi tay, cùng đối diện tóc vàng người nước Mỹ đánh đúng là lực lượng ngang nhau, ai cũng không làm gì được đối phương. Vu lão vừa hướng giao trước mặt người Nga, một bên quét mắt một vòng giữa sân tình huống, nhìn thấy Cao Kiến mấy người có chút không kiên trì nổi, hơi hơi nhíu mày, ra sức nhất trưởng đem trước mắt người Nga đánh bay, sau đó chúng thân thể nhào về phía Cao Kiến bên kia mấy cái người ngoại quốc. Dương Thiếu, không muốn lại lưu thủ, tốc chiến tốc thắng. Vu lão thần sắc ngưng trọng đối Dương Hổ Minh phân phó nói. Dương Thiếu lúc này cũng là rết đỏ mắt, một chân đá vào đối diện ngoại quốc lao ở ngực, rất là thoải mái nói ra, mẹ, nhìn tiểu gia không giết chết các ngươi. Dương Thiếu hai ngày này ngột ngạt, hắn đường đường kinh thành Dương gia đại thiếu gia, từ khi tiến rừng cây liền bị Chu Trung đè ép, sao có thể chịu phục? Hiện tại thật vất vả tìm tới có thể bày ra chính mình thực lực cơ hội, hắn muốn để những người này nhìn xem, ai mới là đội trưởng. Gặp phải nguy hiểm không còn phải tiểu gia ta bảo hộ các ngươi. Hắn Chu Trung nhằm nhỏ gì a? Chu Trung chú ý đến cái kia giàng bọn, đột nhiên phát hiện hắn làm một cái rất bí ẩn động tác, giống là một loại thủ thế một dạng. Ngay sau đó trên trận cục thế đột biến. Có Vu lão cùng Dương Thiếu phát lực, Cao Kiến mấy người cũng là nhẹ nhõm không ít, đồng thời bắt đầu phản công. Mấy chiêu xuống tới thì đả thương hai ba cái ngoại quốc lão, để mấy cái người khí thế càng thêm đủ. Mười mấy chiêu sau sao nhìn nhìn lại những người này, hoặc nhiều hoặc ít cũng đều thân chịu trọng thương. Những người ngoại quốc kia ngược lại là thân thể cường tráng da dày thịt béo, nhưng xem ra cũng không chịu nổi. Riêng là người Nga, thụ thương rất rõ ràng muốn so người nước Mỹ nhiều. Cô mày giết người. Chu Trung nghĩ như vậy, lại tiếp tục quan sát, đồng nhiên hắn phát hiện giống như có nhiều chỗ không thích hợp. Vì cái gì hết lần này tới lần khác là người Nga thụ thương nhiều như vậy chứ? Chu Trung cảm thấy trong cái này nhất định có kỳ quặc, muốn là bọn họ liên thủ lời nói, Chu Trung bên này đồng đội cũng sẽ không chỉ đánh người Nga mà không đánh người nước Mỹ à, nhìn thực lực, cái này hai nước người cũng kém không nhiều, nói như vậy, cũng chỉ có một loại thuyết pháp giải thích thông. Người nước Mỹ gian lận. Chu Trung kịp phản ứng. Hồi tưởng trước đó giảm bỏn cái kia kỳ quái thủ thế, vô hót một cái bỗng nhiên ánh mắt có chút sáng lên. Chu Trung nhìn kỹ lại phát hiện bên trong manh mối, những thứ này người nước Mỹ rất khôn khéo, bọn họ thường thường đánh du tẩu, để người Nga chính diện mặt đối Vu lão bọn người, tương đương với lao bên này thụ thương nghiêm trọng, những thứ này người nước Mỹ mới có thể đứng ra lại đánh một trận. Ngược lại, nếu như bọn họ phát hiện là Vu lão bên này chiếm thượng phong lời nói, vậy thì bắt đầu không ngừng du tẩu, trong lúc lơ đãng liền để người Nga đứng ở tuyến đầu đi lên. Chu Trung có chút buồn bực, hắn cũng không biết những thứ này người nước Mỹ trong hồ lô bán cái loại thuốc gì, chỉ có thể yên lặng nhìn biến, khả năng bọn họ là muốn thực lực a. Đúng lúc này, tất cả mọi người không có kịp phản ứng lúc đợi, cái kia một mực không nhúc nhích giảm bòn đột nhiên xuất thủ. Lúc này cái này tốt Lý Triều cùng một tên người Nga cách hắn rất gần, giảm bòn nhất trưởng thì đập vào Lý Triều ở ngực, hoàn toàn không có phòng bị Lý Triều bị đánh bay, sau đó tại mọi người kinh ngạc thần sắc dưới, lại nhất trưởng đem cái kia người Nga cũng đánh bay. Tình huống như thế nào? Cái kia gia hỏa đang làm gì? Làm sao liền người Nga cũng đánh? Vu lão bên này người đều sửng sốt, không phải đã nói cùng một chỗ đánh chúng ta sao? Đánh Lý Triều coi như, làm sao liền người Nga đều cùng một chỗ đánh? Đại ca, ngươi đánh sai a? Cao Kiến bảo vệ chính mình thụ thương cánh tay, một mặt mơ hồ thầm nói. Dạ bòn lúc này trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, đối còn lại mấy tên người nước Mỹ hạ lệnh, giết. Một tên cũng không để lại. Những thứ này người nước Mỹ thu đến mệnh lệnh, giống giận xông lên. Lần này những thứ này người nước Mỹ không lại chỉ đả Vu lão bọn họ, mà chính là gặp người thì đánh, mấy tên còn không có hiểu rõ tình huống người Nga đều bị bọn họ nhất quyền đánh bay. Nước Nga cái kia lĩnh đội cắt lộ sắc mặt đại biến, phẫn nộ hướng giảm bòn mắng, giảm bòn, ngươi cái xéo đi. Lao tử hôm nay phế ngươi. Nói cắt lộ thì hướng về giảm bòn tiến lên, giảm bòn khinh thường cười cười, to lớn quả đấm to đối diện đập tới. Bành. Giang giác. Cắt lộ rên lên một tiếng, cảm giác quyền đầu toàn tâm đau, lại bị giảm bòn nhất quyền đem xương cốt nện nước. Giảm bòn lạnh hừ một tiếng, nâng lên một chân chết đạp, trực tiếp trúng đích cắt lộ ở ngực, cắt lộ kêu thảm bay ra ngoài, sau khi hạ xuống phun máu tươi tung tóe. Vu lão bọn người lúc này thời điểm cũng là kịp phản ứng, thật là âm hiểm người nước Mỹ A. Nói tốt liên thủ với nước Nga, hiện tại xem ra hoàn toàn cũng là đem người Nga làm thành công cụ, gặp song phương đánh lưỡng bại câu thương, đột nhiên xuất thủ muốn đem hai nhóm người cùng một chỗ ăn hết ta. Lên. Cùng bọn này người nước Mỹ liều. Còn lại người Nga nhìn thấy lĩnh đội bị phế, ào ào giống giận hướng người nước Mỹ xông đi lên. Bất quá bọn hắn có chiến đấu lực chỉ còn lại 3 người, hoàn toàn không phải người nước Mỹ đối thủ. Vu lão nhìn xem trầm giọng nói ra, đi giúp người Nga, muốn là người Nga hết chúng ta cũng không có chỗ tốt. Cao Kiến mấy người gật gật đầu, lần nữa nhào về phía những cái kia người nước Mỹ đánh lên. Nhìn đến người Nga cùng Vu lão bọn người liên thủ, dạ bọn không có chút nào lo lắng, trên mặt ý cười ngược lại càng đậm. Lần này hắn không đang quan chiến, mà chính là hướng về Vu lão bọn họ đi qua. Trên đường một tên người Nga giống giận phóng tới giảm bọn, muốn cho cặt lộ báo thủ. Thế nhưng là không đợi hắn quyền đầu đánh tới giảm bọn thì một chân đạp tới. Bành! Người Nga ngã trên mặt đất che ngực, đau nói không ra lời. Lúc này thời điểm Ngụy Vũ Đông theo một mặt khác đánh lén giảm bọn, hắn thời cơ này tuyển phi thường tốt, là giảm bọn vừa đạp bay người Nga chính thu chiêu thời điểm. Thế mà giảm bọn tựa như là đã sớm biết hắn hội đánh lén một dạng, chân thu đến giữa không trung sau trực tiếp xoay người một cái xoay sở, đá vào Ngụy Vũ Đông trên bụng. A! Ngụy Vũ Đông kêu thảm một tiếng rơi trên mặt đất, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Dạ bọn thì một bước như vậy bước hướng về Vu lão đi đến, không có chút nào dừng lại, rất nhiều ma cản giết ma thần cản giết Phật ý tứ. Vu lão cũng chú ý tới dạ bọn, trên mặt lóe qua một vẻ phẫn nộ, nhất trưởng gạt ra cùng hắn dây dưa người nước Mỹ, bay nào hướng dạ bọn. Chương 117, cường đại dạ bọn. Dạ bọn nhếch miệng lên một vẻ ý cười, mặt đối Vu lão tiến công không tránh không tránh, chính diện giao phong, một phát bắt được Vu lão cổ tay, nhấc ngang cánh tay lấy tuổi trò hung hăng nện ở tại mặt già bên trên. Thì lần này, trực tiếp đem Vu lão hộ thể chân khí đập ra, ngay sau đó có việc một đầu gối trùng điệp đè vào Vu lão ở ngực. Phúc! Khu khu! Vu lão thân thể một ngã trên mặt đất, nhịn không được há miệng phun ra máu tươi. Đồ bỏ đi! Dạ bòn khinh miệt cười lạnh một tiếng, sau đó tiếp tục hướng về Dương Thiếu bên kia đi đến. Hắn nhìn ra, giữa sân tu vi cao nhất cũng là Vu lão cùng Dương Thiếu. Cao Kiến thấy ở lão cũng đổ dưới, chịu đựng trên người mình đau đớn, vội vàng tới đỡ lấy Vu lão. Vũ lão, ngài không có sao chứ? Khu khu. Ta không sao. Vũ lão mặc dù nói chính mình không có việc gì, nhưng là Cao Kiến rõ ràng nhìn đến, hắn ho khan cái này hai xuống không ngừng có tơ máu theo trong miệng tràn ra, xem ra thật sự là bị thương nặng. Tất cả mọi người nhìn đến giảm bọn cái này biến thái thực lực đều chấn kinh, riêng là Cao Kiến bọn người, bọn họ cũng đều biết Vũ lão là luyện khí kỳ tầng 2 cao thủ A. Là bọn họ nơi này lợi hại nhất người. Không nghĩ tới Vu lão tại cái kia giảm bọn thủ hạ vậy mà đi không lên hai chiêu. Cái này người rốt cuộc mạnh cỡ nào? Mẹ, tiểu gia theo ngươi liều. Dương Thiếu nhìn thấy giảm bọn hướng hắn đi tới, nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng, biết hiện tại tránh là tránh không rơi, không bằng cùng gia hỏa này liều. Nhưng mà chỉ là vừa giao thủ một cái, Dương Thiếu cũng cảm giác được giảm bọn cái kia thực lực cường đại, bị buộc liên tục lùi lại. Nhìn đến thì liền Dương Thiếu đều đánh không lại hắn, tất cả mọi người tuyệt vọng. Lui lại bên trong Dương Thiếu đột nhiên thân thể không có đứng vững, bị đuổi kịp đến giảm bòn một chân đã bay. Lần nữa hoàn ngược. Lúc này trong tế đàn người nước Mỹ hào hào dừng tay, Hoa Quốc bên này người thụ thương thảm trọng, mỗi cá nhân trên người đều mang thương tổn, toàn bộ đều lùi đến cùng một chỗ, thần sắc ngưng trọng nhìn lấy những thứ này người nước Mỹ. Những thứ này người nước Mỹ ra tay vô cùng nặng, hiển nhiên là sẽ không để bọn họ còn sống rời đi, Cao Kiến các loại người cũng đã làm tốt liều chết chuẩn bị. Vu lão mò xuống khỏe miệng máu. Trầm giọng nói ra, tài nghệ không bằng người, nhưng cốt khí không thể ném. Thề sống chết bảo vệ quốc gia tôn nghiêm. Cao Kiến cũng là lau miệng phía trên máu, len ken có lực quát, đúng. Thề sống chết bảo vệ quốc gia tôn nghiêm. Lý Đức, Lý Triều bọn người hào hào theo giống giận. Trong lúc nhất thời chu chung được mọi người tâm tình cảm nhiễm, tuy nhiên từ khi tiến vào cái đội ngũ này bên trong cái lộn liền tựa hồ chưa từng nghe qua, xem ra tất cả mọi người không đoàn kết, lẫn nhau nhìn đối phương không vừa mắt. Sau khi đến sinh tử tồn vong thời khắc, mọi người niềm tin đều là kiên định như vậy. Dạ bọn khinh thường nhìn lấy một đám người, từng bước một vượt mức quy định đi vào, cười lạnh nói, Hoa Quốc tôn nghiêm. Chỉ có thể bị đế quốc chúng ta giẫm tại dưới chân. Đi chết đi. Tất cả mọi người làm tốt sau cùng liều chết chuẩn bị, nhưng vào lúc này, một mực tại đằng sau chu chúng cất bước đi tới, cái kia gầy yếu bóng người thì ngăn tại tất cả mọi người trước người, nhìn về phía trước mặt dạ bọn. Nhìn đến chu chung hành động này, tất cả mọi người kinh ngạc nói không ra lời, nguyên một đám thật không thể tin chừng to mắt nhìn lấy Chu Trung, không nghĩ ra hắn đây rốt cuộc là muốn làm gì. Lý hướng bọn họ càng là cuốn cuồng. Liên Vu lão đều đánh không lại người, Chu Trung sao được đâu, huống chi Vu lão thế nhưng là luyện khí kỳ cấp 2 cao thủ, mà Chu Trung chỉ là một tầng, hắn đây không phải đi chịu chết sao. Sau đó Lý Triều hướng về Chu Trung la lớn, Chu Trung, ngươi mau trở lại, ngươi không phải đối thủ của hắn. Nhưng là Chu Trung tốt như cái gì đều không nghe thấy một dạng, y nguyên kiên định đứng tại giảm bòn trước mặt, một mặt lạnh lùng, khí thế có chút bức người. Hắn nhất định là điên, liền Dương Thiếu cùng Vũ Lão, còn có cái kia nước Nga đầu lĩnh đều không giải quyết được người, hắn làm sao có thể bằng vào sức một mình thì giải quyết đâu. Đây không phải không tự lượng sức sao. Trong lúc nhất thời mặc kệ là Chu Trung đội ngũ bên này người, vẫn là những cái kia người Nga, đều hào hào lắc đầu biểu thị không coi trọng Chu Trung, chỉ có nước Mỹ người bên kia, một bộ cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng. Cao Kiến cau mày, hắn vì Chu Trung cảm thấy lo lắng. Vạn trong một tuần đầu nao nóng lên, cùng cái kia giảm bòn liều chết, đây chẳng phải là rất nguy hiểm. Tuy nhiên hắn biết Chu Trung thực lực cao cường, thế nhưng giảm bòn quá lợi hại, Chu Trung nói thế nào đều là luyện khí kỳ một tầng, không thể nào là đối thủ của hắn a. Chu huynh đệ, không nên vọng động a. Cao Kiến mở miệng kêu lên. Chu Trung quay đầu liếc hắn một cái, vừa cười vừa nói, yên tâm đi, ta lại không nốc, chịu chết sự tình ta cũng không làm. Ngươi như thế mà còn không gọi là chịu chết. Kia cái gì gọi chịu chết? Mọi người nghe lời này đều dở khóc dở cười, tất cả mọi người cho rằng Chu Trung lúc này đi lên thì là chịu chết. Mọi người còn muốn gọi lại Chu Trung, Vu Lão lại là mở miệng nói ra, khắc khuyên hắn, đánh không lại giam bọn, chúng ta đều phải chết, không phải liền là chết sớm chết muộn vấn đề à? Mấy người nghe lời này cảm thấy cũng thế, ào ào thở dài, bọn họ muốn là chết, Chu Trung cũng chạy à không? Dương Thiếu cảm thấy buồn cười, tuy nhiên trên người hắn còn có thương tổn, nhưng là không có chút nào ảnh hưởng hắn châm chọc Chu Trung. Hắn một bên che chở chính mình vết thương, một bên hướng về phía Chu Trung nói ra, mẹ, con hàng này trước khi chết đều muốn đi ra ngoài trang ít, thật nghĩ đánh cho hắn một trận. Dạng bòn lúc này cũng dò xét Chu Trung hai mắt, hắn biết rõ nhìn ra, cái này Chu Trung chẳng qua là luyện khí kỳ một tầng tu vi. Hắn thường xuyên cùng Hoa Hạ tu chân giả liên hệ, tự nhiên biết luyện khí kỳ một tầng là thực lực gì. Thì liên luyện khí kỳ tầng 2 Vu Lão đều bị hắn hai chiêu xử lý, một cái luyện khí kỳ một tầng tiểu quỷ có thể có bản lĩnh gì. Dạng bòn rôi ra một ngón tay, cười lạnh nói với Chu Trung, một chiêu, ta chỉ cần một chiêu là có thể đem người xử lý. Chu Trung cười lắc lắc đầu nói, khoác lắc cũng đừng nói quá sớm, vạn nhất không giết chết chẳng phải là rất mất mặt. Vậy liền để ngươi nhìn ta nói có đúng hay không khoác lắc. Dạng bòn trên mặt lóe qua sắc mặt giận dữ, vừa dứt lời cả người ngay lập tức hướng về Chu Trung nhào lên. Tốc độ này thật nhanh, Vu Lão bọn người gặp này hào hào vì Chu Trung lo lắng, chỉ là tốc độ này Vu Lão thì tự nhận đối phó không. Trong lòng mọi người đều nghĩ, Chu Trung cái này muốn xong. Mà đối mặt giảm bòn tiến công, Chu Trung cũng không lui lại, mà chính là trực tiếp nên đón, toàn thân chân khi đều bảo hộ tại trên nắm tay, hắn chính là muốn cùng giảm bòn đang đối mặt đụng, muốn nhìn một chút mình bây giờ đến cùng có thể đạt tới thực lực gì. Bành! Một tiếng vang trầm, tất cả mọi người trừng to mắt nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Thật không thể tin một màn xuất hiện tại trước mắt, một quyền này đối hoanh sau đó, giảm bòn liền lùi lại 5 bước, mà Chu Trung thì là lui 8 bước. Tuy nhiên xem ra Chu Trung ở vào hạ phong, nhưng cái này không chút nào ảnh hưởng Vu Lão bọn người kinh ngạc. Phải biết vừa mới Vu Lão cùng Dương Thiếu hai người, đều là chiêu thứ nhất liền bị giảm bòn đánh thành trọng thương A. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Lý Triều mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nhìn về phía Chu Trung, cũng không biết là đang hỏi ai. Ngụy Vũ Đông mấy người cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc không thôi, bọn họ chỉ cho là Chu Trung y thuật lợi hại, kiến thức rộng rãi. Lại không nghĩ rằng Chu Trung tại giảm bòn chính diện trong lúc giao thủ không có có thụ thương. Chỉ hơi hơi ở vào hạ phong. Dương Thiếu cùng cô gái xinh đẹp đồng dạng trừng to mắt, tưởng rằng chính mình nhìn sai. Ha ha ha. Cao Kiến đột nhiên cười ha hả, hung hăng vỗ một cái bắp đùi, bất quá khiên động đến vết thương đau nhè răng niết miệng, nhưng vẫn là hưng phấn nói ra, ta liền nói, ta Chu huynh đệ thực lực là rất mạnh. Các ngươi đều không tin, hiện tại biết ta. Lý Triều xem thường nhìn Cao Kiến liếc một chút. Trong lòng tự nhủ ngươi không phải mới vừa cũng nghi vấn Chu Trung tới sao. Chu Trung, hắn hiện tại cần phải có luyện khí thứ nhì đỉnh phong thực lực, ngươi phải cẩn thận. Vu Lão từ trên người Chu Trung nhìn đến hy vọng, Chu Trung vậy mà có thể cùng giảm bòn giao thủ, vậy hắn liền có thể thừa cơ đánh lén. Chu Trung đối Vu Lão gật gật đầu, biểu thị tự mình biết, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía đối diện giảm bòn. Tuy nhiên Chu Trung chỉ là luyện khí kỳ một tầng. Nhưng là Chu Trung tu luyện Cửu Tiêu Ngự Long Quyết có thể so sánh Vu Lão bọn họ tu luyện công pháp cường đại quá nhiều, hùng hậu chân khí để Chu Trung tại đối mặt giảm bòn lúc cũng không có ăn quá nhờ có. Bất quá Chu Trung cũng thông qua một quyền này cảm nhận được, cái này giảm bòn thực lực xác thực rất mạnh. Nhếch miệng cười nói, ta còn tưởng rằng gặp phải cái dạng gì cao thủ, cũng không gì hơn cái này a, ngay cả ta cái này nho nhỏ luyện khí kỳ một tầng tu chân giả đều không đả thương được. Chu Trung cái này là cố ý đang giận giảm bòn. Quả nhiên giảm bòn bị chọc giận, sau lưng người nước Mỹ cũng là hào hào thật không thể tin, nghĩ không ra Chu Trung lại còn thật sự có tài. Chương 118, Phát Huy. Tốt, Rất tốt, ngươi thực lực không tệ, đã như vậy, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta thực lực chân chính đi. Dạng Bòn trong mắt tràn đầy hung ác sắc cơ, nghiến răng nghiến lợi nói ra. Thực lực chân chính? Đây là ý gì? Nghe nói như thế Vu lão bọn người kinh ngạc, Dạng Bòn vừa mới đây còn không phải là thực lực chân chính à, vậy hắn thực lực chân chính được nhiều mạnh. Lúc này Dạng Bòn từ trong ngực móc ra một bình màu đỏ dược thủy, lớn nhỏ chỉ có một đoạn ngón cái bụng lớn như vậy, nhìn lấy cái này dược thủy, Dạng Bòn lộ ra tà ác nụ cười, vặn ra nắp bình uống một hơi cạn sạch. Chu Trung mấy người cũng không biết đây là cái gì tình huống, cũng không dám tùy tiện xông đi lên. Lúc này thời điểm, một kiện để người không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Chỉ thấy Dạng Bòn uống cái kia màu đỏ dược thủy về sau, trong nháy mắt cả người da thịt đều biến thành màu đỏ, mà lại bắt đầu biến lớn, thậm chí phát ra cốt cách sinh trưởng khanh khách âm thanh, thì liền trước đó mặc trên người y phục đều bị nứt vỡ, lộ ra từng khối như là nham thạch bạo tạc tính bắp thịt, nhìn qua có chút người khổng lồ xanh bộ dáng, nhưng là hắn là màu đỏ. Chu Trung cho tới bây giờ chưa thấy qua loại vật này, làm sao cảm giác cùng nhìn phim Hollywood một dạng. Dạng Bòn biến thân hoàn tất sau nổi giận gầm lên một tiếng, cả người như cuồng phong hướng về Chu Trung vào tới. Tốc độ này quả thực nhanh vô cùng, trên không trung chỉ lưu lại một đạo màu đỏ tàn ảnh, trong chớp mắt liền đến Chu Trung trước mặt. Chu Trung giật mình, không kịp nghĩ nhiều chúng thân thể hướng bên cạnh nhảy qua đi. Ầm ầm. Dạng Bòn từ trên xuống dưới một chân, hung hăng nện ở Chu Trung trước đó chỗ đứng vị trí bên trên. Trong lúc nhất thời toàn bộ tế đàn đều là chấn động. Chỉ thấy lấy Dạng Bòn cặp chân kia vây trung tâm, to lớn vết rách hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra, khoảng chừng dài 7-8 mét. T. Thấy cảnh này, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Thảo. Đây là cái quái gì? Cái này còn là người sao? Mọi người đều bị Dạng Bòn đột nhiên biến thân hù đến, bọn họ cho tới bây giờ chưa thấy qua, thật tốt người nói đại thì lớn, nói đỏ thì đỏ, giống như là cái quái vật, chẳng lẽ lại người khổng lồ xanh thật tồn tại sao? Vu lão càng là không thể tin được, hoảng sợ nhìn lấy Dạng Bòn, trong miệng không ngừng lặp lại một câu. Không có khả năng. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Lý Đức nghe rõ ràng, nhịn không được hỏi, Vu lão, cái gì không có khả năng? Ngươi biết đây là chuyện gì xảy ra sao? Vu lão sắc mặt liên tiếp biến hóa, trầm giọng nói ra, chuyện này nhất định phải nhanh báo cáo cho tổ chức. Dạng Bòn vừa mới cho uống dược thủy là nước Mỹ phát triển nghiên cứu đột biến gen dược vật, có thể cải biến nhân thể nội bộ gen, làm cho nhân loại biến vô cùng cường đại. Theo những năm 80 nước Mỹ cũng đã bắt đầu nghiên cứu loại vật này, lúc đó bị toàn thế giới xưng là phản nhân loại dược vật, Liên Hợp Quốc cấm đoán nước Mỹ lại nghiên cứu. Về sau nước Mỹ chuyển sang hoạt động bí mật vụng trộm nghiên cứu, lại một mực là thất bại, bởi vì cái này thật sự là rất khó khăn. Nếu như ngay cả gen đều có thể cải biến sáng tạo, vậy thì tương đương với có thể sáng tạo sinh vật, nhân loại sáng lập. Mấy người nghe Vu lão giảng thuật nhất thời hào hào hít một hơi lãnh khí, không nghĩ tới nước Mỹ vậy mà nghiên cứu ra như thế nghịch thiên dược vật. Vu lão tiếp tục nói, căn cứ chúng ta trước đó đạt được tình báo, nếu như cái này đột biến gen dược vật nghiên cứu chế tạo thành công, có thể trong nháy mắt tăng lên nhân loại các hạng thực lực 10 đến gấp trăm lần không giống nhau. Nếu như nước Mỹ có đại lượng loại thuốc này vật, liền xem như muốn thống trị thế giới cũng không phải mộng a. Chuyện này quá nghiêm trọng, nhất định phải lên báo cho tổ chức. Vu lão sắc mặt biến vô cùng nghiêm túc, mỗi chữ mỗi câu đối bên người chỗ có người nói, các ngươi nghe, đợi lát nữa ta cũng sẽ đi lên giúp Chu Trung tận lực ngăn chặn cái kia ra hỏa. Chu Trung tuy nhiên so với chúng ta tưởng tượng cường đại, nhưng hắn tuyệt đối không phải hiện tại cái này dám bỏ đối thủ, chúng ta chỉ có thể trì hoãn thời gian, các ngươi tìm cơ hội chạy trốn. Bất kể là ai, chỉ cần chạy đi một người liền tốt. Nhất định muốn đem chuyện này báo cáo cho tổ chức. Trên mặt mấy người đều chảy ra khổ sở thân sắc, bởi vì bọn họ cũng đều biết, chạy đi người có thể sống sót, mà lưu lại người chỉ có thể chết. Nhưng hiện tại bọn hắn không lo được nhiều như vậy, biết chuyện này đối quốc gia là phi thường trọng yếu, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải hoàn thành. Thì một chốc lát này, Dạng Bòn tựa như là cái màu đỏ xoáy như gió, không ngừng hướng về Chu Trung truy kích. Truy kích chạy rất là chật vật, nhiều lần đều kém chút bị gia hỏa này đánh cho tới. Mà những công kích kia thất bại sau liền sẽ đập xuống đất. Lúc này toàn bộ tế đàn một mảnh hỗn độn, đều sắp bị Dạng Bòn cho mang ra. Giống. Dạng Bòn lại là nhất quyền đánh về phía Chu Trung. Chu Trung dùng một cái cùng chật vật thịt quân dán tư thế né tránh, làm toàn thân là đất. Mẹ, lão hổ không phát uy ngươi coi ta là mèo bệnh a? Để ngươi truy hai lần vẫn chưa xong không? Chu Trung cũng là sinh khí, hắn cho tới bây giờ không có bị người chật vật như thế truy qua, sau lưng không ngừng hướng về phía trước có đất vị trí chạy tới. Dạng Bòn đánh không đến Chu Trung cũng vô cùng tức giận. Cái này đột biến gen dược thủy là nước Mỹ gần đây mới nghiên cứu ra đến, thuộc về tuyệt đối cơ mật. Nhìn thấy cái này dược thủy người phải chết. Truy nửa ngày, hắn vậy mà đều không có đụng tới Chu Trung, sao có thể buông tha Chu Trung. Nhìn đến Chu Trung như cũ tại chạy, Dạng Bọn không chút nghĩ ngợi thì đuổi theo. Các ngươi nhìn Chu Trung đang làm gì? Cao Kiến bọn người lúc này cũng phát hiện Chu Trung chạy xuống tế đàn, sau đó hào hào hoảng sợ nói. Lúc này Chu Trung đã theo tràn đầy gạch đá tế đàn phía trên chạy xuống, nhìn lại Dạng Bọn cũng theo tới, khóe miệng nhất thời lộ ra một tia đắc ý nụ cười. Ngay tại Dạng Bọn truy phía dưới tế đàn, đứng tại thổ địa bên trên thời điểm, Chu Trung nhanh chóng bóp nát đã sớm giấu ở ống tay áo ngọc phù, quát khẽ nói, "Đất phù, bình tĩnh." Ngọc phù hóa thành một đạo hào quang màu vàng đất biến mất, ngay sau đó Dạng Bọn dưới chân đất đai đột nhiên biến mềm, Dạng Bọn không kịp phản ứng cả người đều hãm đi xuống, bị bùn đất chết cầm cố lại, căn bản là không có cách né tránh. Chu Trung trong mắt tràn đầy vui mừng, xoay người nhào về phía Dạng Bọn, ba đạo đất phù theo trong tay liên tiếp đánh ra, toàn bộ nổ vang Dạng Bọn. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Tam điều cự đại hỏa long đằng không mà lên, không có nhảy hỏa long đều có cỡ thùng nước, dài mười mấy mét, liên tiếp đánh vào Dạng Bọn trên thân thể. To lớn sóng nhiệt làm nền nơi đó tại trong tế đàn tràn ngập ra, khoảng cách hơn 50m xa Cao Kiến bọn người là ào ào lấy tay ngăn trở mặt, ngăn cản cái kia nóng rực năng lượng. Trọn vẹn 2 phút đồng hồ, sóng nhiệt tiêu tán, Chu Trung thở hồng hộc đứng tại Dạng Bọn trước người. Mà lúc này Dạng Bọn đã toàn thân cháy đen, đứng ở trong bùn đất không nhúc nhích. Tất cả mọi người chấn động vô cùng nhìn lấy Chu Trung, rung động trong lòng không cách nào biểu đạt, vừa mới cái kia liên tiếp 3 đạo hỏa long công kích, tùy ý một đạo đều không phải là bọn họ có thể chống cự được, cái này. Đây thật là một cái chỉ có luyện khí kỳ một tầng tu chân giả có thể phát ra sao. Trong mấy người Vu lão kinh nghiệm nhiều nhất, kiến thức phổ biến nhất, làm Chu Trung thôi động ngọc phù thời điểm hắn liền thấy tản mát ra ánh sáng, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin hoảng sợ nói, đó là ngọc phù. Chương 119, toàn bộ đánh giết. Ngọc phù. Mọi người hào hào nhìn về phía Vu lão, không biết ngọc phù là cái gì, bất quá uy lực này thật sự là quá cường đại. Nếu như nói không uống thuốc trước Dạng Bọn là luyện khí kỳ tầng 2 đỉnh phong thực lực, như vậy uống xong thuốc sau quả thực cũng là luyện khí kỳ tầng 3 đỉnh phong thực lực. Suy nghĩ một chút đều đáng sợ, cái này tại bọn họ trong tổ chức cũng là tuyệt đối cao thủ. Mà như vậy a cao thủ cường hãn, liền bị Chu Trung cái kia ba con hỏa long cho hoành thành thịt nướng, cái này cỡ nào cường hãn thực lực. Tuyệt đối có thể so với luyện khí kỳ tầng thứ 4 cường giả. Đám tiểu đồng bạn đều kinh ngạc đến ngây người, bọn họ nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông. Cái này Chu Trung rõ ràng cũng là luyện khí kỳ một tầng, làm sao lại đột nhiên biến lợi hại như vậy. Vu lão lúc này cũng không có thời gian giải thích, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm giữa sân hết thảy, riêng là còn lại mấy cái kia người nước Mỹ, người nào cũng không thể cam đoan trong tay bọn họ liền không có đột biến gen thuốc, muốn là mấy cái kia người nước Mỹ đều uống thuốc nhưng là không dễ làm. Sóng nhiệt tán đi. Dạng Bọn đã triệt để tắt khí, ba đạo hỏa long uy lực công kích to lớn vô cùng, mà lại Dạng Bọn lại bị nhốt ở nơi đó không thể có tất cả tránh né, hoàn toàn là cả người chính diện bị ba đạo hỏa long đánh trúng. Chu Trung cũng là thở một hơi thật dài, vừa mới thật sự là quá nguy hiểm, cái này nước Mỹ lao cường đại biến thái, muốn không phải hắn trước đó chuẩn bị ngọc phù, hiện tại đoán chừng liền bị cái kia nước Mỹ lao một chân đánh chết. Xoay người Chu Trung hướng về còn lại mấy cái kia người nước Mỹ đi đến. Lúc này còn lại mấy cái người nước Mỹ quả thực sánh vai xây bọn họ còn chấn kinh, bọn họ đều giải đột biến gen dược vật cường đại, căn bản là nghĩ không ra, tại Dạng Bọn phục dụng đột biến gen thuốc về sau, còn có thể bị Hoa Quốc tu chân giả giết chết. Bọn họ tất cả đều xem nhẹ Hoa Quốc tu chân giả. Ngươi muốn làm gì? Một cái nước Mỹ lao cảnh giác nhìn lấy Chu Trung, thần sắc có chút hoảng sợ hỏi. Chu Trung cười cười, trầm giọng đối bọn họ mệnh lệnh nói, đem các ngươi y phục đều thoát, sau đó xéo đi. Mấy cái nước Mỹ lao kinh nghi bất định nhìn lấy Chu Trung, cũng không biết tâm lý đang tính toán lấy cái gì. Chu Trung biến sắc, trầm giọng quát lớn, không thoát ta thì đem các ngươi đều thiêu. Vừa ngẩng đầu một cái, lập tức cái kia nước Mỹ lao một mặt hoảng sợ nói ra, thoát, chúng ta thoát. Nói mấy cái nước Mỹ lao nhìn nhau một cái, sau đó chậm rãi giải khai y phục, đầu tiên là đem áo mặc thoát, sau đó lại đi giải dây lưng quần. Đằng sau Cao Kiến Lý Triều mấy người cũng không biết Chu Trung đang làm gì, Vu lão lại là hai mắt tỏa sáng. Mặt mũi tràn đầy khen ngợi nói ra, Chu tiểu hữu đây là tại kiểm tra trên người bọn họ, còn có hay không loại kia đột biến gen thuốc. Dương thiếu một mặt ghen ghét nói ra, vậy cũng không cần cởi quần áo a, trực tiếp soát người không là tốt rồi. Vu lão có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nguyên hắn một cái nói ra, ngươi biết cái gì, soát người khoảng cách đối phương quá gần dễ dàng bị đánh lén, mà lại giấu ở một số ẩn nấp địa phương cũng là lục soát không ra đến, để bọn hắn đem y phục thoát, dạng này mặc kệ bọn hắn giấu ở đâu đều có thể vừa nhìn thấy ngay. Cao Kiến liên tục tán dương, không hổ là Chu huynh đệ, muốn cũng là Chu đáo a. Lợi hại lợi hại. Lý Triều mấy người cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ khâm phục. Xì, Lưu manh cô gái xinh đẹp mắng Chu Trung một câu, nhìn thấy mấy cái kia nước Mỹ lao đã bắt đầu cởi quần, vội vàng đem mặt chật đến đằng sau, một bên dịu dàng nữ tử cũng là xoay người sang chỗ khác. Chu Trung nhìn chằm chằm vào mấy tên này, hắn đúng là muốn nhìn cái này trên người mấy tên còn có hay không loại thuốc này vật. Vật kia thật đáng sợ, uống như vậy một chút liền có thể mạnh lên gấp bội, không biết nước Mỹ nghiên cứu đến giai đoạn gì, nếu là có thể đại lượng sinh sản, thế giới kia chẳng phải là muốn đại loạn. Ngay tại mấy cái nước Mỹ lao muốn đem quần cởi xuống thời điểm, bên trong một người đột nhiên xuất thủ, trực tiếp thì hướng về Chu Trung đánh tới. Còn lại mấy người cũng không có nhàn rỗi, theo phương hướng khác nhau cùng một chỗ phát động công kích. Sau lưng Vu Lão đám người nhất thời quá sợ hãi, thầm mắng những thứ này nước Mỹ lao thật sự là bị ổi, tính dùng những thứ này hạ lưu thủ đoạn. Nhìn đến mấy người đột nhiên đối với mình làm khó dễ, Chu Trung lạnh hừ một tiếng, trong tay sớm đã chuẩn bị tốt lôi phù, đợi đến mấy cái kia nước Mỹ lao tiếp cận chính mình thời điểm, Chu Trung khẽ đọc một tiếng phá. Nhất thời mấy chục đạo lôi điện theo Chu Trung bên cạnh phát ra, theo mấy cái phương hướng công tới nước Mỹ lao toàn bộ bị lôi đỉnh bao phủ. A. Tiêu thê lương thảm thiết âm thanh này lên khoác nằm, làm lôi đỉnh tiêu tán về sau, mấy cái nước Mỹ lao đều đã toàn thân cháy đen ngã trên mặt đất. Sau lưng Vu Lão bọn người lại một lần nữa kinh ngạc đến ngây người, cái này con mẹ nó cũng quá mạnh a. Sớm biết Chu Trung mạnh như vậy, vừa mới bọn họ còn cùng bọn gia hỏa này liều cái gì a? Ngay tại vừa mới, những thứ này nước Mỹ lao còn đem bọn hắn bức vết thương chẳng chịt, trong nháy mắt những thứ này trong con mắt của bọn họ cao thủ, liền bị Chu Trung một chiêu dây. Chu Trung nhíu mày, tâm lý rất là khó chịu. Hắn không phải một cái ưa thích giết chóc người, cũng muốn cùng bọn gia hỏa này lưu con đường sống, để bọn hắn cởi sạch y phục xéo đi, có thể bọn gia hỏa này không phải được bản thân tìm đường chết. Đi lên trước nhặt lên bọn họ y phục lật qua, căn bản không có phát hiện đụng dịch thể bình nhỏ. Lúc này Vu Lão mấy người nhìn thấy nước Mỹ Lão đều bị xử lý, cũng không có cái gì có thể cố kỵ, ào ào đi tới đối Chu Trung hỏi, thế nào Chu Tiểu Hữu, có phát hiện gì sao? Chu Trung lắc đầu nói ra, không có. Lúc này Cao Kiến đột nhiên ai u một tiếng, mấy người quay đầu nhìn lại chỉ thấy Cao Kiến vấp tại một cái nước Mỹ Lão trên thân, cái kia nước Mỹ Lão bị đá xoay người, lạch cạch một tiếng, một cái trang lấy chất lỏng màu đỏ bình nhỏ rơi xuống. Là đột biến gen thuốc. Vu Lão đám người nhất thời sắc mặt đại biến, vừa mừng vừa sợ. Cao Kiến bận bịu đem cái kia cái bình nhặt lên, tâm tình cũng là phi thường kích động. Chu Trung nhìn xem bình nhỏ kia, nói với Vu Lão, cái này đột biến gen thuốc vẫn là Vu Lão cầm lấy giao cho các ngươi tổ chức đi. Vu Lão theo Cao Kiến trong tay tiếp nhận cái bình, thần sắc đại hỉ, bận bịu đối Chu Trung nói cảm tạ, Chu Tiểu Hữu, lần này ngươi có thể giúp chúng ta đại ân, sau khi trở về ta nhất định đem nơi này sự tình toàn bộ báo cáo cho tổ chức, phần nhân tình này chúng ta ghi lại. Chu Trung cười lắc đầu cũng không nói chuyện, quay người nhìn về phía còn lại mấy cái người Nga. Đối với những thứ này người Nga, quả thực so với cái kia người nước Mỹ càng thêm đáng hận. Địch nhân vĩnh viễn là địch nhân, nhưng mong muốn đơn phương cho rằng bằng hữu lại càng thêm đả thương người. Còn nhớ rõ trước đó cái kia nước Nga cặt lộ nói cái kia lời nói, quả thực cũng là không biết xấu hổ cường đạo tư duy, cho nên đối mấy cái này người Nga Chu Trung cũng không cho bọn hắn sắc mặt tốt. Thế nào, các ngươi hiện tại còn muốn đánh chúng ta Hoa Quốc bảo tàng chủ ý sao? Chu Trung cười lạnh hỏi. Mấy cái người Nga lúc này đều bị thương nặng, mà lại kiến thức đến Chu Trung cường đại, tâm lý cũng sớm đã dọa sợ, sợ Chu Trung liền bọn họ cũng cùng một chỗ giết. Nghe được Chu Trung lời này hào hào lắc đầu, nói gấp, không. Chúng ta thân ái bằng hữu, Hoa Quốc vĩnh viễn là chúng ta nước Nga tốt hàng xóm, chúng ta sao có thể đoạt các ngươi bảo tàng đâu. Chúng ta cái này liền trở về. Lớn nhất nhớ kỹ các ngươi lời nói, nếu để cho ta lại tại Hoa nước xem lại các ngươi, một tên cũng không để lại, giết không tha. Chu Trung sắc mặt âm trầm đối mấy người cảnh cáo nói. Vâng. Chúng ta cái này liền đi. Mấy cái người Nga lộn nhào đứng người lên, không còn dám cái này lưu thêm một phút đồng hồ, sợ Chu Trung đột nhiên thay đổi chủ ý giết bọn hắn, xám xịt tất cả đều chạy. Lý Triều nhịn không được tức giận mở miệng nói ra, cứ như vậy để bọn hắn đi. Cũng quá tiện nghi bọn họ a. Chương 120, Ngọc Phù giá trị. Người khác cũng là ào ào gật gật đầu, những thứ này người Nga thực sự rất đáng hận. Đem bọn hắn cùng một chỗ làm thịt cũng chê ít. Chẳng qua ở lão lại là lắc đầu nói ra, bất kể nói thế nào, chúng ta Hoa Quốc cùng nước Nga ở ngoài mặt cũng là hữu hảo quốc gia, không thể xé rách cái tầng quan hệ này. Cao Kiến nhìn xem mấy cái kia xé toang nước Mỹ lao, mở miệng hỏi, Chu huynh đệ, Vu lão, chúng ta đến đón lấy nên làm cái gì? Trong bất chi bất giác đã không có người lại nghe Dương Thiếu ý kiến, có chuyện tất cả đều hỏi Chu Trung cùng Vu lão. Chu Trung cũng nhìn về phía Vu lão. Dù sao Chu Trung không phải bọn họ tổ chức người, cũng là cái đến giúp đỡ. Vu Lão suy nghĩ một chút nói ra, cái này cổ mộ quy mô viễn siêu chúng ta tưởng tượng, nói không chừng thật có giá trị cho chúng ta nghiên cứu đồ vật, hiện tại trong cổ mộ xem một chút đi. Được. Mọi người hào hào gật đầu đồng ý nói. Đối Chu huynh đệ, ngươi vừa mới dùng chiêu kia là cái gì? Vũ lão nói là ngọc phù, cái gì là ngọc phù a? Lý Triều cùng Ngụy Vũ Đông lúc này nhịn không được mở miệng hỏi, bọn họ đều đối xung quanh bên trong phi thường tò mò, thì liền Dương Thiếu cũng bắt đầu vụng trộm nghe bọn hắn nói chuyện. Chu Trung cười cười, nói với Vũ lão, vẫn là Vũ lão cho mọi người giải thích một chút đi. Chu Trung không dám nói lung tung, dù sao hắn cùng những người tu chân này không giống nhau, Chu Trung vốn có hết thảy đều là trong truyền thừa đạt được, là tuyệt đối không thể tiết ra ngoài. Vạn trong một tuần nói cùng bọn hắn những người tu chân này biết không giống nhau, đây chẳng phải là bại lộ chính mình bí mật. Vũ lão trầm ngâm một chút, mở miệng giải thích, ngọc phù là phù chú một loại, bất quá là càng thêm cường đại tồn tại. Phù chú mọi người đều biết, cũng là khắc họa ở trên lá bùa pháp thuật, mượn dùng lá bùa làm môi giới, đem pháp thuật xuống tới. Bất quá lá bùa dù sao tương đối thấp cấp, khắc họa pháp thuật đẳng cấp đều rất thấp, mà lại uy lực cũng không có cường đại như vậy. Bất quá ngọc phù thì không giống nhau, ngọc là thiên nhiên hình thành, tập hợp thiên địa chi tinh hoa, ngọc bên trong ẩn chứa năng lượng là rất cường đại, có thể cho khắc họa tại ngọc thượng pháp thuật tiến hành gia trì. Bất quá, nói đến đây Vu lão đột nhiên dừng lại. Mọi người đã bị Vu lão nói tới rung động đến, bọn họ những thứ này luyện khí kỳ một tầng tu chân giả có thể tiếp xúc không đến cao thâm như vậy đồ vật. Đối với bọn hắn tới nói, có thể khắc họa lá bùa thì tương đương không dễ dàng, vậy cũng là đến dùng tiền mua đồ tốt. Mà bây giờ lại còn có so lá bùa càng thêm cường đại ngọc phù tồn tại. Đừng nói là Cao Kiến Lý hướng bọn họ những thứ này không có bối cảnh gì tu chân giả, thì liền Dương Hổ Minh đều chưa nghe nói qua ngọc phù. Vu lão cười khổ lắc đầu nói ra, ngọc phù giá trị thật sự là quá cao. Theo ta được biết, chúng ta Hoa Quốc đã biết có thể khắc họa ngọc phù đại sư không cao hơn 5 người. Mà lại bọn họ khắc họa ngọc phù cũng không phải 100% thành công tỷ lệ chỉ có 10% mấy cái, mà khắc họa một quả ngọc phù tương đương không dễ. Cho nên đối với chúng ta mà nói, ngọc phù đều là có tiền mà không mua được bảo bối, có thể tại sống chết trước mắt đưa đến cứu mạng tác dụng, mua cũng mua không được. Lý Triều mấy người nghe hai mặt nhìn nhau, ngọc phù đã vậy còn quá đáng tiền. Cái kia Chu Trung ngọc phù là cái gì đến? Vu lão cũng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn lấy Chu Trung nói ra. Chu Tiểu Hữu, ngươi ngọc phù chẳng lẽ là gia tộc trưởng bối cho sao? Vừa mới một chút liền sử dụng 4 quả ngọc phù a. Đối tại chúng ta những người tu chân này mà nói, có thể có được 1-2 cái ngọc phù, cái kia liền đã tướng đảm đương không nổi. Chu Trung nhìn ra, Vu lão đây chính là đang thay đổi hướng tìm hiểu hắn bối cảnh đây. Ngọc phù chân quý như vậy, thì liền Dương Hổ Minh như vậy mọi người tộc đệ tử cũng không biết, cho nên muốn là gia tộc của hắn có thể xuất ra ngọc phù, tuyệt đối là khá cường đại gia tộc. Chu Trung khẽ cười có cũng không giải thích, mập mờ nói ra, ta ngọc phù này là một vị trưởng bối cho, mà lại hắn trả dạy ta chế tác ngọc phù phương pháp. Vu lão sắc mặt nhất thời đại biến, nắm giữ ngọc phù, cùng có thể chế tác ngọc phù, đây chính là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. Có ngọc phù, nhưng là luôn có sử dụng hết ngày nào đó. Có thể nếu có thể chế tác ngọc phù, cái kia chính là liên tục không ngừng a. Cao Kiến mấy người cũng là kinh ngạc nhìn về phía Chu Trung, vừa mới Vu lão có thể nói toàn bộ Hoa Quốc đã biết có thể chế tạo ngọc phù đại sư chỉ có 5 người, mà Chu Trung vậy mà có thể chế tác ngọc phù. Chu Trung gặp đến mọi người giống nhìn quái dị nhìn lấy hắn, nhất thời cười khổ nói, các ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta cũng chính là hiểu chút gia lông, ách. Ta cái này có mấy cái làm không thế nào tốt ngọc phù, nếu như các ngươi không chê một người đưa các ngươi một khối a. Chu Tiểu Hữu, ngươi, ngươi nói thật sao? Vu lão bọn người không thể tin được nhìn lấy Chu Trung, tâm tình nhất thời kích động lên. Chu Trung gật gật đầu, từ trong ngực móc ra mấy cái ngọc phù phân cho mọi người. Cái nào là ngươi vừa mới dùng lôi điện ngọc phù? Dương Thiếu lập tức chen qua tới hỏi. Chu Trung đem lôi điện ngọc phù đưa cho Dương Thiếu, sau đó mở miệng nói với mọi người, bởi vì đây là chính ta làm, cho nên uy lực hội nhỏ một chút, các ngươi cũng không cần quá mức ỷ lại. Vu lão cầm tới ngọc phù tâm tình rất là cao hứng, vừa cười vừa nói, Chu Tiểu Hữu quá khiêm tốn, ta trước kia cũng đã gặp một vị đại sư khắc họa ngọc phù. Chất lượng cùng Chu Tiểu Hữu không sai biệt lắm, lúc đó trên đấu giá hội bán 100 triệu. Cao Kiến bọn người cầm lấy ngọc phù kém chút rơi mặt đất, một mặt kinh ngạc, bán 100 triệu. Như thế đáng tiền. Cái này, Chu huynh đệ, ngươi ngọc phù này cũng quá quý giá. Cao Kiến cầm lấy ngọc phù một mặt không biết làm sao nói ra. Chu Trung cũng không nghĩ tới, ngọc phù này như thế đáng tiền, hắn lần này thì đưa đi ra 9 cái a bất quá Chu Trung cũng không sao cả để ý, tựa như là Vu lão nói, ngọc phù khắc họa là có tỷ lệ. Chu Trung khắc họa ngọc phù tỷ lệ cao, 10 cái không sai biệt lắm có thể thành công 7 viên, còn lại 3 cái khả năng thất bại, cũng có thể là chất lượng không đạt tiêu chuẩn. mà cái này 9 cái cũng là Chu Trung khắc họa không đạt tiêu chuẩn, uy lực muốn so thành công ngọc phù nhỏ một chút, bất quá xem ra tính toán là hắn làm tàn thứ phẩm, tại trước mắt trong tu chân giới cũng coi như là đồ tốt. Đạt được ngọc phù, trong đội ngũ mỗi người đều cảm động, riêng là Cao Kiến mấy người cầm lấy ngọc phù yêu thích không buông tay. Bất quá mọi người cũng chưa quên chuyến này tránh thức mục đích, cũng là tìm kiếm Tây Tạng Vương thất bảo tàng. Cái này cổ mộ diện tích thật sự là to lớn, một đoàn người đi hơn 10 phút, cái này mới đi đến cổ mộ lớn nhất khu vực trung tâm. Nơi này có một tòa cự đại thạch quan, bên trong thi thể sớm đã trở thành hài cốt, cần phải có chí ít thiên năm lịch sử. Nơi này có nhiều như vậy bà bối. Lúc này cô gái xinh đẹp tại thạch quan tài bên cạnh dương lớn bên trong phát hiện tốt nhiều vàng bạc châu báu, nhất thời hai mắt nhấp nháy tỏa ánh sáng hô. Mọi người hào hào tới xem một chút, những thứ này châu báu có giá trị không nhỏ, chẳng qua ở lao xác thực lắc đầu nói ra, những vàng bạc này đều là tục vật, cũng không có cái gì đáng giá nghiên cứu đồ vật. Mọi người hào hào gật đầu, vì vậy tiếp tục tại bốn phía tìm kiếm, nhìn xem có cái gì có giá trị đồ vật. A, đây là cái gì? Lúc này Mã An đột nhiên kinh ngạc kêu lên mọi người. Mọi người đi qua phát hiện cái kia kỳ quái đồ vật. Chương 121, Vương thất truyền thừa bảo tàng. Đây là một cái vòng vàng, tuy nhiên xem ra đã rất cũ nát, nhưng ở cái kia cũ nát ra dưới, lại là mang theo một tia hơi hơi lộng lẫy. Đây là vật gì, cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Mã An cái thứ nhất nhìn đến cái kia vòng vàng, tấm tắc lấy làm kỳ lạ lấy bắt chuyện mọi người cùng nhau nghiên cứu một chút. Tới để ta xem một chút, các ngươi tránh hết ra một chút. Đứng ở phía sau Dương Thiếu cũng muốn khoảng cách gần quan sát một chút đây rốt cuộc là cái bảo bối gì, vội vã không nhịn nổi đẩy ra đám người vọt tới phía trước nhất, quanh hắn lấy vòng vàng chuyển vài vòng, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, sửng sốt không nhìn ra cái gì thành tựu tới. Xem ra không đơn giản a. Tuy nhiên Dương Thiếu cái gì cũng không biết, nhưng là vì che giấu hắn loại này vô tri, chỉ có thể làm bộ nói vật này rất lợi hại, nói xong lấy tay chà chà vòng vàng phía trên bao trùm bụi đất. Cái này bay sượt có thể không phải. Chỉ thấy cái kia vòng vàng giống như hơi hơi chuyển động một cái, sau đó chậm chạp dừng lại, trong nháy mắt quang mang bắn ra bốn phía, cũng không tiếp tục là vừa vặn che giấu tại trong bụi đất tăng thương, mà giống như là tân sinh trẻ sơ sinh một dạng tỏa ra tân quang màu. Chơi ạ, cái này thật là xinh đẹp a. Cách ăn mặc cô gái xinh đẹp cũng từ phía sau chen đến phía trước, yêu thích không buông tay sở lấy vòng vàng, mềm mại cùng Dương Thiếu nói ra, nếu có thể mang về bày trong nhà liền tốt. Nói xong nhìn về phía Dương Thiếu, một đôi mắt to nhấp nháy, khẩn cầu Dương Thiếu có thể đem vòng vàng lấy xuống. Có mỹ nữ lên tiếng, Dương Thiếu tự nhiên cũng là ngầm hiểu, sau đó nhẹ nhàng đẩy đẩy cái kia vòng vàng, nhìn có thể hay không lấy xuống, nhưng là phát hiện vòng vàng một mực cố định tại nền móng phía trên, không dùng sức lời nói căn bản chính là không nhúc nhích tí nào. Trang diện có chút xấu hổ, hắn không thể để cho yêu diệm nữ nhân cảm thấy, chính mình một cái đường đường đại nam nhân đều lấy không được cái này nho nhỏ vòng vàng, sau đó sử xuất sức bú sữa, đối với vòng vàng là lại rút lại nắm. Thế mà vẫn là không có một chút xíu hiệu quả, ngược lại là Dương Thiếu bởi vì vừa mới dùng lực quá mạnh, có chút đau eo. A a, ta eo. Giống như lóe. Dương Thiếu một bên tê, một bên bịn eo, cũng không thèm quan tâm cái gì vòng vàng không vòng vàng. Người khác nhìn đến hắn bộ này đức hạnh, đều ở phía dưới khe khẽ bàn luận lên. Lúc này thời điểm Cao Kiến nói chuyện. Ta nói Dương Thiếu, ngươi không biết cái này trong mộ đồ vật là về nước nhà tất cả à? Ngươi cầm thứ này thì không cảm thấy đối lý sao? Dương Thiếu lườm hắn một cái, nói không ra lời, thực hắn làm đội trưởng đương nhiên biết đạo lý này, nhưng là hiện tại có nữ sinh muốn vật này, hắn muốn trước để người ta hông cao hứng mới được, phải biết gây nữ nhân không cao hứng, hậu quả so bị tổ chức trừng phạt đều nghiêm trọng đây. Nữ nhân kia nghe xong Cao Kiến nói như vậy, có chút tức giận, đây không phải rõ ràng nói ta đó sao. Sau đó lôi kéo Dương Thiếu liền muốn cùng Cao Kiến lý luận một phen, không nghĩ tới cái này kéo một phát, Dương Thiếu eo thương tổn càng nặng một tầng, thương hắn nha u hô hóa lên. Nữ nhân kia cũng là một thời gian loạn trận chân, không biết nói cái gì cho phải. Ta nói Dương Thiếu, ngươi có thể muốn coi chừng chút, nơi này chính là cổ mộ, không phải cái gì tiệm bán đồ cổ, nói không chừng là có nguyền rủa đâu, muốn là không làm gì tốt sự tình, chỉ sợ cũng không chỉ là hông dắt đề a. Dương Thiếu nghe xong Cao Kiến nói như vậy, suy nghĩ một chút cảm thấy cũng có chút đạo lý, em đẹp làm sao hắn liền sẽ loe eo, huống chi hắn bình thường cũng có tập thể dục cái gì, chẳng lẽ. Nghĩ đến đây, Dương Thiếu lập tức sợ. Một thanh kéo qua nữ nhân kia nói, bảo bối tốt, cái này thực sự bắt không được đến, chờ ta một chút nhóm vào xem còn có cái gì càng đồ tốt thế nào. Ngoan, nghe lời. Nữ nhân kia tuy nhiên không cao hứng, nhưng cũng không có cách, chỉ có thể bĩu môi ở nơi đó phục thịu. Bất quá nhắc tới cũng kỳ, các loại Dương Thiếu buông lòng tay, cái này vòng vàng quang giống như không có trước đó rõ ràng như vậy, vậy mà một chút xíu tối đi xuống, mọi người chính cảm thấy thật không thể tin, đột nhiên bên tai truyền đến ầm ầm thanh âm, giống như là cái gì cửa đá loại hình đồ vật bị mở ra một dạng. Lần theo thanh âm truyền đến phương hướng nhìn sang, mọi người ngạc nhiên phát hiện, còn thật có một đạo cửa đá, đang khi bọn họ trước mặt từ từ mở ra, mà lại theo cửa đá nhìn sang, còn giống như có chút thần thần bí bí đồ vật, đen xì liếc một chút không nhìn thấy bờ, nhưng nhìn đi lên không gian rất bộ dáng lớn. Lại có mật thất. Lý Triều bị trước mắt một màn kinh ngạc đến ngây người, kích động vừa khẩn trương, liền thanh âm nói chuyện đều có chút run rẩy. Đây là một đạo cửa ngầm A, bên trong tuyệt đối cũng là trọng yếu nhất bảo tàng, trước kia chỉ ở phim võ hiệp bên trong gặp qua, nghĩ không ra hiện tại tận mắt thấy, thật sự là thần kỳ. Người khác cũng theo cảm thán liên tục, ngược lại là Cao Kiến giống như có chút như có điều suy nghĩ bộ dáng, một mực không nói gì, Chu Trung nhìn đến, liền hỏi hắn đang suy nghĩ gì. Ta nhớ được phim võ hiệp bên trong không phải có nói qua, loại này trong phòng tối đồng dạng không phải sẽ có những cơ quan kia cái gì, người đi vào liền sẽ bị loạn tiễn siêu siêu siêu bắn chết, ta sợ bên trong này cũng có làm sao bây giờ. Mọi người nghe Cao Kiến lời nói, cũng nhịn không được cười ra tiếng. Cao Kiến ngươi là truyền hình nhìn nhiều a, đây chỉ là một mộ mà thôi nào có chú ý nhiều như vậy, muốn thật có ám khí lời nói chúng ta còn có thể bình an đi đến nơi đây à, huống hồ nếu là có nguy hiểm lời nói, chúng ta còn có Chu Trung đâu, ngươi sợ cái gì? Nói Lý Triều nhìn xem Chu Trung, hiện tại bọn hắn trên cơ bản đã đối Chu Trung duy bài là xem. Lúc này đứng ở một bên Dương Thiếu nhìn không được, lòng hắn nghĩ, các ngươi trong đám người này còn có một cái đem ta cái này đội trưởng nhìn ở trong mắt ta, mở miệng một tiếng Chu Trung Chu Trung. Chu Trung là các ngươi cha còn là các ngươi mẹ à. Sau đó Dương Thiếu khinh thường nghiêng mắt nhìn Chu Trung liếc một chút nói ra, thật tốt, nói xong chưa, nói xong cũng đuổi mau vào đi thôi, nói không chừng bên trong đồ vật đã sói mòn đây. Nói thì một thân một mình hướng cửa vào đi đến, người khác cũng đều theo sau. Mới vừa đến cửa vào, một khối cự đại thạch bia thì thu vào bọn họ tầm mắt, trên tấm bia đá thất linh bát lạc khắc lấy mấy chữ, nhưng nhìn lại không giống như là chữ Hán. Ta có luyện qua thư pháp. Tiểu chữ này ta nhưng cho tới bây giờ không có viết qua nha, không phải là tiểu triện, cũng không phải thể chữ lệ, thậm chí cũng không tính là thảo thư. Vu lão ngài kiến thức rộng rãi, ngài biết đây là chữ gì sao? Mã An nói nhìn về phía Vu lão một mặt mờ mịt lắc đầu, tuy nhiên hắn đọc nhiều tứ thư ngũ kinh, nhưng là giống như vậy tiểu chữ hắn cũng là cho tới bây giờ chưa thấy qua. Hàng chữ này bên trong nhất định có cái gì manh mối trọng yếu, bất quá ta cũng không biết, xem ra hẳn là chữ Tây Tạng. Người khác cũng theo có chút nóng nảy lên. Ta đến xem. Đông nhiên một thanh âm truyền đến, mọi người xem xét, là Lý Triều đứng ra, ta có thể biết cái này trên đó viết cái gì. Mọi người hào hào kinh ngạc nhìn lấy hắn, nghĩ không ra chi tiểu đội này bên trong thật đúng là nhân tài đông đúc nha. Đầu tiên là Chu Trung thâm tàng bất lộ, hiện tại lại chạy ra Lý Triều đến nói mình có thể nhận ra cái này liền Vu lão cũng không nhận ra chữ. Tất cả mọi người có chút trợn mắt hốt mồm. Ngươi ngược lại là nói một chút. Phía trên này đều viết những gì nha. Dương Thiếu hai tay chống nạnh, một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao thái độ, không có hảo ý hỏi Lý Triều. Lý Triều không nhanh không chậm nhìn vài lần nói ra, Vu lão nói không sai, đây đúng là chữ Tây Tạng. Chữ Tây Tạng. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ, trách không được bọn họ không biết đâu, nguyên lai là dân tộc thiểu số lời nói, bọn họ làm sao có thể nhận biết. Xem ra vừa mới cửa cái kia vòng vàng cũng là Tây Tạng bảo vật. Chắc không được chúng ta trước đó chưa thấy qua đâu, dạng này thì giải thích thông. Cao Kiến sờ sờ đầu, vừa cười vừa nói, cũng thế, cái này cao nguyên phía trên trừ Tây Tạng cũng không có hẳn cái gì dân tộc đi, đương nhiên thì là tiếng Tây Tạng. Tất cả mọi người cười rộ lên, cảm thấy mình thật là có chút thiểu năng trí tuệ. Lý Triều, ngươi mau nói, phía trên này đều viết những gì? Mã An không kịp chờ đợi hỏi, Lý Triều mới chậm rãi đọc khắc vào trên tấm bia văn tự, Vương Thất Truyền Thừa Bảo Tàng. Chương 122 Cục sắt. Vương Thất Truyền Thừa Bảo Tàng. Đây thật là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu à, không nghĩ tới Dương Thiếu chật cái eo, lại đem cái này cổ mộ bí mật lớn nhất cho chật đi ra, nhất thời tất cả mọi người có chút kích động lên. Ha ha, cái này Tây Tạng Vương Thất hao tổn tâm cơ chế tạo mật thất, liền bị chúng ta dạng này đục nước béo cò tìm tới. Ngụy Vũ Đông nhịn không được cười nói. Đi thôi, nhìn xem bên trong đến cùng có vật gì tốt, tất cả mọi người cẩn thận một chút. Vu lão sắc mặt lúc này ngưng trọng lên, bọn họ chuyến này mục đích cần phải liền muốn toàn bộ hoàn thành, cho nên càng gần đến mức cuối trước mắt thì càng phải cẩn thận, để tránh đến sau cùng thất bại trong gang tấc. Mau nhìn, nơi này có cái nhỏ cờ màu. Lúc này thời điểm Mã An ở bên trong hô. Mọi người nghe được tiếng la hào hào đi qua, chỉ thấy tại cửa mật thất có một hàng nhỏ cờ màu, trên cột cờ còn khảm nạm lấy một đống lớn châu báu đây. Lý Triều cũng đi tới, cười cười nói, đây cũng không phải là phổ thông cờ màu. cái này gọi thắng lợi tràng. Thắng lợi tràng? Cái gì là thắng lợi tràng? Mọi người có chút hăng hái hỏi, xem ra cái này Lý Triều hiểu được đồ vật còn thật không ít đây. Cái gọi là thắng lợi tràng, lấy 9 tầng màu gấm vóc may mà thành, cán đỉnh khảm giống như ý bảo châu, tiêu chí lấy Phật pháp vĩnh trú không suy, chiến thắng bàng môn tà đạo, pháp lực vô biên, trang nghiêm mỹ lệ, khiến phàm phu tục tử làm nghiêng đổ, chứng thực thánh đạo. Mọi người đối Lý Triều lau mắt mà nhìn, không nghĩ tới hắn đối Tây Tạng văn hóa như thế giải. Lý Triều, vậy ngươi nói một chút, vừa mới chúng ta tại cửa ra vào nhìn đến cái kia vòng vàng có ý tứ gì sao? Mọi người hào hào nhìn lấy Lý Triều, chờ lấy nghe hắn giải thích, bất quá Lý Triều ngược lại là thừa nước đục thả câu nói ra, thực ta vừa mới đã sớm muốn cùng các ngươi nói, vật kia lấy không được, bất quá xem các ngươi đều tràn đầy phấn khởi bộ dáng, cũng liền nuốt trở về. Cái kia rốt cuộc là thứ gì a? Mọi người lúc này càng thêm hiếu kỳ, riêng là Dương Thiếu, hắn có thể bị vật kia hại không cạn. Lý Triều gật gật đầu mở miệng giải thích, vòng vàng đâu, là Phạm Thiên các loại hiến cho Như Lai Phật Tổ. Phật Tổ thì lại lấy chân chi công đức chuyển động này vòng, lấy đó Phật Pháp tiêu trừ chúng sinh phiền não cùng tà ác, dẫn hướng thiện, thay đổi vận mệnh, được hưởng danh dự địa vị, kỳ Pháp vòng dài chuyển không ngừng, lấy phổ độ chúng sinh. Nguyên lai là dạng này a, ngươi muốn không nói chúng ta có thể thật không biết. Mọi người hào hào cảm khái nói. Dương Thiếu cũng là theo Lý Triều thế mới biết cái kia vòng vàng tác dụng, lập tức lộ ra khinh thường biểu lộ nói ra, thôi đi, đều là một số lải nhải đồ vật, có cái gì không nổi. Mặt Dương Thiếu còn bổ sung một câu, nói không chừng còn là hắn nói bừa đâu, cũng liền có thể lừa gạt lừa các ngươi những thứ này ngu ngốc. Lý Triều nhất thời không cao hứng nhìn Dương Thiếu liếc một chút, bất quá cũng không dám nói thêm cái gì, đội ngũ này bên trong trừ Chu Trung cùng Vũ Lão, thật sự là không ai dám đắc tội kinh thành Dương gia. E là cho dù là Vũ Lão, cũng không dám chọc giận Dương gia. Bất quá Chu Trung cũng không nuông chiều Dương Hổ Minh, vừa cười vừa nói, đại thừa Phật Pháp bác đại tinh thâm. Bên trong rất nhiều tình tuy cùng tu chân đều có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Theo ta được biết trong lịch sử chứ danh những cái kia cao tăng, thực lực đều có chút không tầm thường. Nếu như Phật Pháp đều là lải nhải đồ vật, vậy chúng ta tu chân giả chẳng phải là cũng giống vậy. Mà lại ta tuy nhiên không hiểu chữ Tây Tạng, bất quá đối với Tây Tạng văn hóa vẫn là giải một số, vừa mới Lý Triều nói đều rất lợi hại chuẩn xác. Chu Trung lại bổ sung. Chu Trung lời nói này nhất thời tựa như cho Dương Hổ Minh một cái vào miệng. Phiến Dương Hổ Minh ba ba. Người khác cũng đều là buồn cười nhìn lấy Dương Hổ Minh, ngươi nha không phải nghi vấn Lý Triều A. Hiện tại liền Chu Trung đều nói Lý Triều nói không sai, ngươi đang chất vấn một cái A. Cao Kiến hướng Chu Trung rỗi ra ngón tay cái nói ra, Chu huynh đệ, ngươi châu. Ta biết Lý Triều trước kia tại Tây Tạng ở qua một đoạn thời gian, hắn đối Tây Tạng văn không thể hóa giải hiếm lạ, nhưng không nghĩ tới Chu huynh đệ ngươi cũng đối Tây Tạng văn hóa như thế giải, thật sự là kiến thức rộng rãi A. Chu Trung ngược lại bị khoa trương có chút ngượng ngùng, khiêm tốn cười nói, hiểu sơ, hiểu sơ. Lúc này mọi người đã tiến vào trong mật thất này vậy mà cũng vô cùng khoáng đạt, chỉ bất quá nơi này tối như mực một mảnh, thứ gì đều không có, mà An mắt sắc, liếc mắt liền thấy mật thất chỗ sâu có một cái cao cỡ nửa người cái bàn nhỏ, chỉ bên kia nói ra, nhìn đó là cái gì. Mọi người hào hào hướng về chỗ đó nhìn qua, Chu Trung lần đầu tiên nhìn thấy cái kia trên bàn bỏ đồ vật nhất thời thì kinh sợ. Mọi người nhanh chóng hướng về cái kia cái bàn nhỏ tới gần, cách gần mới nhìn rõ, ngay tại cái kia cái bàn nhỏ phía trên là một cái hình tròn vật thể, tối như mực, nếu như không tới gần căn bản là không nhìn thấy, phía trên tràn đầy pha tạp vết gì, tựa như là một cái đại cục sắt. Không sai, cũng là đại cục sắt. Có lẽ không có người so Chu Trung càng giải cái này cục sắt là cái gì, bởi vì Chu Trung thì có một cái, ngay tại trước mấy ngày, tại hồ gia trong kho hàng tìm tới. Mà bên trong còn cất giấu một tấm bản đồ bảo tàng toái phiến. Quả nhiên không ra Chu Trung sở liệu, lập tức tầm bảo máy thì cho ra biểu hiện, cùng lần trước cái kia cục sắt một dạng, nội bộ chậm giống. Chu Trung làm sao cũng không nghĩ tới, nhanh như vậy vậy mà lần nữa tìm tới một cái cục sắt, vận khí thật sự là quá tốt, nếu quả thật có thể đem cái này tàng bảo đồ cho gom góp, nói không chừng có thể tìm tới một khoản bảo tàng khổng lồ. Bất quá Chu Trung biết cái này cục sắt bí mật, nhưng là người khác cũng không biết. Nhìn thấy cái đài này phía trên vậy mà liền thả như thế một cái khó coi đồ vật, trong lúc nhất thời đều có chút buồn bực. Dương Thiếu lúc này đi qua, tự nhủ, đây là cái quái gì, dài khó coi như vậy, rách tung tóe xem xét cũng không phải là cái gì đáng tiền đồ vật, còn không biết xấu hổ đặt ở cái này trên tế đài. Mọi người cũng cảm thấy có chút kỳ quái, mật thất này kiến tạo như thế bí ẩn, mà lại lớn như vậy, muốn đến là phí tổn không ít công phu. Chẳng lẽ thì vì thả như thế một cái rách dưới đồ vật, đang nhìn mật thất địa phương khác, căn bản không có cái gì. Cái này vương thất bảo tàng sẽ không đã bị đánh cắp a? Cô gái xinh đẹp mở miệng nói ra. Vũ Lão lắc đầu, trầm giọng nói ra, mật thất này người bình thường cần phải phát hiện không, mà lại cũng không có bị thúc đẩy, hoặc là cướp đảo dấu vết ta. Cái kia Tây Tạng Vương thất bảo bối cũng là như thế cái phế liệu. Nói Dương Thiếu thân thủ liền đi cầm cái kia cục sắt, dự định xem thật kỹ một chút cái này rốt cuộc là thứ gì. Tại mọi người nhìn chăm chú dưới, Dương Thiếu đem cục sắt ôm, một mặt khinh thường vừa đi vừa về đánh giá. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắc ám mật thất bên trong đột nhiên đi ra một trận ầm ầm thanh âm, đinh tai nhức óc, ngay sau đó toàn bộ mật thất cũng bắt đầu kịch liệt đung đưa. Không tốt, cái này cổ mộ có thể muốn sập, cháy mau. Vu Lao sắc mặt nhất thời đại biến, tâm lý biết bọn họ đụng cái kia cục sắt có thể là chạm đến cơ quan. Tất cả mọi người dọa sợ, Dương Thiếu càng là tiện tay liền đem cục sắt cho ném trên mặt đất, xoay người chạy. Trong lúc bối rối Chu Trung thừa dịp không ai chú ý, một tay lấy cái kia cục sắt cho nhặt lên, sau đó đưa vào chân khí, đem cục sắt mở ra, nhanh chóng lấy ra bên trong tàng bảo đồ toái phiến thu lại, lúc này mới khép lại quả cầu sắt hướng ra phía ngoài chạy tới. Chương 123, Bán Ngọc Phù. Cổ mộ lắc lư càng ngày càng kịch liệt, mặt đất không ngừng có cái khe to lớn bắt đầu lan tràn, đỉnh động phía trên hòn đá cũng là ào ào nện xuống. Lúc này Chu Trung đã đuổi kịp chạy ở sau cùng Lý Đức, vừa vặn có một tảng đá lớn rơi xuống, Lý Đức đến không kịp né tránh. Chu Trung lạnh hừ một tiếng, giơ bàn tay lên đập vào cự thạch phía trên, oanh một tiếng đem cự thạch kia đập thành khối vụn bốn phía bay tán loạn. Lý Đức nhất thời tranh thủ thời gian nhìn Chu Trung liếc một chút, tâm lý một trận hoảng sợ, nếu như bị cự thạch kia đập trúng, đoán chừng hắn hôm nay liền chạy không ra cái này cổ mộ. Một đoàn người nhanh chóng vãng cổ mộ phía trên chạy, đến cái kia bậc thang lúc trước, bởi vì nơi này đỉnh động càng cao, cự thạch rơi xuống hướng vũ điểm mở dạng. Dương Thiếu chạy ở mọi người phía trước nhất, nhìn thấy cảnh tượng như thế này đã không để ý tới hắn, móc ra Chu Trung cho ngọc phù bay thẳng đến phía trước đánh tới, ầm ầm. Mấy chục đạo lôi điện bổ ra, đem không trung rơi xuống cự thạch ào ào vênh thành bụi phấn, Dương Thiếu thừa cơ hội này tranh thủ thời gian đi ra ngoài, sau lưng mọi người cũng là ào ào đuổi theo. Làm mọi người xông ra cổ mộ một khỏa, vang một tiếng vang thật lớn, lại quay đầu nhìn sang, cổ mộ đã hoàn toàn sụp đổ mất, vừa mới bọn họ đi vào cửa động cũng bị chắn đến xít sao, xem bộ dáng là lại cũng trở về không đi. Hô! Mọi người nhịn không được thở phào, vừa mới thật sự là quá mạo hiểm, chỉ cần muộn như vậy một giây, bọn họ thì ra không được. Vu Lão vội vàng đếm xem nhân số, phát hiện trong đội ngũ không có bất kỳ ai thiếu, mà lại toàn bộ hoàn hảo không chút tổn hại đi ra, lúc này mới thả lỏng trong lòng. Bất quá lập tức nhíu mày đối Dương Thiếu chất vấn, vừa mới cái kia quả cầu sắt đâu. Lúc này Dương Thiếu hai tay rông tuyết, nghe được Chu Lão chất vấn, một bộ không quan trọng bộ dáng nói ra, ta nào biết được, vừa mới như vậy mạo hiểm, đã sớm cho ném. Phế vật! Vu Lão nhất thời mặt mũi tràn đầy giận tức giận mắng, ngươi là cầm cái kia quả cầu sắt cổ mộ mới oanh sập, cái này đã rất có thể nói rõ vấn đề, cái kia quả cầu sắt tuyệt đối là cực kỳ trọng yếu đồ vật. Là kiến tạo cổ mộ người không muốn để cho bất luận kẻ nào mang đi đồ vật. Cho nên chỉ muốn lấy đi quả cầu sắt, cổ mộ liền sẽ đổ sụp, cầm đến quả cầu sắt người mai táng bên trong. Ngươi làm sao đem nó cho ném? Dương Thiếu cảm thấy mình rất có ý, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra, cái kia thứ đổ nát tìm tiệm ve chai có thể mua một đồng lớn, làm sao có thể là cái gì trọng yếu đồ vật? Ngươi! Vu Lão nhất thời một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chỉ hướng Dương Hổ Minh. Thật không biết nên nói như thế nào hắn. Bất quá lúc này Chu Trung mở miệng nói ra, Vu Lão, cái kia quả cầu sắt ở ta nơi này đây. A, Vu Lão lúc này mới nhìn về phía Chu Trung, phát hiện hắn trong tay cầm quả cầu sắt, trong nháy mắt đại hỉ. Ai nha, Chu Trung, ngươi thật sự là lại giúp chúng ta một đại ân a. Vu Lão mau chóng tới đem quả cầu sắt nhận lấy, không ngừng nhìn từ trên xuống dưới. Bọn họ lần này đến cổ mộ, thì là hướng về phía Tây Tạng Vương thất bảo tàng đến. Mà cái này quả cầu sắt thì giấu ở cổ mộ trong mật thất, nhất định là phi thường trọng yếu đồ vật. Vu Lão cũng sẽ không giống Dương Hổ Minh ngu ngốc như vậy, bên ngoài mặt đi kết luận nó giá trị. Chu Trung tâm lý đến là có chút ngượng ngùng lên, bởi vì hắn biết cái này quả cầu sắt bên trong có giá trị nhất cái kia bộ phận đã bị hắn lấy đi, còn lại cái không dùng cục sắt cho bọn hắn. Chính mình có phải hay không có chút quá xấu? Mọi người lúc này đều vây quanh ở Vu Lão bên người, hiếu kỳ đánh giá cái này cục sắt. Trước đó tại trong cổ mộ quá hắc, cũng thấy không rõ lắm, hiện tại đến đi ra bên ngoài, mọi người có thể rất rõ ràng thấy rõ nó toàn cảnh. Bất quá, thấy rõ cùng không thấy rõ tựa hồ không có gì khác nhau, nó cũng là tối như mực một cái cục sắt, phía trên đều dì xét. Chuyện của tôi. N. SHTTP, chuyện nụ ạ toài. Thứ này thật rất trọng yếu. Nhìn một hồi liền cao kiến đều chất nghi. Thứ này có thể hay không có thể mở ra a? Lúc này thời điểm Lý Triều nói ra ý nghĩ của mình. Vu Lão gật gật đầu nói, ừm, có khả năng, bất quá đây là cái gì chất liệu? Ta cảm giác không giống sắt. Mọi người vây tại một chỗ đều tại nói mình quan điểm, trong lúc đó còn có người dùng đao hoa vài cái, bất quá cũng không có tác dụng gì, liền cái ấn ký đều không lưu lại. Cái này, chất liệu có chút cứng rắn a, liền xem như thép cũng cần phải có chút ấn ký mới đúng chứ. Lý Đức kinh ngạc nói ra, không bằng đưa vào chân khí thử một chút. Lúc này thời điểm cô gái xinh đẹp đột nhiên đề nghị nói ra, cái này có thể đem Chu Trung dọa sợ, đưa vào chân khí. Cái kia chẳng phải bại lộ à, đến lúc đó bọn họ phát hiện quả cầu sắt bên trong giống tuyết, sẽ có hay không có cái gì hoài nghi à. Tất cả mọi người cảm thấy cô gái xinh đẹp đề nghị không tệ, sau đó Vu Lão hướng quả cầu sắt bên trong đưa vào chân khí. Chu Trung khẩn trương quan sát cái kia quả cầu sắt, thế mà các loại nửa ngày cái kia quả cầu sắt vậy mà không có bất kỳ cái gì phản ứng. Không dùng a. Vu Lão từ bỏ đưa vào chân khí, lắc đầu nói ra. Cái này ném đến Chu Trung kinh ngạc, tình huống như thế nào? Đưa vào chân khí không dùng. Vậy tại sao chính mình đưa vào chân khí thì có thể mở ra cái kia cục sắt? Suy nghĩ hồi lâu Chu Trung cũng không hiểu rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra, bất quá vậy cũng là một chuyện tốt đi, chí ít quả cầu sắt bí mật không có bại lộ. Xem ra phải nghĩ biện pháp tìm tới hắn quả cầu sắt, mau chóng gom góp tàng bảo đồ mới được. Nghiên cứu một hồi, phát hiện cái này quả cầu sắt căn bản là mở không ra, Vu Lão mấy người cũng liền từ bỏ, mở miệng nói ra, sắc trời cũng không còn sớm, cổ mộ sập cũng không thể đang nghiên cứu, chúng ta vẫn là mau mau rời đi nơi này đi. Mọi người hào hào đồng ý. Sau đó một đoàn người đường cũ trở về, chuẩn bị đến ngoài bìa rừng lấy xe hồi khu vực. Đi tại trong rừng cây, Dương Thiếu đột nhiên tới gần Chu Trung, mở miệng nói ra, Chu Trung, ngươi còn có ngọc phù sao? Chu Trung nhíu mày hỏi, ngươi làm gì? Nghe được hai người đối thoại, người khác cũng là ào ào nhìn qua, không biết cái này Dương Hổ Minh lại có ý đồ xấu gì. Dương Hổ Minh vừa cười vừa nói, dạng này, ngươi bán cái mấy cái thế nào? Ngươi muốn mua ta ngọc phù? Chu Trung nhất thời kinh ngạc. Không biết căn này đại thiếu lại cái nào cùng gân không có dựng đúng, lại muốn mua hắn ngọc phù. Dương Hổ Minh vừa mới sử dụng lôi phù thời điểm dùng tới nghiện, vật kia uy lực thật sự là quá cường đại, dùng tới về sau thì có nghiện cảm giác ra cái này giống như là chơi game, trước kia tất cả mọi người là cấp 30, đánh cấp 30 quái cũng đều rất khó khăn. Nhưng là đột nhiên có máy gian lận, đồng dạng cấp 30 chính mình phát ra công kích biến thành cấp 40, trực tiếp miểu sát cấp 30 quái, loại này thoải mái cảm giác dùng một lần thì phòng bị không rơi a. Cái này nếu là có mấy cái ngọc phù phong thần, về sau đi đến chỗ nào đều có thể càng vênh vào đúng không? Chu Trung lắc đầu nói ra, ta không bán. Dương Hổ Minh cái này có thể gấp, vội vàng nói, Chu Trung, ngươi người này có thể không có ý nghĩa à, trước đó chúng ta là hơi nhỏ mâu thuẫn, thế nhưng không đều bị ngươi tìm trở về nhà, hiện tại bán ta mấy cái ngọc phù làm sao? Ta cũng không phải không trả tiền. Chu Trung vừa cười vừa nói, ta không phải là bởi vì ngươi đắc tội qua ta không bán. Là bởi vì ta không biết giá cả, ta muốn lúc bán quý, ngươi cũng không thể mua, muốn là bán tiện nghi, vậy ta chẳng phải ăn thiệt thòi sao. Dương Hổ Minh nghe xong nguyên lai là tiền sự tình, nhất thời vung tay lên xa xỉ nói ra, Chu Trung ngươi nói giá cả, ta tuyệt đối không trả giá. Chương 124, xe bị trộm. Chu Trung kinh ngạc nhìn Dương Hổ Minh liếc một chút, xem ra kinh thành Dương gia quả nhiên là tài đại khí thô a, liền giá đều không trả. Bất quá Chu Trung là thật không biết ngọc phù giá cả bao nhiêu. Cho nên chỉ có thể tiếp tục lắc đầu nói, không được, ta không biết giá cả, vẫn là không nói. Khắc A, ngươi nhìn ngươi, ta đều nói không trả giá, để ngươi tùy tiện nói. Dương Hổ Minh gấp quá sức, hắn hiện tại đối ngọc phù khát vọng thì cùng sắc lang nhìn đến mỹ nữ một dạng, muốn lại đạt được không đến tâm thật sự là rất khó chịu. Lúc này Dương Hổ Minh đột nhiên nghĩ đến một ý kiến, hưng phấn mở miệng nói ra, Chu Trung, muốn không như vậy đi, ngươi không tin ta, Vu Lão ngươi dù sao cũng nên tin A. Vu Lão kiến thức rộng rãi. Khẳng định biết ngọc phù giá tiền là bao nhiêu, chúng ta nhường cho nhắc lại cái giá cả thế nào. Chu Trung trầm ngâm một chút, cảm thấy cái này đến là cái biện pháp. Dương Hổ Minh nhanh đi cầu ở lão đạo, Vũ Lão, ngài nhanh giúp đỡ chút, ngọc phù này đến cùng giá bao nhiêu a? Ngươi để Chu Trung bán ta mấy cái. Vũ Lão cười cười, đến cũng không có làm khó Dương Hổ Minh, loại chuyện này cũng là nói hai câu, liền có thể đến giúp Dương Hổ Minh đại ân, cũng coi là có thể cùng Dương gia giữ gìn mối quan hệ, sau đó mở miệng nói ra. Chu Tiểu Hữu, ngươi bán hay không Dương Thiếu Ngọc Phù ta không nói, ta liền nói giá cả. Chỉ nói ngươi làm Ngọc Phù, cũng chính là cho lúc trước chúng ta loại kia, cầm tới trên thị trường chí ít 100 triệu một cái, tu chân giả kiếm tiền phương pháp phần lớn là, bọn họ càng coi trọng là tánh mạng, cho nên cái giá này rất nhiều tu chân giả đều sẽ đoạt mua. Chẳng qua nếu như muốn nói ngươi vị tiền bối kia làm loại kia, vậy nhưng thuộc về cao cấp Ngọc Phù, ta muốn bán 300 triệu đến 500 triệu một cái cũng không đủ a. Chu Trung nghe hai mắt tỏa sáng, 300 triệu đến 500 triệu một cái. Xoa, giá tiền này cũng quá cao a. Coi như tu chân giả đều không đem thế tục tiền làm tiền, nhưng cái này cũng có chút quá đắt, một quả ngọc phù liền có thể bán nhiều tiền như vậy, vậy mình chẳng phải là phát đạt. Chu Trung cảm thấy cái giá này coi như hợp lý, sau đó đôi Dương Hổ Minh hỏi, ngươi muốn mua gì dạng ngọc phù? Dương Hổ Minh nhất thời kích động nói ra, cái gì ngọc phù đều được, ngươi muốn là bán ta cao cấp ngọc phù ta cũng tốt. Chu Trung gật gật đầu nói, được, cái kia cứ dựa theo Vu Lao nói, ta làm ngọc phù 100 triệu một cái, cao cấp ngọc phù ta cũng không hấu ngươi, 300 triệu một cái giá này thẳng lương tâm a. Dương Hổ Minh liên tục gật đầu nói ra, ừm ân, vậy ta muốn 3 cái cao cấp ngọc phù. Ta muốn một cái lôi điện, một cái hỏa long, còn có một cái ngươi vây khốn giảm bòn loại kia. Được, không có vấn đề. Chu Trung đáp ứng nói. Dương Hổ Minh lúc này mặt mũi tràn đầy hưng phấn a, 3 quả ngọc phù. Chu Trung vậy mà bán cho hắn 3 quả ngọc phù, phải biết những thứ này ngọc phù ở bên ngoài đều là có tiền mà không mua được, cũng không phải là có tiền liền có thể mua được. Cái kia, Chu huynh đệ, Chu ca, muốn không ngươi lại bán ta mấy cái ngươi làm ngọc phù. Dương Hổ Minh lúc này cảm động, thì liền đối Chu Trung xưng hô đều đổi. Chu Trung gật đầu đáp ứng nói, được a, muốn bao nhiêu? 5 cái. Dương Hổ Minh xuề bàn tay ra nói ra. Được. Chu Trung rất thẳng thắn đáp ứng. Xoa, tốt như vậy mua bán không làm đây không phải là ngốc sao. Cái kia ngọc phù thành bản mới nhiều tiền a, lấy mình bây giờ năng lực. Một ngày làm mấy cái quả ngọc phù ra tới vẫn là không có vấn đề. Chuyện của tôi VN. Lúc này Vu Lão cũng mở miệng, nói với Chu Trung, Chu Tiểu Hữu, nếu như có thể lời nói cũng bán cho ta 4 quả ngọc phù đi, ta muốn một cái cao cấp, 3 cái phổ thông. Có thể. Gặp lại có khách tới cửa, Chu Trung rất là mừng rỡ đáp ứng. Bất quá lập tức cao kiến mấy người cũng nhịn không được mở miệng. Chu huynh đệ, ta không có gì tiền, ngươi bán ta một cái đi. Lý Triều cũng mở miệng nói ra. Ta cũng muốn một cái. Ta muốn 2. Ngụy Vũ Đông ra vẻ nói ra. Thì liền vẫn luôn không có mở miệng dịu dàng nữ tử đều từ tốn nói, ta cũng muốn một cái bình thường. Chu Trung trợn mắt hốc mồm nhìn lấy những người này, cái này. Đây cũng quá quý hiếm a. Như thế biết công phu thì có hơn 10 cái đơn đặt hàng, Chu Trung nhất thời cười khổ nói, các ngươi không dùng gấp gáp như vậy a. Ta cái này hàng tồn không nhiều a, các ngươi muốn lời nói phải đợi lấy, chờ ta hồi Giang Lăng thành phố thì cho các ngươi làm. Ước chừng chờ cái nửa tháng hai bên thì cho các ngươi bưu đi qua. Trên người mấy người đều có Chu Trung cho lúc trước ngọc phù đâu, cho nên cũng không nóng nảy, ào ào gật đầu nói, được, dù sao chúng ta dự định à, chúng ta có thể giao tiền đặt cọc, nhưng ngươi cũng đừng không bán chúng ta. Chu Trung nghe ý tứ này làm sao giống như là mua xe giống như, muốn giao tiền đặt cọc chờ lấy đề xe. Bất quá chính mình ngọc phù này có thể so sánh xe đắt hơn, rẻ nhất đều muốn 100 triệu một cái, đây thật là biết cách làm giàu à. Ra ngoài trên đường một đoàn người không tiếp tục nghỉ ngơi, hiện tại tất cả mọi người muốn mau chóng rời đi địa phương quỷ quái này, trở về giao nhiệm vụ thật tốt ngủ một giấc. Đi một ngày một đêm, mọi người rốt cục đi ra khỏi rừng cây, trở lại lúc trước tiến rừng cây lúc sườn đổi trước, có thể lúc này mọi người lại mắt trợn tròn, bọn họ giấu ở xe này không thấy. Chúng ta tiến trước khi đi không liền đem xe giấu ở cái này sao? Mọi người đi vào xuất ra ẩn nấp địa phương, xe đã không thấy, nhưng nơi này bị xe vòng đè ép thảo nói rõ. Đây chính là bọn họ trước đó giấu xe địa phương. Cao Kiến đi lên trước ngồi xổm người xuống, cẩn thận xem xét mặt đất còn sót lại ấn ký. Xe bị người lái đi. Cao Kiến mặt sắc mặt ngưng trọng đứng dậy nói ra. A, xe bị lái đi. Vậy chúng ta làm sao bây giờ a? Nhất thời mấy người đều là trừng to mắt, nơi này khoảng cách cực địa nhưng có 1.000 cây số cao lộ trình a. Không có xe bọn họ làm sao trở về. Mau nhìn xem điện thoại di động đều có hay không tín hiệu. Lý Triều lúc này thời điểm đối mọi người nhắc nhở. Chu Trung lấy điện thoại di động ra lật nhìn một chút, căn bản nhất điểm tín hiệu đều không có, người khác cũng đều là giống nhau, không có tín hiệu. Này làm sao làm? Chúng ta liên lạc thiết bị cũng đều trên xe đâu, điện thoại di động không tín hiệu, chúng ta cũng không có cách nào cùng khu vực bên kia liên lạc a. Cao Kiến nhíu mày rất là phiền muộn nói ra. Vu Lão trầm ngâm một lát, mở miệng nói với mọi người, hiện tại chỉ có một cái biện pháp, ở chỗ này chờ. Chúng ta ra đến thời điểm cùng khu vực nói tốt, nếu như chúng ta 10 ngày còn không có trở về, thì để bọn hắn phái người tới nơi này xem xét tình huống, bây giờ còn có 7 ngày. Chúng ta muốn ở đây đợi 7 ngày. Liên lều vải đều không có A. Cô gái xinh đẹp cái thứ nhất phàn nàn lên, bọn họ lều vải tại Trung Đông người đánh lén ngày đó thì bị thiêu hủy. Không có gì có khác biện pháp, muốn đi trở về này 1.000 cây số cũng không gần, còn không bằng tại cái này an tâm chờ cứu viện. Cao Kiến tính toán lộ trình cùng thời gian, lắc đầu nói ra. Mọi người cũng đều hiểu đạo lý này, nhất thời hào hào mắng, nói, đến cùng là ai như vậy thất đức, đem chúng ta xe cho trộm đi à. Chu Trung lúc này thần sắc quái dị nói ra, không phải là những cái kia người ngã à. Ôi, cái này có thể đem mọi người cho giận hỏng, sớm biết ngay tại trong cổ mộ cho bọn hắn đều giết đến, đám xuất sinh này lại còn đem xe cho trộm đi. Không có cách, mắt thấy trời liền sắp tối, mọi người chỉ có thể hành động, tranh thủ thời gian vào trong rừng cây chặt mấy cây cây. Sau đó đơn giản dùng cỏ dại, nhánh cây dựng hai cái lều vải. Chúng ta lương khô cũng không nhiều a. Lý Đức lúc này thời điểm mở miệng nói ra. Đó là cái vấn đề, chúng ta tại trong rừng cây đi nhiều ngày như vậy, cũng không phát hiện có sinh vật gì. Vu Lão nhíu mày nói ra. Chu Trung lúc này cười rộ lên nói, các ngươi quên, cách đó không xa thì có kim tuyến xà a. Chương 125, đất đai bị thu về. Kim tuyến xà. Vật kia cũng có thể ăn sao? Mấy người nghe Chu Trung lời nói sau nhất thời hoảng hốt nhìn lấy Chu Trung, Ngụy Vũ Đông cùng Lý Triều đều là bên trong qua kim tuyến xà độc rắn người, Ngụy Vũ Đông nhất thời lo lắng hỏi, Chu huynh đệ, an vật kia không sẽ trúng độc à? Không chờ Chu Trung trả lời, Lý Triều thì cười to nói, sợ cái gì, hai ta cũng không phải không trúng qua, lại nói có Chu huynh đệ ở đây, coi như trúng độc cũng không có chuyện. Cao Kiến mấy người hào hào gật gật đầu, dù sao có Chu Trung tại bọn họ là không sợ. Sau đó Chu Trung đi trong rừng bắt kim tuyến xà. Cao Kiến cùng Lý Triều mấy người vốn là muốn cùng, bất quá Chu Trung không có để, có bọn họ tốc độ quá chậm, Chu Trung chính mình chạy tới dùng không một giờ thì có thể trở về. Cứ như vậy mỗi ngày dựa vào ăn kim tuyến xà mà sống, đến ngày thứ ba, khu vực thì phái người đến bên này điều tra tình huống. Cái này có thể đem Chu Trung mấy người cảm động, vốn đang coi là muốn chờ 7-8 ngày đâu, không nghĩ tới mới 3 ngày thì liên lạc đến khu vực người. Khu vực bên kia nghe nói Vu Lão Dương thiếu bọn họ xe bị trộm. Tranh thủ thời gian phái người tới đem một đoàn người đón về. Làm ánh bình minh vừa ló dạng, có thể nhìn đến nơi xa trên đường chân trời chập trùng quân doanh lúc, Chu Trung một đoàn người đều là thở phào. Nhiệm vụ lần này không đáng sợ là biến đổi bất ngờ, đầu tiên là cái kia quỷ dị rừng cây, sau đó là kịch độc kim tuyến xà, buổi tối lại gặp phải Trung Đông kẻ trộm mộ đánh lén. Tiếp theo tại trong cổ mộ đụng phải cường đại giam bọn, kém chút toàn quân bị diệt, nhưng khi tìm tới cổ mộ bảo tàng về sau, lại suýt chút nữa bị chôn sống bên trong. Các loại sau cùng ra rừng cây, vốn cho rằng hoàn thành nhiệm vụ thời điểm, phát hiện xe lại bị mấy cái kia nước Nga láo cho trộm. Hiện tại mọi người rốt cục trở lại khu vực, căng thẳng tâm cũng là trầm tĩnh lại. Chu huynh đệ, ngươi cũng cùng chúng ta cùng một chỗ về kinh thành đi. Đến khu vực về sau, Lý Triều một mặt mừng rỡ hướng Chu Trung người nói. Đúng vậy a Chu huynh đệ, lần này ngươi thế nhưng là giúp chúng ta đại ân, cùng chúng ta cùng một chỗ trở về đi. Ngụy Vũ Đông, Lý Đức mấy người cũng ào ào gật đầu đồng ý nói. Thì liền Vu Lão đều nhìn về Chu Trung, chờ lấy Chu Trung hồi phục. Chu Trung cười khổ lắc đầu nói ra, kinh thành ta thì không đi, vốn là ta coi là cũng là giúp cái chuyện nhỏ, một đêm liền có thể xong việc, nhưng bây giờ đã đi ra thật nhiều ngày, điện thoại di động lại không thông, trở về khẳng định có rất nhiều chuyện muốn ta xử lý. Bất quá các ngươi yên tâm, mọi người đặt trước ngọc phù ta sẽ mau chóng làm ra cho các ngươi. Vu Lão mấy người cũng là tỏ thái độ nói, ừm. Chờ sau đó chúng ta cũng đem tiền đều chuyển tới ngươi trong chương mục. Cao Kiến lúc này mở miệng nói ra, Chu huynh đệ, ta cùng Lý Đức cũng phải về kinh thành phục mệnh, thì không cùng ngươi hồi Giang Lăng, chờ sau đó chúng ta an bài máy bay vận tải đưa ngươi hồi Giang Lăng. Được. Chu Trung gật đầu đáp ứng nói. Chỉ chốc lát sau Cao Kiến bên kia thì an bài tốt máy bay vận tải, cũng là lúc đến cái kia một trận, Cao Kiến mang theo một cái tiểu binh lính đi tới nói ra, Chu huynh đệ, cái này tiểu binh lính đưa ngươi trở về. Tiểu binh lính cũng liền 17-18 tuổi, rất gầy, nhưng là đặc biệt tinh thần, lúc này hai chân dùng lực khẽ nghiêng, đối Chu Trung kính cái tiêu chuẩn quân lực, hai mắt nhìn thẳng phía trước lớn tiếng ân cần thăm hỏi nói, chào thủ trưởng. Chu Trung cười rộ lên, không nghĩ tới cái này Cao Kiến trả lại cho mình an bài cái tiểu binh lính hộ tống. Cao Kiến lúc này lại có chút không có ý tứ đem Chu Trung kéo đến một bên nói ra, Chu huynh đệ, sự tình lần này thật là đến cảm ơn ngươi, nếu không có ngươi tại. Đoán chừng chúng ta tại kim tuyến xà chỗ đó liền muốn toàn quân bị diệt. Nghe lời này Chu Trung một mặt bất đắc dĩ, vô vô Cao Kiến bả vai nói ra, huynh đệ, lần sau lại có chuyện này có thể đừng gọi ta à, ta chính là cái rất phổ thông tiểu thương nhân, qua qua bình tĩnh cuộc sống tạm bợ cũng coi như, cũng không muốn tham gia các ngươi những thứ này lung ta lung tung sự tình. Cao Kiến nhất thời thẳng lúng túng khó xử lúng túng cười nói, cái kia, ta tận lực không làm phiền ngươi ha. Chu Trung lắc đầu thở dài. Hắn cũng biết cái này hy vọng xa vời là rất không có khả năng, hiện tại hắn đã bại lộ rất nhiều thực lực, lại cùng cái này ra hỏa dính líu quan hệ, về sau phiền phức nhất định thiếu không. Lại nói, chính mình ngay tại Hoa Quốc sinh hoạt, có thể tránh đến nơi đâu. Quốc gia thật nếu để cho chính mình đi làm cái gì, có thể cự tuyệt sao? Cho nên Chu Trung cũng chẳng qua là nói một chút mà thôi, cho Cao Kiến một số áp lực, cho hắn biết chính mình không hề giống muốn tham dự những chuyện này, dạng này hắn lại tìm chính mình lời nói liền phải cân nhắc một ít, bằng không hắn tùy tiện cái gì chuyện nhỏ đều gọi mình, cái kia không được phiền chết. Theo cái kia tiểu binh lính phía trên máy bay vận tải chậm rãi lái lên chạy đến trực Trùng Vân Tiêu. Chu Trung nhìn xem bên người có cái ổ điện, bận điệu đối bên người tiểu binh lính hỏi, các ngươi cái này có sạc pin sao? Tiểu binh lính nhất thời đứng dậy nghiêm túc trả lời, thủ trưởng, ngài cần gì loại sạc pin? Chu Trung đưa di động lấy ra, tại trong rừng cây nhiều ngày như vậy điện thoại di động đã sớm không có điện, đối tiểu binh lính nói ra, cũng là loại này, quốc sản điện thoại di động sạc pin. Tiểu binh lính nhìn xem điện thoại di động, ý nguyên nghiêm túc nói ra, thủ trưởng chờ một lát. Sau đó thì hướng về buồng lái bên kia đi đến. Chu Trung trong lúc nhất thời cảm thấy không tốt lắm ý tứ, cái này tiểu binh lính cũng quá chút nghiêm túc, tổng thủ trưởng gọi, thật đúng là không quá thói quen a, xem ra chính mình trời sinh cũng không phải là làm lãnh đạo dạng. Chỉ chốc lát sau tiểu binh lính đem sạc tin với tay cầm nói ra, thủ trưởng, cho ngài sạc tin. Chu Trung tiếp nhận sạc tin, một bên cho điện thoại di động sạc điện vừa hướng tiểu binh lính nói ra, cái kia. Ngươi cũng đừng tổng gọi ta thủ trưởng, gọi ta Chu Trung, Chu ca đều được, ta cũng không có lớn hơn ngươi mấy tuổi. Tiểu binh lính nghe lời này nhất thời khó xử, chần chờ nói, thủ trưởng, cái này không tốt lắm. Cái này có cái gì không tốt, mà lại ta cũng không phải cái gì thủ trưởng a. Chu Trung đối tiểu binh lính giải thích nói. Lúc này điện thoại di động sạc điện đã khởi động máy, nhất thời cho thấy tốt nhiều điện thoại chưa nhận cùng tin nhắn, lại có trên trăm đầu. Nhìn Chu Trung sửng sốt một chút, bên trong đại bộ phận đều là Cao Mỹ Viện đánh tới, Lâm Lộ cùng Hàn Lệ cũng đánh một số tiến đến. Chu Trung ấn mở một đầu Cao Mỹ Viện phát tới tin nhắn, phía trên nội dung rất đơn giản, nhưng lượng tin tức rất lớn. Cục đất đai muốn thu hồi đất đai, niêm phong công ty, nhìn đến mau trở về. Chu Trung sắc mặt nhất thời thì biến, thu hồi đất đai. Niêm phong công ty. Vì cái gì? Dựa theo đấu giá quy định, đập đến đất đai sau trong nửa tháng không có giao khoản mới có thể bị thu về đất đai, nhưng bây giờ vừa qua khỏi đi không đến 10 ngày đâu, dựa vào cái gì muốn về thu đất đai? Chu Trung sắc mặt tâm trầm. Trực tiếp cho Cao Mỹ Viện gọi điện thoại. Cao quản lý, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Điện thoại vừa tiếp thông, Chu Trung trực tiếp thì đối Cao Mỹ Viện hỏi. Lúc này Cao Mỹ Viện bên kia chính một mảnh hỗn loạn, tiếp vào Chu Trung điện thoại Cao Mỹ Viện thế nhưng là cảm động, lo lắng nói ra, Chu Tổng, ngươi cuối cùng là trả lời điện thoại. Ngươi bên kia làm sao? Chu Trung nghe được cái kia tiếng ồn ào âm, nhíu mày hỏi. Cao Mỹ Viện tức giận nói ra, cục đất đai người lại tới nháo sự. Bọn họ nói chúng ta không có mua sắm đất năng lực, nhất định phải đem đất đai thu hồi đi, còn nói chúng ta dính líu lừa dối đập, muốn liên hợp cục công thương niêm phong công ty của chúng ta. Bọn họ dựa vào cái gì nói chúng ta không có năng lực mua sắm đất đai. Chu Trung trong lòng cũng là sinh khí, cục đất đai rõ ràng thì là cố ý tìm bọn họ để gây sự à. Cao Mỹ Viện đồng dạng sinh khí nói ra, bọn họ nói không có ngân hàng nguyện ý cho chúng ta cho vay, chúng ta không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy tới. Ta đã nói cho bọn hắn. Các loại lao bản của chúng ta trở về tự sẽ giải quyết đấu giá khoản sự tình, nhưng là bọn họ căn bản cũng không nghe, còn nói ngươi muốn mang theo khoản tiền lẩn trốn, nói nếu như không thể lập tức xuất ra đấu giá khoản hoặc là tìm tới chí ít giá trị con người 1 tỷ trở lên người làm đảm bảo, nhất định phải thu về đất đai, sau đó niêm phong công ty của chúng ta. Chu Trung hiện tại xem như minh bạch, đây nhất định lại là cái toa thuốc kia Dương làm chuyện tốt, hắn đã sớm nhìn chúng khối kia đất đai, cho nên tìm kiếm nghị cách muốn đem chính mình cho rơi đài. Chỉ cần cục đất đai thu hồi đất đai, vậy dĩ nhiên thì về Phương Tử Dương. Ngươi chờ, ta rất nhanh liền trở về, ngươi đem địa chỉ phát cho ta. Nói xong Chu Trung thì tức giận cúp điện thoại. Lúc này Giang Lăng thành phố Lâm Lộ nhà biệt thự trong, Lâm Lộ rón rén từ trên thang lầu xuống tới, nhìn thấy trong phòng khách không nhân thần sắc đại hỉ, liền muốn hướng mặt ngoài chạy. Thế nhưng là không đợi chạy xuống thang lầu, sau lưng thì truyền đến phụ thân nghiêm túc thanh âm. Lâm Lộ, ngươi muốn làm gì đi? Chương 126 Buông tay ra. Lâm Lộ quay đầu lại, nhìn lấy phụ thân vừa cười vừa nói, cha, ta đi trường học à, lập tức liền muốn khai giảng, ta trước trở về xem một chút túc xá lại thứ gì. Lâm Kiến Nghiệp nhất thời hừ lạnh nói chuyện nói, hừ, đi cái gì trường học, ta nhìn ngươi là muốn đi tìm Chu Trung à. Ta nói cho ngươi, chuyện này ngươi thiếu tham hợp. Lâm Lộ cái này có thể sinh khí, tức giận nói ra, đi. Ngươi đến cùng muốn làm gì à? Cái kia Phương Tử Dương rõ ràng cũng là ỷ vào cha của hắn quan hệ, muốn cho Chu Trung công ty đóng cửa, ngài cảm thấy cái này công bình sao? Lâm Kiến Nghiệp từ trên thang lầu xuống tới, thần sắc chấn định nói ra, ngốc nữ nhi, cái gì là công bình? có thể nói trên cái thế giới này không có công bình, cũng có thể nói có thể phát sinh hết thảy đều là công bằng. Chu Trung cái kia tiểu tử ngốc cũng không biết là đi cái gì vật khí, lại đem Tây Bắc vùng ngoại thành khối kia bao nhiêu năm đều không người hỏi tham địa cho vô xuống đến, xảo là trong tỉnh cùng trong thành phố hôm trước vừa phát quy hoa, muốn đối bên kia tiến hành khai phát cùng sửa đường sửa cầu, mấy tỷ chỗ, trong nháy mắt thì tăng giá trị gần 10 lần. Biết đây là khái niệm gì sao? Lớn như vậy một miếng thịt, không phải cái kia không quyền không thế tiểu tử ngốc có thể ăn dưới, coi như Phương Tử Dương không tìm hắn để gây sự, về sau còn sẽ có càng nhiều phiền phức tìm tới hắn. Cho nên để hắn ném khối này, đối với hắn là chuyện tốt. Lâm Lộ sinh khí nói ra, cha, ngươi đây là cái gì ngụy biện a? Chu Trung dựa vào cái gì lại không thể có mảnh đất kia, chẳng lẽ tiền thì đều phải để những cái kia có quyền có thế người kiếm lời đi sao? Chu Trung một không trộm mà không đoạt, mua được mảnh đất kia là chính hắn bản sự. Lâm Kiến Nghiệp vừa cười vừa nói, vậy hắn giao nổi tiền sao? Lâm Lộ bị hỏi á khẩu không trả lời được, nàng biết Chu Trung tiệm bán đồ cổ kiếm lời thật nhiều tiền, thế nhưng là gần nhất Chu Trung làm bất động sản sinh ý, đầu nhập rất nhiều đi vào, hiện tại đã không dư thừa bao nhiêu. Mà lại có đơn thuốc dương cái kia ra hỏa tại, chỉ sợ sẽ không có công ty nguyện ý cho Chu Trung cho vay, như thế trong thời gian ngắn, đi đâu làm hơn 1 tỷ a? Lâm Lộ cắn môi nói với phụ thân, cha, ngươi liền giúp một chút Chu Trung đi. Chỉ cần ngươi chịu làm hắn người bảo đảm liền không sao a, cũng không cần ngươi xuất tiền, Chu Trung thế nhưng là đã giúp nhà chúng ta a. Lâm Kiến Nghiệp thần sắc ngưng trọng lên, nói với Lâm Lộ, ngốc nữ nhi, ta muốn là vì hắn đảm bảo, ngươi Phương bá bá sẽ nghĩ như thế nào? Ngươi a cũng đừng loạn quan tâm, nếu không các loại chuyện này đi qua về sau, ta cho Chu Trung tìm kiếm tiền hạng mục làm, để hắn kiếm lời mấy chục triệu vẫn là không có vấn đề.